Hồng Hoang Chi Ta là đại đạo chi tử chương 4039 tới chương 4087. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Khí thể màu đen, giống như biển kênh màu đen, vô biên vô tế. Lý Đạo, hôm nay là ngày chết của ngươi, ta sẽ không băm vằm ngươi thành vạn mảnh, từ giờ trở đi, ta sẽ viết tên Công Tôn Chí, có thể hưởng thụ sức mạnh thiên ma trận. Lý Đạo, bớt hạ an tâm mà chết đi. Công Tôn Chí luyện, cùng với khí tức màu đen gia tăng, giống như một hắc ám ma thần. Tuyết hoa rơi xuống và lá cây bay múa, Lý Đạo tật bệnh huy vũ đao về phía trước, phát ra âm thanh bén nhọn. Thất mã luyện đao đó, sau đó chém xuống từ bên cạnh. Hào cách bất chấp tất cả tiếp cận Công Tôn Chí, để bù đắp định vị cho thiên ma đại trận. Đao của Lý Đạo lóe lên trước mắt, đao của Hoắc Sư Huynh gây ra sự khủng hoảng cực lớn. Kim mang chói mắt trên đao không hề nở rộ. Cùng với một tiếng nổ lớn, đao của Hoắc Sư Huynh bị đao mang tuyết bay tán loạn dễ dàng trẻ thành hai nửa. Tuyết, đao mang tuyết ngay cả dừng lại cũng không có, chỉ dùng một cánh tay tịnh bài dỡ xuống Hoắc Đình. Hoắc ca ca sợ đến hồn bất phụ thể. Khi vặn vẹo, lao về phía thiên ma trận, Lý Đạo trong một lần hành động xúc tuyết khác đã bị triệt để phá hủy. Lúc này, Hoắc ca ca ném thi thể của hắn ra ngoài. Thanh đao đó rất nhanh, cùng với một đạo thiểm điện. Cơ thể Hoắc Đạt Qua bị một con dao nhỏ chia làm hai, một bồng máu tươi văng lên không trung. Thi thể Hoắc Đạt Qua có hai chỗ bị đánh nát, Hoắc ca ca cho đến chết cũng không nhắm mắt. Trong trận Liệp Thần Du Hí cuối cùng, đệ tử top 13 bị người khác dùng đao giết chết. Cửu, bất kể một thiên tài có đẹp đến đâu, sau khi chết chỉ có thể giống như gà hoặc chó, yên lặng vô danh. Trước khi thiên ma đại trận hình thành, Lý Đạo lại giết một người, hạ thấp thực lực tổng thể của thiên ma đại trận. Trong cơ thể Hoắc Cách có vô số sợi tơ màu lam nhạt. Những sợi tơ này đều chìm vào cơ thể Lý Đạo cảm thấy linh hồn mình càng thêm sung thực. Tuy nhiên, ở bên ngoài xung động, những sợi tơ màu lam nhạt này mắt thường không nhìn thấy, cho nên người khác không chú ý màn này. Công Tôn Chí vừa kinh vừa giận, tức giận đến mức co giật. Ta có một khoảng thời gian không gặp, nhưng sức mạnh của Lý Đạo vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Lần trước ta đánh bại Hoắc trên lôi đài, ta không cố gắng hết sức, nhưng sự tình không đơn giản như hôm nay. Hiện tại Lý Đạo giết chết 20 đệ tử đứng đầu, chỉ bằng một con dao. Lý Đạo địa cầu làm cho những người đó hô hấp không điều hòa. Ngay cả Trình Mục Giao, Lâu Nhược Ngu và Lạc Trong Mắt. Sững sờ nhìn Lý Đạo, cảm thấy không nhận ra vị đại sư này. Chiến đấu lực có thể đột phi mãnh tiến trong thời gian ngắn. Tiềm lực của đại sư sao? Tất cả đệ tử ma môn đều có sức mạnh lãnh đạo thế giới địa cầu. Lý Đạo chỉ ngăn cản được một người. Lúc này, tất cả những người khác đều vào vị trí. Thiên ma đại trận sẽ không vì thiếu một người mà không thể vận hành. Bất kể có bao nhiêu người, nhân số càng nhiều. Đại trận trưởng thành càng mạnh. Đương nhiên, nếu không có Công Tôn Đồ và Hoắc Đình, quân đội sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, 14 người còn lại vẫn là một sức mạnh đáng sợ. Đầu tiên, thiên ma trận giống như một trận cướp bóc thủy triều xoay tròn. Thế giới hoàn toàn thay đổi. Trúc xanh trong núi bị bật rễ ném ra ngoài, nham thạch nổ tung, biến thành khói và bụi trần. Trên bầu trời, một xoáy nước hồng vân màu đen khủng bố truyền đến đỉnh núi, đến gần đỉnh đầu mọi người. Xoáy nước mây đen này giống như lôi điện, giống như một ma thần giáng lâm thế giới này. Ở sau lưng Công Tôn Chí, một đôi cánh màu đen rộng mấy chục thước anh che khuất bầu trời, phi xa tẩu thạch. Trong quá trình đại trận đoạt quyền, Công Tôn Chí bộc lộ một nửa ma thể. Nguyên lai, Công Tôn Chí không phải nhân tộc, nhưng thiên phú khủng bố đến từ huyết thống của hắn. Trên mặt Công Tôn Chí là một bộ sát cơ băng lãnh, hét lên, Lý Đạo, tại Thượng Đế Quốc Độ, tiến nhập ma môn của ta, cho nên chỉ có thể tự trách mình vì tự sát. Đi chết đi, mang thi thể ngươi đi, ta không bằng cấp cho tông môn một lời giải thích. Phồn vinh một con hắc sắc huyễn long khổng lồ bay ra từ đại trận. Hắc long hoành trùng trực tràng trong long uy rộng lớn, há miệng, tóm lấy Lý Đạo từ phía xa. Con hắc ma long này bị một đám thiên ma cải tạo, tụ tập sức mạnh của 14 đệ tử ma môn. Con rồng này đạt đến cực hạn của Thượng Đế. Trước mặt thế hệ đệ tử trẻ tuổi, con rồng này là vô song. Cung cho rằng, khi thần long xuất hiện, thế hệ đệ tử trẻ tuổi sẽ bị tiêu diệt. Biểu cảm của Trình Mục Giao và Lâu Nhược Ngu nghiêm túc. Hai mặt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. A, hai người hét lớn một tiếng, Trình Mục Giao điều khiển, giơ một đôi cánh thất sắc sau lưng, song tí của hắn biến thành màu vàng lồi lõm. Cơ thể Lâu Nhược Hổ đang vang lên, thân thể hắn đang bay, cánh tay hắn che Lâm Đại Tấn, cánh tay hắn to gấp mấy lần. Lý Đạo nhìn đến sững sờ, nguyên lai đều là nửa thân thể ma quỷ, thảo nào thiên phú đáng sợ và bất thường như vậy, đến mức trong những người cùng trang lứa không ai có thể so sánh. Sự thật chứng minh, những đệ tử thiên tài này có huyết thống đặc thù. Hạ Thành lại trọng sinh, thực lực nâng cao, nắm chặt tay, một con chim màu vàng nhạt khổng lồ bay ra từ trong tay. Kim điểu hoan hô, giống như một mũi tên rời cung, đối mặt với hắc ám mặc long. Phanh một tiếng, nổ tung, giống như trời sắp sập xuống, một con kim điểu tán loạn trên thân rồng. Cây hư ảnh khổng lồ kia trực tiếp đứng trước mặt Trình và Lâu Nhược Hổ, Trình Mục và Lâu Nhược Hổ sắc mặt thì đại biến. Tại thời điểm này, thần thái sảng khoái của Viên hình thành một đạo bình chướng bảo hộ trước mặt, sức mạnh khủng bố trong ma long trực tiếp đánh trúng thần nguyên bình chướng, cái sau lập tức nổ tung thành mảnh vỡ. Trình Mục Dao và Lâu Nhược Ngô thổ huyết bay ngược về sau. Lý Đạo bị bắn lui mấy trăm trượng, trảo phong xông vào trong cơ thể, tạo thành khí huyết chu thể lư dũng, ngực kịch đau. Lý Đạo đi vài bước trong hư không, dùng sức giữ vững thân thể. Trong miệng có một tia vết máu, mắt gắt gao nheo lại, trong mắt tràn đầy sát khí lăng lệ đừng bức ta. Bát Mi lão nhân khinh miệt cười lạnh nói, cưỡng bức. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, ngươi phạm tội dưới trướng của ta, trừ cái chết ra không còn lựa chọn nào khác. Thật sao, nếu như ta cuối cùng khẳng định sẽ đi ra thì sao? Bát Mi lão nhân lạnh lùng giơ móng vuốt lên, nguy hiểm nói, nếu cứ ngủ quáng đắm chìm trong giấc mộng của ngươi, vậy thì ta sẽ dùng móng vuốt của ta làm cho ngươi tuyệt vọng. Phi thập trích trảo tử, trảo ảnh của Bát Mi lão nhân thác một cái, một trảo biến thành 10 trảo, trảo ảnh đầy trời. Không chỉ là vấn đề tốc độ, tương đương với việc có thêm một tráng hán bát nhi khác gia nhập chiến đoàn, Lý Đạo rơi vào thế hạ phong. Dưới quyền lực như vậy, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Bát Mi lão nhân không chuẩn bị tiếp tục trận chiến hào vô ý nghĩa này. Chỉ dùng một bước, có thể quyết định thắng tử. Ngọn lửa và sấm sét lưu động, tụ tập. Lúc 2 giờ, mắt Lý Đạo lóe lên hàn quang, trường đao chỉ về phía trước, bầu trời đột nhiên tối sầm, mây đen đáng sợ lập tức lượn lờ trên đỉnh núi. Trong mây đen xoay tròn, hàng ngàn thần lôi hỏa diễm màu tím kỳ kỳ xuyên thủng tầng mây, khóa chặt và nghiền nát trưởng lão đang lơ lửng giữa không trung. Trong bầu trời nguy hiểm, vô số hỏa diễm màu tím chút xuống hoàng đế và cường giả. Lý Đạo vận dụng ý chí thượng đế đến cực hạn, thượng đế đọc được nhiều ma pháp hơn để điều động quy tắc thiên địa oanh tạc địch nhân. Giờ khắc này, Lý Đạo giống như một thoa hùng mạnh. Tuy nhiên, đột nhiên, nhiều thoa tư hùng mạnh như vậy được triệu hồi ra, ý chí Lý Đạo đạt cực hạn, khó duy trì oanh kích sấm sét như vậy. Lý Đạo sắc mặt trắng bệch, cố gắng hết sức chi trì. Khi đánh bại hoàng đế và cường giả, hắn sợ hãi. Hàng ngàn thần lôi hết cái này đến cái khác oanh kích, làm cho Bát Mi lão nhân khó lòng chống đỡ. Móng vuốt trong gió bắn ra hỏa tinh dung nham, gió núi không thổi đi được khói mù nồng đậm. Khắc tiếp theo, lão nhân mọc 8 cái lông mày phun máu từ trong miệng, giống như đi trong mây, trong nháy mắt bị sấm sét oanh ra vài chục dặm anh. Trên đường, máu chảy ra từ mắt, mũi và tai hắn. Không thì biến thành một con rắn điện quấn quanh tóc. Hoàng đế tôn kính cường giả mê thất, mỗi người trong sơn cốc đều kinh ngạc, mỗi người trong công tôn trí đều đang hít khí lạnh. Chính là đang chờ Lý Đạo bị lão nhân mọc 8 cái lông mày kia đả thương nghiêm trọng và ngã xuống đất. Trong nháy mắt, cho rằng hoàng đế ở nơi đó tôn kính cường giả, bị Lý Đạo tạc thành mảnh vỡ, phun ra bao nhiêu máu tươi, Lý Đạo phân tâm tiếng sấm để dùng khiêu chiến thú liệp chi thần. Tuy nhiên, lúc đó phân tâm lôi đình ngay cả 3 phần sức mạnh cũng không có. Công tôn trí cảm thấy bắp chân mình có chút co giật. Bước chân ngăn cản Lý Đạo ngu xuẩn biết bao, cứ như là đang tự sát. Cùng với cái búng tay nhẹ của Lý Đạo, tiếng sấm trên bầu trời từ từ tiêu tán. Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt mang theo biểu cảm hạnh phúc. Chủ nhân của ta, một chủ nhân mà ta đều khâm phục. Sức mạnh, vận mệnh gian nan, tôn kính hoàng đế giai đoạn một bị chủ nhân đánh bại rồi. Đại sư thật sự chỉ huấn luyện hơn 70 năm sao? Thật không dám tin, vạn năng chi chủ nhân thắng rồi. Lạc nắm chặt tay, trong lòng kêu hay. Tuy nhiên, nếu nói như vậy, hy vọng của hắn sẽ chỉ tổn thất nhiều hơn. Những chuyện này người không già không thể nhẫn nhịn. Điều khiến người ta não nề nhất là thế hệ thứ 3 của Chu. Người duy nhất trong gia tộc được huấn luyện bằng phương pháp bí truyền, cũng là người duy nhất thành công triệu hồi thiên địa chi thần. Cho đến ngày nay, Chu đạt được 3 phần ý chí của thần, việc vận dụng quyền lực pháp luật là siêu cao, trong gia đình là vô song. Tương lai một khi tấn thăng cảnh giới hoàng đế, chiến đấu lực chân chính sẽ đạt đến sự tôn kính của hoàng đế đối với tông, thậm chí còn cao hơn. Khi đó, sẽ trở thành đệ nhất nhân của gia tộc Chu. Nếu Chu nâng cao tu dưỡng lên tầng thứ tôn đế trung cao, thậm chí đạt đến tầng thứ tôn đế, như vậy 3 phần tinh thần trở thành hy vọng duy nhất của Chu. Tuy rằng Chu Tịnh không biết tương lai cần quá nhiều thanh thiếu niên, thực tế uy hiếp địa vị trưởng bối của hắn. Công đầu, cơ thịt trên mặt lão nhân co giật, hắn biết hy vọng vào uy tín của Chu tại Thiên Triều. Nếu cả gia đình đều bỏ phiếu theo ý kiến của 3 vị trưởng lão, kết quả cuối cùng sẽ khó phát triển theo hướng mong muốn. Chu gia trung hưng. Chu gia vì sao muốn trung hưng? Hầu đang trưởng thành, chiến đấu lực của hắn vượt qua ca ca. Có khả năng, có thể đánh bại tối cao thần của ma môn sao? Chu chỉ có 3 phần thần ý, đại thần lại đạt đến 43 phần thần ý, ngay cả hòa sư thời kỳ toàn thịnh cũng mất mạng dưới sự phẫn nộ của ma môn. Sức mạnh của thế hệ trẻ có tác dụng gì? Tốt nhất là trở thành phụ dung của Ma Môn, được Ma Môn bảo hộ, yên tĩnh trốn ở một nơi có tính viêm nhỏ xa rời thiên đường đang bùng cháy. Đủ để thỏa mãn lão Sa Châu, vĩnh viễn thống trị Chu gia. Tôm đầu, trong mắt trưởng lão Sa Châu tràn đầy tà linh, lạnh lùng nói, tối hậu thư của Ma Môn phát ra 3 ngày. Ta không có thời gian lãng phí vào việc không ngừng thảo luận và trưng cầu dân ý, ta không có quá nhiều thời gian làm việc này. Hoa Tam trưởng lão, thủ hộ đôi vợ chồng ở phía sau, lạnh lùng nói, huynh đệ, sự tình lớn như vậy e rằng phải tập thể quyết định, chứ không thể đơn độc quyết định. Tam trưởng lão Hoắc Nhiên quay đầu nhìn mấy chục danh trưởng lão trong đại sảnh, hét lên, ta vừa nghe ta và trưởng lão tranh luận. Bất kể không trưng cầu dân ý, mỗi người đều sẽ được trưng cầu ý kiến. Nếu thích, xin giơ tay. Mỗi người trong đại sảnh đều nhìn nhau, dùng ánh mắt ra hiệu. Cuối cùng, 5 người từ từ giơ tay. Dưới sự thúc đẩy của 5 người, càng ngày càng nhiều người bắt đầu giơ tay hết người này đến người khác. Trong thời gian ngắn, số người bày tỏ ý kiến vượt quá một nửa, số người giơ tay cũng đang tăng lên. Hiển nhiên, kiến nghị của 3 vị trưởng lão được hoan nghênh hơn. Đối với sự kiện quan trọng như thế này, chỉ có khi mỗi người đều phát biểu tuyên bố liên hợp, tài quyết định mới trở nên mạnh mẽ. Lão nhân đầu tiên đứng dậy, gần như đơn phương nhìn hình thế. Nhiều năm qua, điều không chịu nổi nhất là, cái người có quyền lực nhất, vào thời khắc quan trọng lại không có quyền phát ngôn cuối cùng. Chỉ có một nửa trưởng lão và tộc trưởng thay đổi vị trí của mình, nhưng một nửa này vô cùng quan trọng. Một chủ gia đình có thể thực hiện một giao dịch, dùng một câu nói quyết định phương hướng nghị quyết chủ yếu, nhưng trưởng bối của hắn phải nơi nơi nắm tay. Nếu quyết định cuối cùng trong tộc không đưa vợ chồng Chu ra, cả gia đình đi đến phù mục diệu, sẽ mất đi hy vọng và mặt mũi của trưởng lão, quyền lợi trong tộc cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Trưởng lão len lén nặn nắm đấm từ trong huyết quản, là lúc nào đã tốn sức lực lớn như vậy để ra quyết định. Một giọng nói già nua từ phía sau đại sảnh truyền đến. Cùng với âm thanh này, một lão nhân mặc trường bào màu vàng tím, có khuôn mặt hoa lập từ từ đi ra từ phía sau đại sảnh. Đứng ở vị trí lão Sa Châu vừa lớn lên, tự nhiên ngồi xuống. Ánh mắt hắn vừa quét xuống điện hạ, thần linh trong mắt lập tức khiến mấy chục người đồng thời quan khán. Quá già rồi, trong nháy mắt, đại sảnh yên tĩnh lại, mấy chục người đều kinh ngốc. Đồng thời, đã chuẩn bị xong, và đệ trình cho người cao tuổi. Xin hãy tham kiến, tráng sĩ duy nhất còn tồn tại của thế hệ thứ nhất họ Chu, cũng là người đức cao vọng trọng nhất của thế hệ Chu Diên Liệt. Cùng Chu Diên Liệt kề vai chiến đấu, dẫn dắt cả gia đình hết lần này đến lần khác đi tới Huy Hoàng. Trong những ngày tháng đó, để báo thù cho Hòa Chủ, gần như tất cả những người thế hệ cũ đều ngã xuống dưới cuộc chiến với chủ thần Ma Môn. Chu hiện tại là người nhà duy nhất, không dám đối mặt với Ma Môn hung tàn, giữ thái độ khiêm tốn, đóng cửa bình chướng sinh tử. Cơ hội ở nhà rất ít, ta không ngờ ta hôm nay sẽ đột nhiên xuất hiện. Phụ thân của Hoàng đế là người thống trị tối cao của gia tộc, cho nên trưởng bối đều không dám buông tha bầu không khí trước mặt. Mắt lão nhân cách xa miếu, trong mắt hắn tràn đầy nhan sắc xa xôi. Chậm rãi nói, ta cho rằng Hòa Chi chủ dẫn dắt huynh đệ ta kiêu ngạo bước lên bảo tọa thượng đế. Dưới sự vây công của vô số thế lực, ta hết lần này đến lần khác dẫn dắt cả gia đình đi ra khỏi nguy cơ sinh tử, từ đó tạo nên đại gia tộc Chu to lớn hôm nay. Tại thời khắc quyết định quan trọng nhất của cả gia đình, ta nên làm gì? Khi đó, nội các lão niên chưa bao giờ tổ chức bỏ phiếu tập thể hoặc trưng cầu dân ý cho cả gia đình. Khi đó, lời nói của ta quyết định sinh tử của cả gia đình. Hiện tại xem ra, quyết định như vậy thông thường là hiệu quả nhất. Mắt lão nhân nhìn xuống mấy chục người, thản nhiên nói, cho nên, không cần phiền phức. Tối hậu thư của Ma Môn ở ngay trước mắt, cho nên không có thời gian có thể lãng phí. Ta hạ quyết tâm rồi, nên lập tức đưa đôi vợ chồng kia đến Ma Môn. Sa Châu đã đưa ra quyết định chính xác, hy sinh song phương ta và lợi ích của cả gia đình mới là chính nghĩa lớn nhất. Trong đại sảnh có mấy chục người đang thì thầm to nhỏ. Ai không biết ông lão này, Thái Thượng Lão Quân và Thái Thượng Lão Quân hoàn toàn giống nhau về ngữ điệu. E rằng hôm nay đột nhiên thông quan, là do trưởng bối của hắn sắp xếp. Khi Thái Thượng trấn áp Kỳ trưởng lão kháng mệnh, lập tức giao cho hầu, khiến Chu gia trở thành thiên hạ của hắn. Điện hạ, loại hứng thú này không phải tất cả trưởng lão đều có thể hiểu. Tuy nhiên, người họ Vân làm thế nào giữ im lặng? Sự thật là, phục vụ cho quốc gia và chính phủ. Đối mặt với cấp trên mạnh mẽ như thế này, những trưởng bối kia không có dũng khí phản bác mâu thuẫn này. Ở sau lưng Chu, hắn và thê tử đột nhiên lộ ra thần sắc tuyệt vọng triệt để. Nhìn nhau cười một tiếng, nhiều năm qua, Cự Tuyệt chấp nhận vận mệnh của mình, nỗ lực làm việc, thậm chí đào một chiếc máy bay thấp hơn một khoảng thời gian. Tuy nhiên, vận mệnh cuối cùng do Thái dùng một câu nói quyết định, không có năng lực thay đổi vận mệnh của mình. Khi đào chiếc máy bay tiếp theo, giáo đồ Ma Môn phái một số người vô cùng cường tráng đích thân đi bắt. Không có chạy trốn, trên bầu trời đang cháy một ngọn lửa tráng lệ, ngọn lửa khổng lồ hung mãnh đáng sợ như ngọn núi nhỏ. Lão Sa Châu vung nắm đấm, tất cả đều hóa thành hư không. Hỏa diễm cự nhân xài bước đi về phía Lý Đạo, nhưng Lý Đạo dưới chân một người khổng lồ như vậy, thậm chí không ở trên đầu gối hỏa diễm cự nhân, thật nhỏ bé và nực cười biết bao. Cùng với một tiếng nổ lớn, một cái lồng lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lão nhân giận không kìm được. Móng vuốt khép lại là một, 10 cây móng vuốt vươn về phía Lý Đạo, giống như 10 cây cột đồng ép xuống từ phía trên. Đột nhiên, Lý Đạo bị một ngọn lửa đáng sợ bao vây, không gian xung quanh nóng đủ để bốc cháy. 10 cột lửa ầm ầm kéo dài về phía trung tâm, con đường xung quanh đều bị chèn ép tại chỗ. Phá vỡ không khí, giết chết. Cơ thể Lý Đạo xoay tròn và bắn lần nữa. Lục kiếm chỉ thấu hư không sát khí. Vô số tầng không gian liên ý bao bọc hoàn toàn hỏa diễm cự nhân to bằng tiểu phượng, không gian vặn vẹo nếp gấp, khiến cho hỏa diễm cự nhân rơi vào trường biến hình. Thấy vậy, kiếm chỉ sát khí xuyên thẳng qua mấy chục tầng không gian liên y, một ngón tay bắn vào ngực hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân bị triệt để nghiền nát, Lý Đạo đánh mấy chục cái lỗ trong suốt trên người hỏa diễm cự nhân, biến hỏa diễm cự nhân thành cái sàng. Đại trưởng lão Sa Châu từ trên trời giáng xuống. Chiêu thứ ba, tên mập dùng loại sức mạnh ngón tay kỳ quái này 3 lần, ta xem hắn còn có thể dùng loại sức mạnh ngón tay này mấy lần. Khi lão nhân xoay người ở phía xa, lại đứng lên. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy sự co giật mãnh liệt. Lão nhân vô tình hét lên, lại đây, hài tử. Mặc dù mỗi ngón tay đều bị đè nén, nhưng trưởng lão sẽ chịu nhiều ám thương. Nhưng, khả năng phòng ngự và hồi phục của tôn địch đại sư quá mạnh. Dưới chướng hoắc, Lý có đủ nhiều chứng viêm, cho nên Sa Châu tiêu hao một số thứ, tịnh không để ý, hòa với thế hệ trẻ có thể vì bị thương mà chiến. Trưởng lão từ xa triệu hồi hỏa diễm cự nhân, ném 5 đấm lên không trung. Mỗi một quyền đều giống như một ngọn núi, từ xa lao về phía Lý Đạo. Cùng với ngọn lửa sơn, ầm ầm bay lên không trung, đánh nát trước mặt Chu Lâu. Hắn gắt gao nheo mắt, từng chút chỉ lên không trung, mỗi một ngón tay giật xuất tạo thành không gian liên y đều đem sức mạnh thiện tuyền hãm vào một cái đầm lầy, sau đó mũi kiếm đi thẳng xuyên qua không gian chiêm, dễ dàng thổi tan quyền tình như vậy. Trong quá trình lấy kinh hỉ làm cực hạn, nội tâm Lý Đạo tỉnh táo, đột nhiên tiến vào một loại tâm cảnh cổ lão không có gợn sóng. Kích tình kinh hỉ làm cho Lý Đạo một lần nữa ý thức. Sự thật chứng minh, sử dụng kinh hỉ trong thực chiến sẽ giúp ta lý giải bí ẩn thái không nhanh hơn. Không gian không nhìn thấy, cho nên khó thực hiện. Trong một năm qua, Lý Đạo trải qua tất cả trong không gian lỗ đen, đến tận lúc này mới ý thức được sự kinh hỉ mang lại cho trình tiêu. Sau khi tiến hành một vòng thi đấu với lão Sa Châu, Lý Đạo đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác hạnh phúc. Nếu không gian phức tạp như nước không nhìn thấy, vậy thì Lý Đạo bày ra sự kinh hỉ có nghĩa là ném lão nhân xuống nước, lão nhân liều mạng giãy giụa. Khi giãy giụa, sẽ dẫn đến biến động mãnh liệt của mực nước. Khi mực nước biến động, Lý Đạo sẽ cảm giác được rõ ràng hơn. Để kẻ địch làm nhiễu loạn không gian, sự thần bí của không gian sẽ trở nên sống động. Tương phản, sẽ làm cho ta cảm nhận rõ ràng hơn loại quy luật thần bí vô hình này. Sau khi vài ngón tay bị đánh trúng, sự lý giải của ta đối với huyền bí thái không đã được lý giải rất nhiều. Ta càng hiểu rõ huyền bí thái không, lực sát thương kinh kỳ của ta càng mạnh. Giống như bóng tối trước lúc bình minh, Lý Đạo đứng trong bóng tối mịt mờ ấy, khó mà nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Thế nhưng, ánh dạng đông dần ló dạng, vạn vật cũng dần hiện ra từ trong bóng tối, trở nên mông lung, rồi ánh sáng ngày một tỏ tường. Trong trận chiến với trưởng lão, mỗi một ngón tay điểm ra đều tựa như một ngọn đèn soi sáng trước mặt Lý Đạo. Có ánh sáng, Lý Đạo lại càng thấu hiểu sâu sắc hơn về cái không gian phức tạp này. Vị trưởng lão vận hồng bào chu sa kia nhắm thẳng vào trái tim của Lý Đạo. Có lúc, Lý Đạo còn lo rằng mình ra tay quá ác, khiến cho lão trưởng lão không dám tiếp tục chiến đấu nữa. Sau một quyền oanh tạc, gã khổng lồ lửa lại một lần nữa lao về phía đám người, ngọn lửa hừng hực phát ra những tiếng kêu răng rắc trong hư không. Gã khổng lồ vung nắm đấm, đâm sầm vào người Lý Đạo. Mặt đất nham thạch dưới chân Lý Đạo bị luồng kình phong thổi bay đi. Trong lúc va chạm, hai cái hố sâu đến mấy trăm thước anh đột nhiên xuất hiện, mảnh vụn đá bay tứ tán khắp nơi. Phá không, khi quay đầu nhìn lại, đầu ngón tay của trưởng lão vừa điểm tới nơi, thì một luồng sức mạnh khác lại tấn công từ một khoảng không khác. Lão già lảo đảo lùi về phía sau một cách vụng về. Thế nhưng, khi chỉ lực của Lý Đạo, lão ta không thể chịu đựng nổi quá nhiều sức mạnh di chuyển. Phải thị uy cho kẻ địch thấy sự yếu thế. Nhân cơ hội của trận chiến này, ta có thể hiểu thêm về vẻ đẹp của không gian. Hửm, chỉ lực của tên mập kia rõ ràng đã yếu đi rồi. Tuy chỉ lực của hắn chạm vào ngọn lửa của ta, nhưng ta cũng chẳng bị thương tổn gì nhiều. Lão già không ngừng ổn định lại thân hình trong hư không. Dù bị đánh lui, nhưng lão ta vẫn rất kiêu ngạo. Lão cho rằng chiến lược đánh tiêu hao là hoàn toàn chính xác. Dựa vào cường độ chiến đấu cao như thế này, lão tin rằng tên mập kia không thể trụ được bao lâu nữa. Được lắm, để xem ai mới là người cười cuối cùng. Một luồng chỉ lực đánh vào trong cơ thể lão già, để lại một vết thương âm ỉ, sau đó lão ta lộn người một vòng, hóa thành một gã khổng lồ lửa. Lần này, trưởng lão không còn e dè gì nữa. Không phải muốn đánh tiêu hao sao? Lão sẽ dùng lối đánh du kích để tiêu hao chỉ lực của Lý Đạo. Gã khổng lồ lửa lắc lư đôi vai, rồi đột nhiên hóa thành một luồng hỏa quang. Thân hình to lớn lướt đi với tốc độ không thể tưởng tượng, lối đánh du kích bao trùm cả bầu trời xung quanh Lý Đạo. Thân hình hắn bay ra với tốc độ nhanh như tia chớp, tựa như một cơn gió lốc. Lực chiến đấu của một cường giả cấp đế tôn thật đáng sợ. Sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ khiến cho những người dưới thung lũng phải kinh hãi. Nặng như núi, nhanh như điện, khiến người ta không có đường sống. Lão già này chạy quá nhanh, khi lão ta lắc người, đã bay ra sau lưng Lý Đạo. Gã khổng lồ lửa cao ngạo nhìn xuống tên mập dưới chân mình một cách đáng thương, một quyền đánh ngục hắn xuống đất, tựa như một mọn núi lửa. Nếu mọn núi lửa này va vào cơ thể, e rằng sẽ khiến Lý Đạo tan biến trong nháy mắt. Gã khổng lồ lửa chạy nhanh đến mức xuất hiện ngay sau lưng, nhưng Lý Đạo thậm chí còn không có thời gian để xoay người. Bất đắc dĩ, Lý Đạo giơ ngón tay lên, đẩy mạnh về phía sau. Phá không, một luồng kiếm khí màu lục bắn ra, hư không kêu rắc một tiếng rồi nứt toác, gã khổng lồ lửa bị đánh bay. Sức mạnh kinh người này có nghĩa là ta không cần xoay người, bất kể ngươi đi theo hướng nào, chỉ lực của ta đâu đâu cũng có, không gian đâu đâu cũng hiện hữu. Như vậy cũng được sao? Có thể ngăn cản từ sau lưng ư? Gã khổng lồ lửa ngã nhào ở phía xa, gót chân đạp lên hư không. Thân hình khổng lồ xoay một vòng, huýt sáo một tiếng, một ngọn núi màu đỏ sẫm lại bay tới. Ngọn núi đỏ sẫm xoay tròn trong hư không, dễ dàng xuyên qua lực hút của núi non, không ngừng công kích cơ thể yếu ớt của Lý Đạo. Đánh một trận tiêu hao, người đã bắn ra nhiều chỉ lực như vậy rồi, chắc hẳn đã mệt lử rồi chứ. Thượng Quan Chu vừa thô lỗ vừa tức giận, nắm lấy cánh tay đứt lìa đang chảy máu, gân xanh trên trán nổi rõ. Một tên tiểu bối mà dám mang ngược ép người như vậy sao? Bị Lý Đạo chọc tức đến mức mắng chửi một trận, đầu lão ta như muốn bốc khói. Chu gia hậu nhân đứng giữa không trung với vẻ mặt phẫn nộ, cánh tay trái của lão đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Gò má lão giật giật, đưa tay chỉ vào ác linh phía sau rồi hét lên, kim mạch của ta đã cạn kiệt, kẻ nào dám coi thường Chu gia ta. Người có tin hay không, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ác linh kia bĩu môi, chẳng hề coi lời uy hiếp của Thượng Quan Chu ra gì, ngươi có bản lĩnh đó sao? Thượng Quan Chu, chỉ cần ta ngăn được đòn tấn công của ngươi, ta chỉ cần vài hiệp là có thể giết chết ngươi. Ta liều mạng với ngươi, có đáng không? Môi của Chu Cốc Hậu run rẩy, lão ta cố nén ngọn lửa giận trong lồng ngực hết lần này đến lần khác. Sau khi bị thương, sức chiến đấu của lão đã giảm đi đáng kể, không còn là đối thủ của ác linh La Thực nữa. Thế nhưng, lão ta buộc phải mang con khỉ và vợ hắn về, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn, không thể ăn nói với ma môn. La Thế Địch, chuyện hôm nay mong ngươi nể mặt Chu gia hậu nhân ta một lần. Chuyện này không liên quan đến ngươi, chỉ cần hôm nay ngươi buông tay, Chu gia hậu nhân ta sẽ nợ ngươi một ân tình lớn, ta. Thượng Quan Chu chưa kịp nói hết lập trường của mình, ác linh đã bình tĩnh xua tay, nể mặt ngươi. Sự giúp đỡ của ngươi có ích gì? Thượng Quan Chu, ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta không thích, hôm nay ta phải đưa hắn đi phẫu thuật. Ngươi có ý kiến gì không? Chu gia hậu nhân sắp phát điên rồi. Đã báo cả danh môn phái của Chu sư phụ ra mà đối phương ngay cả một cái rắm cũng không thèm để ý. Thật tàn khốc, ép người đến đường cùng. La Thực, đừng quá kiêu ngạo, làm người nên có chừng mực, chừa cho người khác một con đường sống. Đừng dồn người vào chân tường, chừa cho người ta một con đường sống ư? Lý Đạo sải bước tiến lên với thân hình màu xanh lục, lạnh lùng quát. Ta hỏi ngươi, lão già, sao lúc ngươi giết cha mẹ ta, lại không chừa cho ta một con đường sống? Đúng là đồ vô liêm sỉ, ra tay quá mạnh, còn để ta sống sót. Đừng có ngượng ngùng, đánh thì đánh, không đánh thì cút. Lý Đạo, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Gương mặt Thượng Quan Chu tràn đầy phẫn nộ, một tên tiểu bối dám chỉ vào mũi mình mà sỉ nhục. Trùng hợp là tên tiểu bối này bây giờ lại chiếm thế thượng phong, còn làm tổn thương kẻ yếu. Hiện tại, quả thật Chu Giai Thái đã quá mềm yếu rồi. Tốt, tốt lắm, Chu gia hậu nhân nén giận, cười lạnh nói, ngươi cho rằng thắng một vòng là chiến thắng cuối cùng sao? Ta nói cho ngươi biết, con khỉ và vợ hắn, không ai có thể mang đi được. Ta sẽ giao các ngươi cho ma môn. Khi đó, lúc ta phái người đi, ta sẽ dẫn cường giả của ma môn tiến vào, bảo họ chặn từ mấy hướng chính, sau đó tập trung sức mạnh tấn công từ hậu phương. Ngươi nhất định phải mang Chu đi khỏi ta, nhưng ngươi không thể mang hắn đi được. Lưới của ma môn đã răng ra, bây giờ các ngươi chạy trốn, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào vòng vây của ma môn. Nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn giao Chu ra, có lẽ ta sẽ cầu tình với cường giả ma môn, tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay tất cả những người có mặt ở đây chỉ có một con đường chết. Lão Sốc Sinh, lúc này, ngay cả Diệp Tôn cũng không nhịn được mà lớn tiếng chửi mắng, người nhà Mộc Giao đều lo lắng, chuẩn bị xếp hàng cướp người rời đi, nhưng ở bên kia, ta thấy lão già Thái Bàn và Thượng Quan Chu trên bãi cát đang trừng mắt nhìn lão già của mình. Nếu Mộc Giao phủ dám đi, dám gây rối và chặn đường, thì chính là đang tranh thủ thời gian cho ma môn hùng mạnh. Lý Đạo lại lần nữa đưa tay phải ra, tầng không gian thứ hai ngưng kết, kèm theo tiếng ong ong, hoạt động chấn động dữ dội, gợn sóng của không gian thứ nhất tương đối mạnh mẽ. Đột nhiên, khi hợp nhất với không gian thứ hai, hắc động bỗng nhiên khuếch trương, gần như không thể ngăn cản, giống như một quả bóng bay, bị thổi vào một lượng khí đã đạt đến giới hạn, rồi lại cố gắng nhồi thêm một lượng khí gấp đôi vào đó. Dòng chảy không gian hỗn loạn khiến cho trường bào của Lý Đạo trong nháy mắt bay đến cực hạn. Lý Đạo kinh ngạc phát hiện hắc động hỗn loạn đến mức sắp nổ tung. Một tiếng nổ lớn, mép cuối cùng của hắc động, giống như hồ gián, bị sức mạnh của không gian thứ hai đột nhiên đẩy đến tận cùng bức tường động. Hắc động này sẽ kéo dài ra một khoảng cách gấp đôi trong không khí loãng. Bên trong hắc động, có mấy chục giọt hồng mông tinh hoa ngưng tụ thành, lơ lửng trong hư không của hắc động. Hả, lại có thể như vậy sao? Lý Đạo há hốc miệng đứng đó, rồi hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên. Lý Đạo giơ tay, thu thập mấy chục giọt hồng mông linh dịch vào trong bình ngọc. Năng lượng then chốt của cấm chế mộc thủ nhất nguyên nằm ở quang hoàn. Dưới sự nuôi dưỡng không ngừng của hồng mông linh khí, cấm đẳng cốt sẽ mãi mãi duy trì sức sống mãnh liệt. Có thể nói, sự tiêu hao lớn nhất của mộc giao trong trận chiến này chính là khí trường của hồng mông. Thần thánh có nghĩa là đạt tới thiên đường, mỗi người vì chiến tranh mà tích lũy được một ít anh hùng tinh thần. Thế nhưng, bất kể một người có thông thạo đến đâu, số lượng những vật kỳ lạ giữa trời đất này là có hạn. Đột nhiên tăng thêm mấy chục giọt hồng mông linh dịch, đối với mộc giao trong trận chiến chẳng khác nào cứu viện kịp thời. Có mấy chục giọt hồng mông linh dịch này, cấm lệnh của mộc giao có thể chống đỡ thêm được mấy năm nữa. Ta dựa vào sức mạnh của hai tầng không gian để làm cho hắc động đạt được độ sâu gấp đôi. Ta biết phía sau hắc động, thế nhưng, rõ ràng là, khi hắc động phồng lên vào trong một thức anh, nó sẽ hấp thu một ít quang hoàn ngưng tụ thành chất lỏng từ cuối hắc động, mấy chục giọt ta đã thấy rồi. Lý Đạo hưng phấn nói, thật ra, thu hoạch lớn nhất của ta lần này không phải là hồng mông diệp lăng. Hai tầng không gian có thể sử dụng cùng một lúc, trong chiến đấu. Ta có thể dùng một tầng không gian để trói buộc kẻ địch trước, sau đó ép tầng không gian thứ hai tiến vào cơ thể hắn. Điều này có nghĩa là ta bị ép phải nhồi nhét hai cơ thể vào một người. Hai cơ thể chứa trong một thân xác, giống như một quả bóng bay chứa đầy khí gấp đôi. Kẻ địch vào khoảnh khắc đó sẽ không bành trướng sao? Lý Đạo nghĩ, nếu tay trái và tay phải của mình cùng lúc đưa ra, sẽ gây ra tổn thương không thể tưởng tượng nổi cho kẻ địch. Hắn vui mừng khôn xiết, mong chờ được thể hiện sức mạnh của không gian hai đường chân trời. Nhắm mắt lại, tiếp tục xây dựng không gian hai tầng. Đúng lúc này, bên tai Lý Đạo đột nhiên vang lên một âm thanh như sấm rền. Lý Đạo, Lưu Nhược Ngu đang ở trong tay ta. Nếu ngươi không muốn ta giết cô ta, thì mau ra đây gặp ta. Giọng nói của năm vị đế tôn tứ tinh, một vị đại thần đang dẫn dắt mục giao. Âm thanh này gần như truyền đến tai của tất cả mọi người. Trong trận chiến kịch liệt, quá nhiều người đột nhiên cau mày với mục giao, rất nhiều người đều kinh hãi thất sắc. Lưu Nhược Hầu bị bắt rồi. Kẻ địch uy hiếp Lý Đạo bằng con tin. Trình Mục và Lưu Nhược Ngu đã chơi đùa bao nhiêu năm, nhưng mặt khác, họ thực sự là những người bạn vô cùng thân thiết. Nghe tin Lưu Nhược Ngu bị bắt, Trình Mục Giao nghiến chặt răng, đao mang của hắn bắn ra. Hắn lao ra khỏi đám đông, chạy về phía có tiếng tuyên truyền. Lý Đạo cố sức gãi đầu, quan hệ của hai chúng ta không tầm thường sao? Trời ạ, người làm ta hồ đồ rồi. Ta có quen biết người sao? À có, Mục Giao tỷ tỷ là chủ nhân của ta, tỷ ấy nói cho ta biết. Sau cơn mưa ta đi lên, tỷ ấy bảo ta hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc Lý Đạo một mảnh hỗn loạn. Con khỉ và vợ hắn đều không biết phải làm sao. Khi Chu ra đời, một vị thánh nhân đột nhiên xuất hiện. Trước đó, vị vĩ nhân này không có bất kỳ liên hệ nào với gia đình Chu. Sau khi sinh ra, đột nhiên đến nhà Chu, đặt nhiều kỳ vọng vào hắn. Không biết thánh đồ đã nhìn thấy gì ở Lý Đạo. Lão giả mặc lục bào mỉm cười, xem ra ngươi thật sự không nhớ rồi. Lý Đạo, ta là một công tượng. Thánh nhân thản nhiên nói ra một thân phận khác. Hả? Đầu óc Lý Đạo ong ong, hắn kinh ngạc, thậm chí còn lùi lại một bước. Hai bên nhìn nhau chằm chằm, không ai dám lại gần. Tất cả đều đứng yên tại chỗ. Hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc và khó tin. Nhìn sang phía bên kia của pho tượng thần thánh, vui vẻ nhìn hai người họ. Lý Đạo và Mạc Thanh Tụ vui mừng khôn xiết, đôi mắt họ dần dần sáng lên. Mạc Thanh Tụ hơi thở không đều. Thần công tượng, ai đã để lại mộ của thần công tượng trong tinh hải Ma Uyên? Mạc Thanh Tụ kích động hỏi. Lúc truyền thừa của mộ công tượng hạ xuống, hắn cũng đã trải nghiệm qua. Đương nhiên, hắn hiểu rất rõ, chính là ta, lão già lục bào mỉm cười gật đầu. Thánh nhân đã thừa nhận, Lý Đạo và Mạc Thanh Tụ nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mộ của công tượng đã đặt nền móng cho thực lực luyện khí của Lý Đạo. Những năm qua, hắn đã dành quá nhiều thời gian cho kỹ thuật luyện ma pháp. Sức chiến đấu của Lý Đạo mạnh mẽ không cần phải bàn cãi. Có thể nói, thuật và thiết bị luyện du chiếm một nửa công lao. Nhiều năm qua, Lý Đạo vẫn luôn suy nghĩ về vị thần công tượng kỳ diệu đó. Khi ở Ba Mạt Đa, hắn cũng đã đi theo bước chân của thần công tượng, nhưng cuối cùng không có manh mối. Sau sự kiện Ba Mạc Đa Chi Tinh, tất cả những truyền thuyết về thần công tượng đều bị phá vỡ, khiến Lý Đạo không biết tìm đâu. Sau khi đến thế giới thần linh, Lý Đạo đã hỏi thăm về tên của thần công tượng bằng nhiều cách. Tuy nhiên, không ai từng nghe qua cái tên này, dù ở lãnh địa thấp hơn hay cao hơn. Lý Đạo chỉ có thể âm thầm cảm kích vị thần công tượng đã để lại kỳ tích cho hậu thế. Hôm nay, đột nhiên nghe nói pho tượng thần thánh này chính là thần công tượng, khiến Lý Đạo vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào lão già, thở hổn hển. Nguyên lai, pho tượng thần thánh này chính là thần công tượng, chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ có một vị thần mạnh mẽ như vậy mới có thể sở hữu những kỹ năng không thể tưởng tượng nổi. Khi Lý Đạo, một công tượng sơ cấp, thực hiện một bài kiểm tra nhỏ sau phẫu thuật, đã làm chấn động cả tinh hải ma pháp hoa viên. Hắn mạnh mẽ đến mức nào? Lý Đạo bây giờ cuối cùng cũng hiểu được tiêu chuẩn mà Trình Mục gọi là hoa sư phụ. Chủ nhân của Trình Mục giao hoa có 3 tiêu chuẩn. Đầu tiên, hãy nhớ kỹ những câu đối được miêu tả ở nơi cũ và đỉnh cũ. Bây giờ, nơi cũ của Trình Mục giao hẳn là mộ tượng ở tầng 7. Lý Đạo quả thực đã thấy một số minh văn ở đó, nhưng khi Lý Đạo tiến vào mộ công tượng ở tầng 7, thiết bị nổ đã được kích hoạt, mộ công tượng sắp nổ tung. Lý Đạo lúc đó đâu có tâm trạng để ý đến những gì viết trên câu đối. Bay đi, rồi lại bay về. Phản ứng đáng sợ này khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Hai tầng không gian trong cơ thể sắp nổ tung, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, thủ đoạn không gian của tên mập kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Nếu chỉ là hạn chế không gian, ta có thể trong nháy mắt phá nát nó. Nhưng bây giờ trong lòng ta lại có ý niệm về một vụ nổ không gian. Ta nên đối phó thế nào? Ta dùng một trang bị bảo hộ để phá hủy nó, nhưng ngược lại, lại thúc đẩy vụ nổ không gian. Vị cường giả đế tôn không biết phải làm gì. Ác linh to lớn đang lao tới, bước những bước dài về phía trước, thân hình xoay một vòng, hai tay kết thành một đạo ấn kỳ quái rồi đánh ra. Ánh sáng vàng rực múa may ở phía xa, quầng sáng của mặt trăng bị cắt đứt liên tục 3 lần. Phụt, thân thể của lão già mập kia bị Nguyệt Phi Hoàn cắt thành 4 mảnh, đầu và tứ chi của lão ta bị tách rời, máu và nội tạng văng ra tung tóe. Tàn chi của vị đế tôn thản bì rơi xuống từ không gian, vị nhân vật đức cao vọng trọng này đến khi chết mới nhắm mắt. Tinh thần dũng cảm của hắn thật vô địch. Vị cường giả đế tôn cường tráng kia bị Lý Đạo đánh một quyền, không gian trong cơ thể nổ tung gây bỏng. Nếu là một chọi một, nỗ lực của Lý Đạo đã được đền đáp. Chỉ riêng Lý Đạo đã đủ để khiến vị đế tôn lùn mập kia phải uống một bình rượu, sau đó sẽ bị một ác linh tứ tinh vô địch khuất phục. Kết cục bi thảm này khiến mọi người đều nhìn thấy. Hà, tất cả những người có mặt đều ngây ra như phỗng. Trình Mục Giao trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đó. Một vị nhân vật đức cao vọng trọng có năng lực chiến đấu tứ tinh gần như là một danh từ không bao giờ gục ngã. Các vị đế tôn tôn trọng thần và người trên trời, khả năng sinh tồn của họ vô cùng mạnh mẽ. Mỗi người đều khó bị đánh bại. Đánh bại kẻ địch là không thể, còn trốn thoát lại cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng, vừa rồi, một vị tôn giả tứ tinh mạnh mẽ đã ngã xuống trước mặt hắn. Ý niệm không gian, chủ nhân cũng có ý niệm không gian, khiến cho vị đế tôn lùn mập kia không thể chống đỡ. Chẳng trách ý nghĩa về thời gian và không gian của pho tượng thần thánh là mạnh nhất trên thế giới. Sư phụ thần thông quảng đại, có 4 ngôi sao. Trình Mục Giao hưng phấn không thể giải thích được. Tả Minh Viễn trong ngũ hành tháp dùng sức lau mồ hôi lạnh trên trán, tim đập thình thịch. Trước khi Lý Đạo xông ra khỏi vòng vây 5 người, Tả Minh Viễn cũng đã lớn tiếng la hét may mắn, nếu chậm một chút thì xong đời rồi. Nhưng bây giờ, Lý Đạo xoay người chiến đấu với một vị đế tôn tứ tinh, một đòn đã giết chết một đối thủ. Tả Minh Viễn thở dài một hơi, làm sư thúc thật xứng đáng. Người khác biệt sẽ làm những việc phi thường. 4 người còn lại bị bao vây từ nhiều hướng khác nhau, đều hít một hơi khí lạnh và buộc phải dừng lại tư thế đang càn quét trong hư không. Nhìn thi thể của vị đế tôn cường tráng từ trên trời rơi xuống, mặt họ trắng bệch. Lý Đạo không bị bắt, nhưng người của họ lại chết trước. Một cường giả có thực lực tứ tinh, mỗi người ngã xuống, đều là một sự kiện lớn trong toàn bộ thần giới. Một cường giả chết một cách thảm khốc như vậy, đối với cuộc chiến giữa Ma Môn và Mộc Giao Phủ, e rằng sẽ có ảnh hưởng lớn. Vị đế tôn tóc bạc đầy đầu dừng lại, thở hổn hển. Lồng ngực lão ta tràn đầy khí huyết, vị đế tôn tứ tinh bay quá nhanh, đến mức đột nhiên dừng lại ở tốc độ tối đa. Suýt chút nữa đã sửa xong rồi, lão lo lắng nội tạng của mình sẽ bị thương. Vị đế tôn tóc bạc mặt đầy sát khí, lạnh lùng gật đầu với Lý Đạo. Tốt, tốt lắm, Lý Đạo, không ngờ thực lực mạnh nhất của ngươi đã đạt tới sức chiến đấu tứ tinh. Lý Đạo đứng giữa không trung, lạnh lùng hừ một tiếng, còn nhiều chuyện ngươi không ngờ tới lắm. Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, giả vờ bị sét đánh trước khi người kia chết. Lý Đạo nhắc đến sự thật này, vị đế tôn lùn mập kia buộc phải tích cực bắt con tin. Vị đế tôn tóc bạc lập tức mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh. Lý Đạo, đừng có mông cuồng, ngươi chỉ là một kẻ mới học có năng lực chiến đấu tứ tinh. Người kia giỏi hơn ngươi, nhưng ngươi nghĩ hai người có thể đánh bại 4 người chúng ta sao? Chỉ vì không quen với ý nghĩa không gian của ngươi, nên bị độc thủ của ngươi đánh bất ngờ. Người cho rằng chuyện như vậy thật sự sẽ xảy ra lần nữa sao? Lý Đạo cười lạnh, hắn nhìn ra bốn người kia sợ cảm giác không gian của hắn, nếu không đã chẳng nói nhiều lời vô ích, mà xông lên bắt người rồi. Hắc, có thể làm lại lần nữa hay không? Không phải ngươi nói là được, cứ xem thử là biết. Lý Đạo nắm lấy cánh tay của Ác Linh, không gian xung quanh cơ thể vui vẻ dao động. Không gian lóe lên, Lý Đạo và Ác Linh từ trong đó tiến vào không gian, và ngay lập tức xuất hiện tại một điểm, cách đôi lông mày kiếm của pho tượng đế tôn chỉ vài nghìn thước anh. Khoảnh khắc này quá đột ngột, không ai ngờ Lý Đạo sẽ ở đó. Không gian song trọng trồng điệp, Lý Đạo giơ hai nắm đấm, một trước một sau vung về phía Đao Muội Đế Tôn. Cùng lúc đó, bề mặt cơ thể Lý Đạo lóe lên dòng điện màu đỏ sẫm, một lực trường vô hình mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm lan tỏa dữ dội ra xung quanh. Vì lực trường quá mạnh, từ trường giữa trời đất bị bóp méo, gió, lửa và sấm sét lần lượt lóe lên. Mỗi một quyền của Lý Đạo đều chứa đựng một tầng không gian. Hai quyền, nối tiếp nhau, nhấn chìm vào cơ thể của Đao Muội Đế Tôn, giống như bơm một lượng khí gấp đôi vào quả bóng bay. Đao Muội Đế Tôn sợ hãi tột độ, hắn cảm thấy mình giống như một quả bóng bay đang phồng lên, sắp nổ tung. Đến lúc đó, hắn mới ý thức được nỗi sợ hãi của vị đế tôn mạnh mẽ kia sau khi chết. Nếu không chạm vào, ý nghĩa không gian sẽ khó xử lý. Bảo vệ cơ thể của ta, giao nó cho ta. Nhưng đã quá muộn, Ác Linh nhẹ nhàng vung hai tay. Khi tuyết rơi, đầu của Đao Muội Đế Tôn bị chặt đứt. Giết một tên ngốc không dễ dàng, vì bốn ngôi sao không thể chiến thắng, mặt trăng sẽ bay đi. Lại một vị nhân vật đức cao vọng trọng có năng lực chiến đấu tứ tinh nữa đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Không thể nào, thật sự khó ngăn cản như vậy sao? Hai người có thể hợp tác dưới sức sát thương kinh khủng như vậy sao? Không, xem ra nhiệm vụ này khó khăn rồi. Ba vị đế tôn còn lại biến sắc, vị đế tôn tóc bạc đột nhiên xoay người bỏ chạy. Hai người còn lại thấy tình hình không ổn, cũng bay đi theo những hướng khác nhau. Dưới sự chấn động dữ dội của hai bên, năm vị tôn giả tứ tinh cứ thế mà thua sao? Trình Mục Giao hưng phấn, hai vị đại quan quý nhân tứ tinh chết dưới tay Ma Môn, sức tấn công của họ lập tức bị tiêu hao một phần lớn. Sức mạnh của Mục Giao lâu đã đến lúc suy tàn. Trong trận chiến này, nhà Mục Giao của ta sẽ kéo dài thêm nữa. Trên chiến trường phía trước Mục Giao phủ, Lý Đạo và Vĩnh Sát đã giết chết hai vị tôn giả tứ tinh. Thực tế, khả năng tu luyện của tôn giả tứ tinh đã gần đạt đến cực hạn, cực kỳ khó hạ gục, nên có thể đạt được kỷ lục này. Không gian pháp của Lý Đạo đối với người khác là quá nhỏ, có thể khiến những người đức cao vọng trọng bị trì hoãn trong thời gian ngắn. Thánh nhân không ngờ Lý Đạo lại có bảo vật tốt như vậy. Có một số phương án phòng bị, nhưng tốc độ phòng ngự và hồi phục của cấm lệnh nhất nguyên sơ khai sẽ tăng lên không dưới 30%. Chính vì thánh nhân đã sắp đặt con đường tinh thần cho Lý Đạo. Thế nhưng, không thể cứ mãi trông chừng Lý Đạo được. Lý Đạo có cơ hội như vậy, có thể xuất ra nhiều anh hùng tinh thần đến thế, khiến thánh nhân cũng phải kinh ngạc. Pho tượng thần thánh giơ bình ngọc lên không trung, cành cây run rẩy không ngừng. Lão ta thấp giọng hỏi, Lý Đạo, người thật sự nguyện ý bỏ ra nhiều thứ tốt như vậy sao? Lý Đạo mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn những dây leo trên đầu cha mình, dây leo vươn ra tứ phía, ẩn mình trong hư không ở tận cùng, kết nối với cấm lệnh nhất nguyên sơ khai. Những bộ xương đằng mạn này, Lý Đạo mơ hồ nhìn thấy những ý nghĩa không thể lý giải của trời đất. Thần thánh và khai sáng là con đường song hành của trời đất. Cấm lệnh nhất nguyên sơ khai bản thân nó chính là sự thể hiện cao nhất của sự sống thần thánh và khai sáng, trong đó ẩn chứa ý nghĩa vô hạn của trời đất. Lý Đạo từ từ đưa tay ra, chủ nhân, hãy để ta trải nghiệm phương thức vận hành của đại trận. Xem ý nghĩa không gian của ta bây giờ có thể giúp ích được gì không? Cơ thể Lý Đạo từ từ bay lên không trung. Bốp, cha hắn mỉm cười đưa ra một cành cây, để Lý Đạo nắm lấy như bắt tay. Đại trận khiêm tốn đáp lại. Ở một mức độ nhất định, nó có thể giúp Lý Đạo lý giải ý nghĩa của pháp luật. Hơn nữa, Lý Đạo sớm muộn gì cũng sẽ quen thuộc với phương thức vận hành của đại trận. Lão hy vọng Lý Đạo có thể thành công thực hành, dung hợp ý nghĩa của không gian và thời gian vào đại trận, khiến đại trận càng thêm hài hòa và vững chắc không thể phá vỡ. Lý Đạo nhắm mắt lại, tư duy của hắn đột nhiên tiến vào Tử Cấm Thành. Hắn lập tức bị chấn động, tư duy của hắn dường như tiến vào một bầu trời đầy sao tràn đầy sức sống, nơi đó các vì sao không phải là từng điểm một, mà là từng đường, từng ngôi sao kết nối với từng ngôi sao. Lý Đạo đứng dưới bầu trời sao rộng lớn, không khí vô biên vô tận của bầu trời sao nồng nặc và bức bối, sự hư không vô hạn khiến Lý Đạo gần như nghẹt thở. Trên đầu hắn là tất cả các vì sao đang dao động, hội tụ lại như một dải ngân hà vô tận, tràn ngập hư không. Hừ, hình dạng các vì sao, đây là hình thức ý nghĩa mà Thánh Phụ thực hiện sao? Lúc đầu, những gợn sóng của ý nghĩa có thể kéo dài vô hạn. Tâm của ta đã từng quá nhỏ, khi ta nhận ra những gợn sóng trong hư không, ta đã có thể tìm hiểu được ý nghĩa của không gian. Nhưng thực tế, không gian này quá lớn, rộng hơn cả đại dương. Không gian có thể chứa đựng tất cả mọi thứ trên thế giới, hàng nghìn tỷ sinh vật trên vô số bình diện cùng với tất cả mọi thứ trên thế giới. sao có thể chật hẹp như ta ý thức được. Lãnh địa bản thân nó là tư duy. Lý Đạo bị tấm lòng rộng lớn của Cầu Đá Bắc Đại lây nhiễm. Hắn cảm thấy tư duy của mình đột nhiên được mở ra một cách mạnh mẽ, ý nghĩa trong lòng hắn với tốc độ vô tận tỏa ra xa. Cả người Lý Đạo đều ổn định lại, ý nghĩa không gian của hắn ngày càng sâu, ngày càng rộng. Nếu ta so sánh sức mạnh không gian mà ta có thể nắm giữ với thực tế nhân dân tệ, thì thực tế nhân dân tệ của Lý Đạo đang tích lũy với tốc độ kinh người. Nhân dân tệ thực sự từng giống như một giọt nước, nhưng bây giờ đã mở rộng thành một con suối nhỏ, một con sông lớn, thậm chí đã đạt đến mức của một con sông lớn. Và còn xa mới dừng lại, sức chiến đấu của Lý Đạo lại tăng lên gấp bội. Bây giờ hắn đã có sức chiến đấu của một đế tôn ngũ tinh. Đối mặt với tinh linh hung dữ, hắn có thể đánh tan nó trong vài đòn. Đương nhiên, sự chênh lệch sức mạnh giữa các đế tôn có sức mạnh ngũ tinh là cực kỳ lớn. Tốt, tốt lắm, Lý Đạo, người có dũng khí. Sắc mặt Tuân xanh mét, từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Khi chỉ còn cách Lý Đạo vài nghìn thước anh, vai hắn đột nhiên run lên, cơ thể tăng tốc, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lý Đạo. Đao mang lao về phía Lý Đạo bên dưới. Nếu ta đã không chạy, Tuân còn chờ gì nữa? Thù hận ngay trước mắt. Lúc này, giết tên mập này thì cứ giết. E rằng giết hắn, Chúa Công cũng chỉ có thể tưởng thưởng cho Tuân. Vì như vậy, Chúa Công đã giải trừ được một mối đe dọa cực lớn. E rằng Lý Đạo sẽ có cơ hội trốn thoát trong trận chiến. Trước tiên, Tuân phải tìm mọi cách để nhốt hắn lại. Tuân, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng trả nợ trước khi ngươi ngắt quãng tu luyện của ta sao? Mặc dù ta chỉ kết hợp được hai loại năng lượng hỗn độn khí, ngươi nghĩ năng lượng hỗn độn khí là gì? Hai điểm là đủ rồi. Lý Đạo cũng mang đao lao lên. Ba làn sóng phiền phức trước đó Lý Đạo đã để hắn đi. Đao của Lý Đạo đột nhiên phóng ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, năng lượng hỗn độn chi khí hiện hình trong hư không, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi của Tuân đã đạt đến cực hạn mà một thần nhân có thể tu luyện. Thế nhưng, sau khi bị kiếm của Lý Đạo giết chết, hắn đã mất phương hướng. Ba làn sóng trước đó cho rằng Chu Minh Minh chỉ là một con khỉ gầy, nhưng trên người con khỉ gầy này lại có một luồng khí vị cổ long đáng sợ. Hai người từ mặt đất va chạm lên trời, nổ tung giữa trời đất. Vụ nổ khiến những người ở cách xa hàng ngàn dặm cũng cảm nhận được kình phong và khí huyết sôi trào trong cơ thể. Mọi người há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, gần như không còn tinh thần. Lư lại đánh nhau ác liệt như vậy sao? Nghe đồn rằng ngoại trừ Thượng Đế và cha hắn, Xuyên Đảo Thiên Tầm là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Đối với những vị thần đó, khó có thể trong vài kiếp được xem một trận chiến kịch liệt như vậy. Hành vi của hai người kinh thiên động địa, Tuân bị đao chém ngã, mỗi một đao đều làm máu hắn văng ra. Điều đáng sợ nhất là, theo sự phát triển của đao mang Lý Đạo, một vùng đất xa lạ xuất hiện gần đao mang của hắn. Ba làn sóng trước đó ở lãnh địa đó có chút chậm chạp. Hắn cảm thấy thời gian trên cơ thể mình đang chậm lại, còn thời gian của Lý Đạo dường như đang nhanh lên. Mặc dù cảm giác tốc độ yếu đi, nhưng trong một trận chiến như thế này thì gần như là chí mạng. Hàng ngàn hàng vạn con sóng thường bị những nhát đao kề tai cắt đứt, nhưng ở giữa lại biến thành một thanh đao rất bình thường. Ở phía bên kia của Lý Đạo, gần như mỗi thanh đao đều mù. Vừa mới giết chết thân hình bình thường, Tuân đã thấy một tia chớp chói mắt lóe lên trước mặt, ánh đao lướt qua dưới xương sườn của hắn. Hàng ngàn hàng vạn con sóng trong tất cả các phương án giải quyết đều phát hiện ra sự sợ hãi. Tốc độ chậm khiến cho kỹ nghệ kinh người của Tuân trở nên bình thường, khiến cho Tuân chán nản, nhưng vẫn chưa kết thúc. Có lúc, khi đến đó, hắn cảm thấy mình bị cắt vào một chỗ trống, nhưng mỗi đao lại cắt xuống từ chỗ trống đó. Vô số lần, ta thấy mình sắp giết chết đối thủ trong vũng máu, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành ảo giác. Hàng ngàn hàng vạn con sóng vô cùng dày đặc, hắn biết mình bị hóa thân kỳ quái của Lý Đạo trói buộc. Cảm giác bị khắc chế này quá đè nén, rõ ràng là nhiệt huyết sôi trào, nhưng cuối cùng dường như vẫn luôn phải đấu tranh vì giấc mơ của mình. Giết người nữa có ích gì? Khốn nạn, hàng ngàn hàng vạn người phẫn nộ phát hiện ra, Lý Đạo, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Có bản lĩnh thì trực tiếp đối mặt với ta. Hàng ngàn hàng vạn con sóng không tìm thấy khí thể. Lý Đạo như vậy, cũng thật hèn hạ, bị ý nghĩa thời gian và không gian bắt nạt. Ngoài ý tứ kỳ quái, Lý Đạo còn có bản lĩnh gì nữa? Chiến đấu chính diện ư, được thôi, ta sẽ giúp ngươi. Lý Đạo đột nhiên vung tay về phía trước, lưỡi đao sắc bén trực chỉ. Dưới 130 tầng thông đạo xoắn ốc, tất cả đao và mang đều bị thổi bay, đó là biểu hiện bên ngoài của năng lượng hỗn độn chân khí. Tuân chém đứt thanh trường đao cũ kỹ đơn giản đã từng chém đứt Nguyệt Phi Hoàn, lại bị đao mang chém thành hai đoạn. Thanh đao này cao không thể với tới, đao thương bất nhập. Nó trực tiếp đánh trúng giáp vai của hắn. Nguyên sinh chất thuần kim đen như màn đêm, bao phủ giáp vai của Tuân. Đây là một loại kim loại được nuôi dưỡng bằng tinh hoa thần kỳ của trái đất trong hàng vạn năm. Kim loại này rất cứng, dùng làm giáp vai, có thể đạt đến khả năng phòng ngự cực đoan, về cơ bản có thể bỏ qua các đòn tấn công của kẻ địch. Phụt, đao mang đâm xuyên qua nguyên sinh chất thuần kim trên giáp vai, mở một lỗ trên vai trái của ba làn sóng. hàng ngàn hàng vạn con sóng đau đớn lăn lộn, phẫn nộ, thở hổn hển. Hả, đao linh như vậy, ta không thể chống cự sao? Hỗn loạn và sức mạnh tinh thần chân chính, coi thường mọi chướng ngại, đang càn quét khắp nơi. Tuần không thể chống lại sức mạnh như vậy, mặc dù chỉ ngưng tụ được hai linh hồn hỗn độn, nhưng cũng đủ để đối phó với Tuần. Đừng đi, Lý Đạo, vật điểm không gian, lại đuổi kịp. Tay hắn di chuyển về phía trước một lúc, rồi lại một lúc, mấy thanh đao và mang, giống như 100 đóa hoa, lại một lần nữa tấn công Tuần. Hàng ngàn hàng vạn con sóng đang tìm kiếm linh hồn, nhưng lại bị đao dọa sợ. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu thuộc tính của đạo khí, cũng không biết vì sao đạo khí lại đáng sợ như vậy. Khiên vĩ đại, hàng ngàn con sóng vung về phía trước, một tấm khiên dày như tường thành đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chữ viết trên tấm khiên dày nặng lấp lánh, tràn ngập khí tức vô hạn. Khi ác ma ở xa nhìn thấy cảnh này, mắt hắn đột nhiên trợn tròn, răng như muốn cắn nát. Năm đó, Tuần đã lấy ra tấm khiên nặng nề, khiến hắn bó tay không có cách nào. Hoàng Kim Đại Sư là người đầu tiên trên thế giới áp dụng định luật kim loại đến cực hạn. Đòn tấn công của hắn không thể chiến thắng, cực kỳ sắc bén. Hàng ngàn hàng vạn con sóng không thể chịu đựng được. Thế nhưng, Hoàng Kim Đại Sư không thể phá vỡ tấm khiên lớn này. Đòn tấn công sắc bén của Hoàng Kim Đại Sư thậm chí không thể để lại một vết xước trên tấm khiên. Tuần đã sử dụng thần khí khiên nặng này. Trong trận chiến đó, hắn cuối cùng đã lần lượt nuốt chửng Kim Sư Phụ và Hoàng Đế. Lại một lần nữa nhìn thấy thứ cũ kỹ này, mắt của ma quỷ gần như đỏ ngầu. Hắn dường như nhìn thấy Hoàng Kim Đại Sư Ôn Đức Nhĩ Địch Kim Sâm đứng trước tấm khiên nặng nề này. Khốn nạn, tinh linh hung dữ nắm chặt quyền đầu rủa xả. Nếu không thắng được, người sẽ dùng thần khí này để gian lận. Phốc, đao của Lý Đạo đột nhiên đập nát tấm khiên lớn thành từng mảnh, tấm khiên lớn nứt ra. 1000 con sóng phía sau tấm khiên lớn khiến mặt ta xanh mét. Khi xoay người, hắn đã lóe ra, đao khí của Lý Đạo có thể xé nát tấm khiên lớn như xé giấy. Những thanh đao đó còn dám kiêu ngạo nữa không? Tuần mơ hồ biết rằng đại vô úy đang chờ đợi đột phá, sức mạnh của hắn đủ để đánh bại mình. Không, đi thôi, ẩn mình vô hiệu, hàng màn người nhìn Lý Đạo đuổi kịp một điểm khác, mặt họ co giật vì phẫn nộ. Khi lắc vai, hắn biến mất trong hư không, trốn đi thật xa. Bất kể Lý Đạo có thể bóp méo ý nghĩa của thời gian và không gian hay không, hay tất cả đều không thể phá hủy, hắn đều không có cách nào đối phó với trận chiến này. Trận chiến này không thể đánh được nữa, và, mối thù giết cha chưa báo. Ba làn sóng sợ hãi tiếp tục dây dưa. Lần này, Lý Đạo không nhịn được mà chửi thầm. Rõ ràng là lập trường của Diêm Thế Qua. Tại sao lại lật lọng lâu như vậy, không ai nhìn thấy sao? Khí thế của người này thật đáng sợ. Hoắc Tiểu Hiên lơ lửng bên cạnh Lý Đạo, bất giác đưa tay khoác lên cánh tay phải của đối phương. Chờ một chút, cố gắng tranh đối đầu với hắn. Chống lưng cho ta, Lý Đạo trầm giọng nói, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm bất giác tăng thêm sức mạnh. Thế nhưng, Vật Khỉ tự xưng là vị Phật đầu tiên trong lăng mộ. Dường như ý thức được hai người trên không trung tạm thời bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ. Hắn chỉ cười một tiếng, quay lưng lại, cúi đầu nhìn Dương đã mất một tay một chân, hừ lạnh nói, dám ở cấm địa trộm pháp bảo trấn áp của ta. Lần này, dù ngươi có thế lực, cũng sẽ bị xử tử. Dứt khoát, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mặt Dương méo mó, co giật trông gầy gò. Lúc này, hắn dường như đã già đi mấy chục tuổi. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, xin hãy giúp ta giết hắn trước, cảm ơn. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu này. Lời vừa dứt, cánh gà của con khỉ đã rơi xuống. Lưỡi đao trăng lưỡi liềm sắc bén dễ dàng chém bay đầu của Dương, cuốn lấy nó. Lưỡi thương của hắn cắt đứt gốc cánh tay trái, đầu hắn vươn ra khỏi tay trái, giữ một khoảng cách nhất định. Một luồng sáng màu tím bán trong suốt bao bọc lấy thôn hồn nhận đang lơ lửng, cuối cùng dần dần thu hẹp lại. Hắn đặt nó vào một chiếc hộp đồng đơn giản, huyễn linh tiên cảnh, cạch, cạch, cạch, cạch. Có lẽ, bản thân chiếc hộp đồng có sức mạnh trói buộc và phong ấn. Cho nên trước đây, Tuyết Dạ Nhãn Lệ đã nhìn thấy cuộn giấy. Lý Đạo kinh ngạc, Tuyết Dạ Nhãn Lệ dường như đã giấu đi cuộn giấy. Sau đó, hắn lật tung nhẫn chữ vật của Hoắc, cũng không tìm thấy. E rằng chỉ khi Tô tỉnh lại và một lần nữa khóc lóc với Hàm Quán, bí mật này mới có thể được người đời biết đến. Nhưng, nếu như vậy, Lý Đạo thà rằng vĩnh viễn không biết. Lúc này hắn đang ở trong trạng thái hoảng hốt, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh ngạc, chỉ thấy Hoắc từ trên trời rơi xuống. Tay nàng cầm một thanh kiếm, giơ cao, mặt vẫn hướng về phía đầu con khỉ. Tiểu Hiên, quay lại. Lý Đạo kinh hãi, cơ thể lập tức xuất hiện, tốc độ đạt đến cực hạn. Thế nhưng, đã quá muộn, tìm chết, con khỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng cánh gà trông có vẻ nặng nề lại nhẹ như lông hồng. Dưới vũ điệu của nó, căn bản không có mã. Trong nháy mắt, một thanh kiếm ba chĩa trước mặt, trông giống như một thanh kiếm phượng cánh, đang đối đầu với đao của Hoắc. Keng, tiếng va chạm kim loại chói tai bắt đầu vang lên dữ dội, âm thanh bùng nổ vang vọng trên không trung. Những viên đá vụn trên mái hiên trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, ta thấy cơ thể Hoắc bật ngược lại không trung, nhanh hơn cả lúc ngã xuống. Kiếm của nàng vẽ mấy đường cong giữa không trung, đâm mạnh xuống đất, mấy chục vết nứt trong nháy mắt nổ tung, khiến mặt đất đột nhiên lõm xuống. Hỗn hợp, Tu Kình hét lên một tiếng, lan can tay trái muốn ôm lấy thân hình đang bay ngược của Hoắc Tiểu Hiên. Thế nhưng, vào khoảnh khắc tiếp xúc, va chạm dữ dội đã gây ra tổn thương lớn cho cánh tay trái của hắn. Khi hai người cùng ngã xuống, máu từ ngón tay hắn nhỏ giọt, sau đó mặt hắn trở nên trắng bệch. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay phải của hắn vẫn đang nắm chặt Tinh Trần Nhãn Lệ, cũng ôm lấy eo của Hoắc, cơ thể hắn lộn một vòng trên không trung, hóa giải được ảnh hưởng to lớn. Đồng thời, hắn cẩn thận nhìn vào mặt Hoắc, thấy đối phương nặn ra một nụ cười. Hắn thấp giọng nói, toàn thân có chút đau, nhưng không sao. Không sao, nghỉ ngơi cho tốt đi, phần còn lại cứ giao cho ta. Nói xong, hắn nhanh chóng cúi xuống, đưa Hoắc Tiểu Hiên về phía trước giao cho Ngân Nguyệt Tâm và Tưởng Trần. Thấy hai người ôm chặt cô gái bị thương, hắn đột nhiên quay người nhìn con khỉ, tiếng quát như sấm sét trên trời. Dùng mạng của ngươi để bồi thường. Bước một bước, khí tức trong cơ thể Lý Đạo dâng trào, không ngừng tăng lên, đột phá hết quan ải này đến quan ải khác. Trong nháy mắt, đã sánh ngang với con khỉ, đôi mắt hắn tràn ngập màu đỏ rực, đầy sát khí và phẫn nộ mãnh liệt. Có phương pháp thăng cấp bí mật với biên độ lớn như vậy, nhưng ta lo rằng sẽ không kéo dài được lâu. Con khỉ lạnh lùng hừ một tiếng, quay người nhảy lên trời. Đôi cánh phượng hoàng vung lên tạo thành một dải cầu vồng vàng, hình thành một bức tranh nặng nề, dường như muốn sụp đổ trên đường chân trời. Dù không kéo dài được lâu, ít nhất cũng sẽ giết được ngươi. Khi tu mãnh liệt thổi, thời gian sáng rực bắt đầu lưu chuyển trên lưỡi đao của Tinh Trần Hào, một thanh đại kiếm có chuôi đã xé toạc bầu trời. Phát ra âm thanh yếu ớt, giống như một con rồng gầm thét vẫy đuôi, quật mạnh. Hắc Long múa kiếm ngân hà, vẫy đuôi, xông phá thiên trì. Lùi lại, sắc mặt Giang Tế Trần đại biến, nắm lấy Hoắc Tiểu Hiên và Ngân Nguyệt Tâm lùi mạnh. Trong nháy mắt, vị trí đứng trên sàn nhà bị ép thành vô số mảnh nhỏ, dưới tác động của sức mạnh bay lên không trung, sau đó hoàn toàn biến mất. Kiếm và cú đánh nặng nề hợp là một, sự kích thích bạo lực truyền khắp trái đất. Toàn bộ thành phố với 1 triệu dân dường như đang rung chuyển nhẹ, làm chấn động vô số người. Tha cho ta đi, cánh gà của con khỉ tiếp tục gia tăng áp lực dữ dội, dần dần thanh kiếm ngang trước mặt bắt đầu sụp đổ, Tinh Trần khảm đao cũng từ từ rách ra. Gương mặt Lý Đạo hiện lên một tia đau đớn, kinh ngạc nhìn vào cánh tay phải của mình. Tay áo của hắn bị xé rách, để lộ ra bề mặt da có những đường vân màu xanh lam. Một màu nâu kỳ lạ đang lặng lẽ lan rộng và hòa vào kinh mạch. Trước khi ta gặp Dương, ta đã bị sức mạnh của linh hồn chi nhận ăn mòn. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang dần biến mất, giống như cánh tay phải của hắn mở ra một cái hàm nuốt chửng, sức mạnh vốn nên được chuyển hóa thành kiếm Tinh Trần chi lệ đã trực tiếp biến mất khỏi người hắn. Tương tự, con khỉ cũng chú ý thấy lúc này hắn trông không ổn, và thầm chế giễu, vì bên ngoài suy yếu, hắn cho rằng trạng thái này sẽ kéo dài. Diêm Thế Qua đang nhìn sao, nhưng chỉ có vậy thôi. Bên cạnh Tinh Trần Lệ Nhận, Lệnh Hồ Hầu Kim Lệ đột nhiên cạo râu. Tiếp theo, Phùng Chí Hoa vung tay, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng cuối cùng, nhưng cùng lúc đó, hắn ngửi thấy một tia nguy hiểm, lập tức thay đổi chiến thuật. Keng, 3 mũi tên sắc bén gãy giữa không trung, phần bị gãy dưới tác động của sức mạnh lập tức biến thành bụi đất. Ở xa trong Huyễn Linh Tiên Cảnh, Tư Không Nhị Kiều không bắn từ phía sau. Bởi vì, Phương Khiết Tu đang vung trường thương chặn trước mặt Lý Đạo ưu tú, vô số bóng thương lạnh lẽo bao phủ nửa người Hầu Hải Dương, giống như sao băng vây quanh mặt trăng, sát ý lạnh lẽo đang âm ỉ trong từng chiêu thức. Để hái một đóa hoa, con khỉ dễ dàng đánh bại những bóng thương tung hoành trước mặt. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh hung dữ đột nhiên dao động mạnh mẽ, trường thương của Phương Khiết Phượng cong xuống, cơ thể nàng đột nhiên lùi mạnh, loạn trọng mấy bước mới ổn định lại. Ở đây, không ai có thể trực tiếp cạnh tranh với Diêm Thế Qua. Những người còn lại trong Huyễn Linh Tiên Cảnh chỉ có thể là những yếu tố lỗ mãng. Mặc dù 9 người đứng đầu không đủ mạnh trong cuộc thi, nhưng cơ hội chiến thắng bằng cách lừa dối nhiều hơn và ít cơ sở hơn không nhiều. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Không có huynh đệ, Tiểu Hiên, Bảo Bì, dịu dàng một chút, để ta gặp vị huyễn tiên này. Ta không tin mình có thể đối phó với nhiều người trong một khu vực như vậy. Lý Đạo liếc nhìn, thấy Giang, Ngân Nguyệt Tâm, Cố Nhã Âm và Phùng Nhu đang chạy tới. Trong số đó, thực lực của Cố Nhã Âm trên sân chỉ có 2 lần, rõ ràng không phải là đối thủ của Chu Tước. Hợp tác với Thiên Bảo Tinh và những người khác để chống lại các cường giả còn lại trong mộ sẽ thích hợp hơn. Hiểu rồi, Ngân Nguyệt trả lời ngắn gọn, nàng cũng biết mình là người yếu nhất trong 5 người. Tuy nhiên, nếu hợp tác với Hỏa Phong, Hoắc, sự cộng hưởng giữa 3 cánh tay quả thực có sức mạnh chiến đấu. Cùng lúc đó, Tiểu Toàn Tu Tiên Sinh khẽ liếc nhìn, gật đầu. Bất kể trận chiến thường ngày, họ đều sẽ chọn cách duy trì sự nhất quán trong tình huống này, không có gì phải bàn cãi. Hừ, đám cá tạp cuối cùng cũng chỉ là cá tạp. Một đám kẻ thất bại tụ tập lại, muốn đánh bại ta sao? Chu Tước khinh miệt cười một tiếng, giơ một ngọn lửa màu đỏ sẫm, nhảy múa trong lòng bàn tay, sức nóng hừng hực bóp méo cả bầu trời đêm. Đợi lệnh của ta, nổ súng. Tu giãy giụa đứng vững và nhảy về phía trước. Khi Vĩnh Hằng Tự Do Chi Dực bị chia làm hai nửa, dễ dàng dùng 6 loại sức mạnh bước vào hư không trên phương diện lãnh địa. Huyễn Linh Tiên Cảnh trong lòng bàn tay rủ xuống bên trái, một luồng sáng yếu ớt xoay tròn. Không có cửa đâu, tất cả xuống địa ngục đi. Chu Tước kiêu ngạo hừ một tiếng, ngọn lửa màu đỏ sẫm trong tay trong nháy mắt bùng nổ thành một quả cầu lửa có đường kính hơn 50 mét. Ngọn lửa nhảy múa theo chiếc váy lộng lẫy trong bầu trời đêm. Khoảnh khắc tiếp theo, quả cầu lửa lăn xuống, nổ tung giữa không trung. Một con phượng hoàng khổng lồ hoàn toàn được tạo ra từ lửa, bay lên, gầm thét lao xuống. Bát đại võ thuật, nhiên thiêu hỏa diễm, oanh. Đầu tiên, đứng trước mặt là một bóng người cô độc. Đừng cố gắng thành công. Lý Đạo hừ một tiếng, mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, năm món tay trái xòe ra rồi đột nhiên nhấc lên, ánh sáng dày đặc hóa thành hàng trăm phù văn màu bạc nhạt xoay tròn lên trên, hội tụ thành từng vòng sóng văn kỳ dị. Bát đại võ thuật của thế giới. Khoảnh khắc đó, cơ thể của Hoắc Phong ngưng tụ lại, biến mất, dường như bị một cách kỳ diệu áp chế. Ngay cả ngọn lửa nhảy ra từ cơ thể cũng trở nên u ám, đường viền cũng mở đi. Tuy nhiên, Tu ưu tú rõ ràng không dễ dàng, cánh tay trái vươn ra khiến toàn thân khẽ run. Nhóc con, không tồi, có thủ đoạn như vậy. Chu Tước mỉm cười, dùng ngón tay thon dài vuốt cằm. Trong một khoảnh khắc, một cỗ máy giết người lóe lên trước mắt, nhưng vô dụng. Hắn khẽ duỗi ngón trỏ trong hư không, những gợn sóng vô hình đột nhiên lan ra. Cùng lúc đó, cơ thể của Hỏa Phượng ngừng phồng lên, trực tiếp nổ tung dưới khối phù văn. Sức phá hoại càng mạnh mẽ hơn vang vọng trong bầu trời đêm. Huyễn Linh Tiên Cảnh băng. Bùm, bùm, mỗi tiếng gầm vang lên, phù văn La Sâm vạn tượng bị phá vỡ. Sau vài lần, chỉ còn lại vài cái, hàng trăm cái còn lại mất đi quy luật ưu tú của mình, nổ tung và lăn lộn tiếp tục. Kiếm của ngươi là độc nhất vô nhị, nhưng trôi kiếm của ta sẽ mạnh hơn. Linh nhận do thần binh các sản xuất, không phải loại người như ngươi có thể chống lại. Ba vị trưởng lão nhếch miệng cười, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Khoảnh khắc đó, sát khí lạnh lẽo, dường như lơ lửng trong tiếng khóc của người chết, khiến người ta không rét mà run. Mặt Lý Đạo trầm xuống, e rằng đã có một số phương pháp không chính đáng để đúc thanh kiếm này. Oán hận và sát khí nặng nề như vậy, dường như chỉ có hy sinh linh hồn của người sống, ta mới có thể dập tắt máu, mở cửa. Thế thì sao, những người hy sinh cho kiếm nên cảm thấy vinh hạnh vì có thể dùng mạng sống của mình để hoàn thành sự ra đời của một pháp bảo. Vì đó là một phần của tà ác chi kiếm. Tam trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, giơ kiếm lên. Hơi thở của cả người đã thay đổi. Hay nói chính xác hơn, khí tức trên thanh kiếm mạnh hơn hắn, hàn khí yếu hơn. Lý Đạo tức giận nói, bất kể ai tạo ra thanh kiếm này, ai dùng nó, đều là kẻ điên. Không, nên làm ô uế ý nghĩa thực sự của kiếm. Ngươi và thanh kiếm này đều không nên tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Tinh Trần, hắn xé một ngón tay, cầm kiếm gào thét. Hắc Long múa kiếm ngân hà, vẫy đuôi, xông phá thiên trì. Cả một chiếc xe, thật nực cười. Dưới ánh kiếm, mặt của ba vị trưởng lão bất giác méo mó, trông dữ tợn. Thanh kiếm đỏ nguy hiểm trong tay chỉ là một nhát đao, trong nháy mắt đã chống lại được thế kiếm của ngân hà kiếm đang múa. Trong một khoảnh khắc, kiếm gãy, các vì sao tan tác. Sau đó, ba vị trưởng lão nhảy lên, thanh kiếm cầu vồng bạc không có bất kỳ kỹ năng tinh vi nào đâm xuyên qua. Nỗi đau của người chết được cô đọng thành thanh đao mạnh nhất không thể bị thương, sức mạnh của cái chết lạnh lẽo lặng lẽ đến. Ta quên nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ sợ những vong linh thực sự, càng không cần đến những hồn ma hư trương thanh thế của ngươi. Tu Chi Tu ưu tú cũng từng nhát kiếm một, nhưng thế kiếm lại có chút khác biệt so với trước đây, có một luồng khí tức tương tự như tai nạn hồng kiếm dâng trào. Bắt đầu thất tinh tử tinh đã hỏng, keng, kiếm gặp nhau, rồi chết, vào thời khắc quan trọng, sẽ không từ bỏ, sau đó sẽ có những kỹ xảo sắc bén hơn. Thế kiếm vô tận kích động một trận hàn tu mãnh liệt, hàn ý của các vì sao và tiếng khóc của người chết không ngừng va chạm. Sau đó tan biến vào hư vô. Tai nạn hồng tiệm, chỉ đến thế mà thôi. Lý Đạo đột nhiên khinh miệt cười một tiếng, ngả người về phía sau giữa không trung để tránh thanh kiếm đó. Nhìn khoảnh khắc hàn quang bắn ra từ mặt mình, Tinh Trần nhãn lệ trong tay, lao về phía bụng đối phương. Hắn đã hiểu ra, tim hắn đột nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng đó không phải là một trận tu. Phía trước mũi nhọn, dường như có một rào cản vô hình. Tinh Trần nhãn lệ sắc bén đến mức không thể đi được. Nó bị kẹt trong thế bế tắc cách cơ thể của ba vị trưởng lão không đến nửa inch. Cùng lúc đó, vỏ ngoài của tà ác chi kiếm bị tách ra từ trên xuống dưới, để lộ ra một bộ xương khô ẩn bên trong, ánh sáng đỏ rực lơ lửng trong hốc mắt trống rỗng. Lần này, mạng sống của ngươi kết thúc rồi. Sắc mặt của tam trưởng lão càng thêm méo mó, bề mặt da khô héo nhanh chóng chỉ còn lại vài đường kinh mạch nổi rõ. Tuy nhiên, kiếm của hắn cũng sắc bén như vậy. Hắn gập người lại trong tu, khiến eo hắn càng thêm rắn chắc. Kết cục nên như vậy. Lãnh Lý Đạo ưu tú hừ một tiếng, năm ngón tay trái từ trong hư không tóm lấy một thứ nóng hổi, giơ đao kiếm lên, hét lớn một tiếng, nhìn thiếu niết bàn bị rút ra. Thế nhưng, Chu Tước vẫn còn tay trái, còn Vô Đao huynh thì không. Xoẹt, ta đã cắt đứt móng vuốt của mình. Vô Đao huynh nhìn vào cánh tay phải của mình, những đường đen kỳ lạ đang lan rộng trên da hắn và bị cắt đứt ở giữa. Các mảnh vỡ bay lên nhanh chóng cháy thành tro dưới nhiệt độ cao. Khoảnh khắc tiếp theo, móng vuốt tự do của Chu Tước tiếp tục lao về phía trước, ngũ hành mang mở ra, vết thương của Vô Đao huynh bị đâm một nhát đau đớn. Keng, giữa tia chớp và đá lửa, một lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua lồng ngực Vô Đao huynh, tu cạo một vết lớn. Kiếm tu đang giãy giụa gần như không thể ngăn chặn đòn tấn công của Chu Tước. Cùng lúc đó, Cát Phân Niên dùng móng vuốt của Chu Tước vung tay. Băng, ánh kiếm màu đỏ bị phá vỡ, tu lớn, cơ thể loạng choạng, một vết nứt vừa nóng vừa nặng rơi xuống người hắn. Máu trong miệng trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao làm bỏng và bốc hơi. Đinh, Chu Tước duỗi một ngón tay chặn lại vết cắt hình chữ thập của Hận Xương, khinh miệt nhìn Ngân Nguyệt Tâm. Nàng đã đánh lén sai rồi. Trong một khoảnh khắc, hắn tóm lấy một vị trí phía sau lưng, duỗi tay phải, dùng năm ngón tay tóm lấy vai phải của đối phương, quật mạnh xuống. Lúc này, Ngân Nguyệt Tâm mất thăng bằng, chỉ có thể bị cuồng tu xung kích. Chết tiệt, hai người xong đời rồi. Khi các ngón tay trái của hắn vặn vẹo, các ngón tay của Chu Tước dường như vừa nhọn vừa mảnh. Hắn nhảy lên, đầu cánh tay trái thẳng tắp bùng nổ sức mạnh hủy diệt ưu tú. Trên không trung, Hoắc và những người khác tìm cách ổn định lại sau dư chấn vừa rồi. Tu ở bên đó đã thấy tình hình khẩn cấp. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng đã vượt quá khả năng của mình. Khi móng vuốt rơi xuống, tâm mặt trăng bạc và tu trùng điệp không nơi nào có thể ẩn náu. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ta tưởng đã quá muộn, nhưng cơ thể của Chu Tước đã bị chặn lại. Năm ngón tay chỉ cách trái tim của Ngân Nguyệt một inch, nhưng không thể đâm xuyên. Khi bị tóm trước mặt Ngân Nguyệt Tâm, mắt hắn rơi vào vai phải của áo nàng, trong mắt hắn có một sự dũng cảm không thể tưởng tượng được dâng trào. Nhân lúc trống rỗng này, Lý Đạo đột nhiên thở phào một hơi, tay phải của hắn làm bỏng Nhiếp Yến. Mũi kiếm thẳng hơi đâm xuyên qua vết thương, Chu Tước mới đột nhiên phản ứng lại với đòn tấn công của đối phương, nhưng không kịp tái chiến. Dưới thanh kiếm nóng rực, toàn bộ cơ thể hắn bị chấn động lên không trung, bóng ảo cuối cùng cũng tan biến. Xoẹt, hai thanh kiếm từ trái phải, hoặc từ phía sau Chu Tước đi ra như một trận tu. Dưới sự hợp kích của kiếm, bóng người nổ tung, hoàn toàn tan biến dưới bầu trời đêm. Trong một cung điện bí ẩn xa xôi, một vị huyễn tiên đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, toàn thân tràn đầy nhiệt lượng, trên mặt ngưng tụ một tia kinh ngạc chưa tan. Vết bớt đó, thật sao, còn sống sao, cuối cùng cũng đã đánh bại được phân thân của Chu Tước, mọi người đều tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, chú ý đến vai kỳ lạ của Chu Tước, hắn đã tóm lấy một cái liếc mắt phía sau, thả Ngân Nguyệt Tâm ra. Khoảnh khắc đó, hắn đã có một số ký ức không thể hồi tưởng. Vào đêm ký kết hợp đồng với Ngân Nguyệt Chi Tâm, vào khoảnh khắc bị ảnh hưởng của thuốc, hắn đã vô tình xé rách quần áo của đối phương, và lúc đó đã nhìn thấy vết bớt dưới vai phải của nàng. Mặc dù ta bận, nhưng cuối cùng vẫn may mắn. Nếu va phải bức tượng, e rằng sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Mọi người đều ổn chứ? Lý Đạo nhìn quanh, mặc dù mọi người đều bị thương, nhưng may mắn là vẫn còn sống. Kiếm quang cuối cùng tựa cầu vồng bạc lấp lánh bay múa, khoảng cách giữa hai mũi kiếm chỉ còn chưa đầy 5 mét. Trong tay trái của hắn, hỏa diễm sôi trào trên lưỡi Nhiếp Yến đao, hơi nóng cuồn cuộn trong không khí, tạo thành những gợn sóng lan tỏa. Thanh kiếm rút ra, khóa chặt, luyện ngục nhất kích, keng, mũi kiếm đỏ rực chạm vào mũi kiếm Lãnh Tuyền đang lao tới, sóng xung kích dữ dội lập tức phá tan hàn khí còn chưa kịp ngưng tụ, vô số ngọn lửa đỏ rực bùng nổ ở cự ly gần. Thanh kiếm trong tay phó run rẩy, kéo cả người hắn lùi lại. Nhưng hắn vẫn không thể tránh được sức mạnh của một kiếm này, đành phải vung tay, xoay đao đỡ bên hông. Hai luồng sức mạnh chưa từng có va chạm vào nhau, lực phá hoại càn quét khắp nơi khiến toàn thân hắn run lên. Hơi nóng vô tận ăn mòn sức mạnh của phó, trực tiếp đánh trúng thân thể hắn. Chết tiệt, vậy thì nhận lấy chiêu này của ta. Phó gầm lên một tiếng, đồng thời vung kiếm, sức mạnh sắc bén cắt đôi luồng nhiệt. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cường đại khác từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một vòng sóng gợn kinh hoàng, tức thì nghiền nát kiếm thế trước mặt thành hư vô. Sau đó, thân thể hắn dừng lại, luồng sức mạnh thứ hai bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ và cuộn trào, một làn sóng sát thương còn đáng sợ hơn lặng lẽ hình thành. Động tác của ngươi có vẻ chậm chạp quá, một nụ cười giễu cợt hiện lên trên mặt ta, khóe miệng đầy mạnh mẽ khẽ nhếch lên, ta vung cao thanh Nhiếp Yến. Ngọn lửa cuồng bạo ngưng tụ thành một con dã thú rực cháy, theo sau ta, sức mạnh cấm kỵ cổ xưa sau mấy nghìn năm thời không lại ầm ầm sụp đổ. Khóa chặt lấy thanh kiếm của ngươi, ác mộng ác linh. Không còn lựa chọn nào khác, phó chỉ có thể nghiến chặt răng, trực tiếp thi triển một chiêu quỷ kế mà hắn mới chỉ nắm được 7 phần. Nếu kéo dài thêm chút nữa, e rằng hắn sẽ không còn cơ hội. Nhưng sức cản vẫn quá yếu. Trước khi làn sóng đất tiếp xúc với hồng quang đang hoành hành, nó đã lập tức bốc cháy và tan biến khỏi không trung. Sức mạnh thiêu đốt này không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, huyết diễm bùng phát, nhiệt kiếm gầm thét, dã thú giống giận bay lên trời. Cuối cùng, một màu đỏ sẫm như máu đông lan ra, đó là phán quyết của tử thần, cũng là một nhát hung kiếm dùng lửa giận thiêu đốt tà ác. Keng, khi bóng đen khói tan đi, phó đã bị thương ở vài chỗ, gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Trên không trung, người cầm song kiếm cũng lộ vẻ mệt mỏi, cố gắng mở to mắt. Trong mắt ta, bóng tối đã tan biến, màu đỏ cuối cùng cũng thoáng qua rồi tắt hẳn. Đồng thời, hơi thở của ta gần như ngừng lại, sự yếu ớt lan khắp tứ chi và kinh mạch. Như vậy, hẳn là đủ rồi. Ta mỉm cười nhìn cái bại trận vừa rơi vào vòng vây mà ta đã chờ đợi từ lâu. Tiểu Hiên, Ân Kiệt và Thẩm Nguyệt Hàm, những người còn lại đều là của ta. Lý Đạo cuối cùng cũng từ từ nhắm mắt lại, thân thể ngã xuống đất. Song kiếm vung lên, cắm thẳng xuống đất, còn ta thì rơi vào hôn mê. Một kiếm kia đã chặn được đao của Hoắc, sức mạnh cuồng bạo đẩy thân thể phó lùi xa mấy chục mét. Khi hắn vô thức quay đầu lại, liền thấy kiếm quang lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện từ phía Cố Nhã Âm. Ta ghét Huyễn Tiên, cút ra. Phó gầm lên một tiếng, kiếm âm cơ trong tay vung ra một nhát đâm sắc bén, sau đó cầm ngược đao lại, mũi kiếm hướng xuống đất, cùng với thân thể quỳ xuống, đâm mạnh xuống mặt đất. Huyễn Linh Tiên cảnh Hoắc Tiểu Hiên quát lên một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, nàng xòe năm ngón tay trái ra, một ngọn lửa màu xanh nhạt nhảy múa trong lòng bàn tay rồi đột ngột lao về phía trước. Keng, sức nóng của Hổ Phách Viêm không thể xem thường. Luồng sức mạnh cuồng bạo làm cong cả không gian đã nghiền nát ba động từ đòn tấn công của phó, còn Hoắc thì bị trượt đi mấy mét trên mặt đất. Ngay khi nàng tưởng mình đã thành công, một ngọn núi băng từ trong biển lửa trước mặt xuyên ra, một cơn đau nhói lập tức khắc vào bên sườn bụng của nàng. A, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, nhanh chóng và mạnh mẽ vung kiếm. Nhưng dù vậy, khi mũi kiếm sắc bén đâm vào cơ thể, nó vẫn vẽ ra một đường cong lệch khỏi phương hướng ban đầu. Trên bụng nàng có một vết máu dài và mảnh, may mắn là vết thương không sâu, nếu không chỉ một kiếm này cũng đủ để mổ bụng nàng. Keng, Hoắc Liệt Thư cầm đao, quỳ trên mặt đất, dùng bàn tay đẫm máu đấm mạnh một quyền, sau đó ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, trong mắt nàng lại hiện lên đồ án hình tấm khiên đất. Tương tự, trong một trường của nàng, một trận đồ văn chương xoay tròn từ mặt đất dâng lên, quầng sáng màu vàng nhạt lan tỏa những dao động sức mạnh kỳ lạ xung quanh, bao trùm lấy phó đang không kịp lùi lại. Sắc mặt phó hơi thay đổi, thân thể loạng choạng không tự chủ được ngã xuống đất. Chân hắn lún sâu vào trong đất, từ từ chìm xuống không ngừng. Hắn không khỏi kinh ngạc, trọng lực khống chế lại còn mạnh đến mức này. Trong phạm vi 500 mét, mặt đất bắt đầu từ từ lún xuống, vô số cây cối rung chuyển. Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt Hàm đang lơ lửng trên không trung cũng nhận ra Lý Đạo đã thiếp đi. Nàng thản nhiên nói, ta sẽ giải quyết nhanh gọn, để không làm lỡ công sức của ngươi. Bây giờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Dứt lời, hai luồng yêu tinh âm hỏa từ lòng bàn tay nàng bắn ra, nổ tung giữa không trung, cái lạnh buốt quét qua bầu trời, tách vô số ảo ảnh ra khỏi ngọn lửa xoáy tròn. Tất cả các đòn tấn công đều nuốt chửng thân ảnh đang bị trọng lực trói buộc, màu xanh lam yêu dị càng trở nên điên cuồng hơn. Giờ phút này, dường như có một tiếng rồng ngâm trầm thấp. Khoảnh khắc ngọn lửa tan biến, bên dưới chỉ còn lại một khối băng tinh khổng lồ, có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người mơ hồ bị nhốt bên trong. Chỉ cần đến gần trong phạm vi 10 mét, đã có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, gần như có thể đông cứng cả máu, huống chi là ở sâu bên trong. Phó được giải thoát khỏi sức mạnh của mặt đất, nhưng cùng lúc đó, sắc mặt hắn càng trở nên tái nhợt. Thân thể nhỏ nhắn của Hoắc bị thương ở hai chỗ, trước khi ngã xuống, cơ thể nàng vẫn được chống đỡ đầy đủ. Bây giờ, pháp thuật chống đỡ đã biến mất, nàng quay người, cười khổ rồi ngã xuống, giống như ta, rơi vào hôn mê. Hai người các ngươi đúng là lãng phí thời gian, chẳng thèm để ý đến hậu quả. Cố Nhã Âm mỉa mai nói, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Hoắc, lấy ra một lọ thuốc cao, bôi lên mấy vết đao trên người nàng. Nhìn vết thương đang rỉ máu, nàng không khỏi khẽ nhíu mày, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao hai người lại hợp nhau đến vậy. Sự cố chấp này gần như giống hệt nhau, phải đánh bại đối thủ để bảo vệ đồng đội, bất kể bản thân đau đớn thế nào. Đúng là những kẻ cuồng chiến đấu, nhưng chiến đấu không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn lòng hiếu thắng. Vì để bảo vệ người và vật trong lòng, họ dứt khoát cầm kiếm chiến đấu đến giây phút cuối cùng, dù cho máu có cạn khô. Thẩm Nguyệt Hàm nhẹ nhàng lẩm bẩm, một tay kéo ta, ánh mắt có chút mê luyến nhìn ta. Ha ha, lúc đầu, ta dường như cũng bị thứ kiên trì có vẻ hoang đường này thu hút, cuối cùng say đắm lúc nào không hay. Cố Nhã Âm khẽ cười, như thể đang nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên bị sự ưu tú điên cuồng của ta quyến rũ. Một vợ bảy nàng hầu, ta không ngờ Thanh Long lại thật sự làm được. Ta đột nhiên hừ một tiếng, cắt ngang ký ức của Chu Tước. Của ngươi thì sao, nếu ta hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của ngươi, ta sẽ cưới một Huyễn Tiên khác. Lúc đó, ta nghĩ mẹ của Tiêu Viêm quá dung túng cho Thanh Long, nhưng chưa bao giờ nói ra. Bởi vì, Vào ngày họ kết hôn, tình bạn cũ của chúng ta đã hoàn toàn tan vỡ. Ít nhất, theo cách ta nhìn nhận là vậy. Năm thứ hai, Tiêu Viêm ra đời. Khi ta bế thằng bé trong lòng, ta thật sự hy vọng nó là con gái của ta và Thanh Long. Nhưng sau đó, vì không cam lòng, ta đã trút một phần oán hận lên người Tiêu Viêm, cố gắng trút bỏ sự bất mãn của mình lên một đứa trẻ không có khả năng phòng bị. Thế nhưng, mỗi khi ta nhìn thấy nụ cười ngây thơ vô tội của nó, ta lại không thể dùng thứ thuốc độc trong lòng mình. Chu Tước lắc đầu, cười khổ. Sau này, khi Diêm Thạch Các xảy ra nội loạn, nội các chủ cũ bị lật đổ, một nhóm người ủng hộ ta bị buộc phải chạy trốn. Sau đó, dưới sự đề nghị của vài vị lãnh đạo, một lăng mộ đã được xây dựng. Không may là, lúc đó lăng mộ quá yếu, không thể đối đầu với Diêm Thế Các, mà Diêm Thế Các cũng không có cơ sở để phá hủy. Chỉ đến sau này, dưới sự tổ chức của cha Thanh Long, chúng ta mới tiến hành một hành động bí mật. Từ đó về sau, lăng mộ mới có cơ sở tương đương với triều đình. Chu Tước cố ý bỏ qua những chi tiết quan trọng, vô thức cười lạnh một tiếng. Nhưng, Khước Viện lại bổ sung, nếu ta đoán không lầm, phần lớn các dược liệu nghiên cứu bí mật của Diêm Thế Các hẳn đã bị các ngươi lấy đi. Mất đi thủ đoạn đen tối nhất, Diêm Thế Các tự nhiên phải đối phó với cổ mộ rồi. Đừng đi, thứ thực sự bị tước đoạt là địa vị và tự do của ta. Hơn nữa, những nghiên cứu đó chủ yếu do trường của ta tiến hành. Nhưng khi cha của Thanh Long bị bao vây, ông ấy cuối cùng đã đốt cháy linh hồn mình, cho nổ tung để ta có thể trốn thoát. Nhưng trên đường đi, ta gặp phải một nhóm tay chân của Diêm gia, Tần Dực, người đã mất đi giao tình với Thanh Long và những người khác, đã hy sinh mạng sống để chứng minh cho tình bạn lâu dài của chúng tôi. Sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Nói đến đây, sắc mặt Chu Tước lại thay đổi, trở nên lạnh lùng. Huyễn Linh tiên cảnh sau khi mất cha và bị anh trai đánh bại, Thanh Long trở nên cô độc. Hắn bắt đầu luyện tập một môn võ công cấm kỵ tương tự, một môn tuyệt thế võ học. Tu luyện đến cực hạn sẽ tương đương với sự tồn tại của Thánh Vũ. Nhưng, nếu muốn tu luyện triệt để môn võ công hắc ám này, phải hoàn toàn vô tình với ma ma. Vì vậy, hắn đã tự tay giết hết người nhà của mình. Chỉ khi đặt tay lên người Tiêu Viêm và mẹ nó, hắn mới do dự, vì vậy họ đã chạy thoát và tìm đến ta. Mẹ Tiêu Viêm tuyệt vọng nhìn ta, giao phó Tiêu Viêm cho ta. Khi ta thực sự không thể chấp nhận được, ta không đành lòng nhìn giọt máu cuối cùng của người đó chết trong tay mình. Nhưng, sau bao nhiêu năm mai phục để báo thù, ta đã vứt bỏ Tiêu Viêm đang ngơ ngác ở nơi hoang dã, chỉ để lại một đám người. Ta nói với Thanh Long rằng, cả hai đều do ta giải quyết. Một quá khứ rối rắm, mối oán hận giữa hai người lớn thực ra là vậy. Bảo Bì, ngươi hiểu chưa? Lý Đạo thở dài, nhìn Ngân Nguyệt Tâm một cái. Ngân Nguyệt cúi đầu, tay nghịch một lọn tóc, khẽ đáp, bất kể con là ai, bất kể đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ con chỉ là người hầu trung thành của chủ nhân, là Bảo Bì. Điều đó sẽ không thay đổi. Bốp, một cái tát vang rồi, đánh vào mặt người đàn ông đang nắm lấy cánh tay ta trước mặt mọi người. Ngay lập tức, một dấu tay đỏ tươi hằn lên má người đàn ông, khiến một bên má sưng lên. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người ở đó đều ngây người. Chẳng ai biết đó là ai, mặc dù được một kẻ bá quyền thu dưỡng, có một đám huynh đệ như vậy, nhưng cuộc sống của ngươi có lẽ không dễ dàng. Lý Đạo khẽ thở dài. Nhưng ta thấy sắc mặt Mai Thiệu dường như có chút thay đổi, hình như đã nghe lọt tai lời ta nói. Một lúc sau, Mai Thiệu mới khẽ thở dài, cổ tế sư, đưa A Lương về đi. Khi nghe những lời này, gã đàn ông lực lưỡng đang đứng trước mặt ta sững sờ. Trong giây lát, hắn thực sự không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Ta quay đầu lại, quên rồi sao? Đầu óc A Lương không được tốt lắm, người cũng mốc như hắn sao? Vì một người hy sinh, Mai Thiệu đã bỏ qua tất cả tôn nghiêm của một trong những người sở hữu kiến trúc tối cao. Sau đó, hắn quay sang Lý Đạo, huynh đệ của ta đã đắc tội với ngài. Mong ngài có thể tha thứ. Tuy nhiên, ngài ra tay quá nặng, ít nhiều cũng đã làm tổn hại đến danh dự của kiến trúc tối cao. Về mặt lý, ta, Mai Thiệu, mời ngài một trận chiến. Trong giọng nói của hắn không có sự kiêu ngạo hay tàn nhẫn, mà chỉ có một chút miễn cưỡng và bất lực. Lý Đạo gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Nơi này quá nhỏ, chúng ta ra ngoài so tài đi. Bảo Bì, Hình Yến, trông chừng nơi này. Nếu có sự cố, hãy thông báo cho ta ngay. Nói xong, ta liếc nhìn về phía xa, nơi Tư Không Xảo Nhi đang ẩn náu. Chắc chắn nàng có thể hiểu được ý tứ của ta. Một lúc sau, Lý Đạo và Mai Thiệu một mình đến một đỉnh núi khác bên cạnh cổ thành, nơi có đủ không gian để thi đấu. Hơn nữa, về cơ bản, những người có sức mạnh cấp vực sẽ không chơi mấy trò mèo, nên họ sẽ bắt đầu trận chiến trên không trung. Thật sự phải đánh sao? Lý Đạo đối mặt với Mai Thiệu, nhìn ra cảnh núi non xa xăm, dường như không có chút phòng bị nào. Mai Thiệu nhún vai, người trông có vẻ là người thông minh. Vì cái gọi là kiến trúc tối cao, ta buộc phải làm vậy. Người không thấy mệt mỏi khi phải sống trong quá nhiều chuyện không cần thiết, phải một mình gánh chịu sao? Không thể sống vì chính mình sao? Lý Đạo thản nhiên nói, dường như nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Không còn cách nào khác, cha nuôi coi ta như một ngọn núi, 7 huynh đệ đôi khi sẽ nổi điên. Phải có người xử lý, rõ ràng người ngoại quốc không tiện, nên ta phải làm. Mai Thiệu thở dài, từ trong tay áo lấy ra một cây quạt xếp, mở ra. Mặc dù không có những đường nét hoa lệ, nhưng tổng thể khí thế lại không hề tầm thường. Sức mạnh của Mai Thiệu trong 7 lãnh địa cực kỳ yếu. Nhưng trước mắt ta, hơi thở của hắn ổn định, rõ ràng là rất vững chắc. Chắc chắn hắn đã trải qua vô số lần rèn luyện gian khổ, hàng trăm trận chiến thực sự. Ngươi không ra tay, ta chỉ có thể xuất kiếm. Đừng lo, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Lý Đạo vung tay, hàn quang sáng chói của tinh thần lệ lóe lên. Đáp lại câu nói của ngươi, ta cũng sẽ không làm ngươi bị thương. Thế nào? Mai Thiệu nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt bình tĩnh. Được, Mai thiếu chủ, cẩn thận. Khi giọng nói của ta vừa dứt, hàn quang gào thét ập đến, hàng chục ngọn núi băng lạnh lẽo hiện ra trên mũi kiếm run rẩy, hư ảnh chao đảo cuồn cuộn trong luồng sức mạnh thấu xương. Cầm kiếm, đối mặt với con đường, trong nháy mắt 3000. Không sao chứ, ta sẽ không có vấn đề gì đâu. Chí Tôn Lâu có đan dược cao cấp, mặc dù ta chỉ là chủ nhân của kiến trúc tối cao, nhưng lúc cần dùng thì cũng dễ dàng. Kẻ hôm đó bắn lén sau lưng ngươi là thành viên của huyết minh. E rằng hôm nay cũng có người tham gia, ngươi có muốn dạy dỗ chúng một bài học không? Mai Thiệu tinh nghịch cười, mang theo một cảm giác trêu chọc. Lý Đạo gật đầu, nói, nhất định phải làm vậy sao? Ta bận trước đã, đến lúc đó sẽ có một nghi lễ trọng đại. Tiện đây nói một câu, việc rút thăm ban đầu rất khó khăn, ta sẽ ngầm giúp ngươi điều chỉnh vị trí. Mai Thiệu vỗ vai ta, chú ý đến Hoắc và Thẩm Nguyệt Hàm, hai huyễn tiên đang đứng sau lưng ta. Hắn không nhịn được ghé vào tai ta, huynh đệ của ta không may mắn. Lần sau ta đổi hai người bạn đồng hành cho ngươi nhé. Đối với điều này, Lý Đạo chỉ có thể cười gượng. Là một nghi lễ trọng đại, kiến trúc tối cao tổ chức một cách ngẫu nhiên. Khắp nơi trong băng diệm cốc đều có những gian hàng như trên đường phố bình thường, nơi có thể trao đổi các loại đan dược hoặc võ công, cũng như các loại thần kiếm và chân bảo. Ngoài ra, còn có rất nhiều trò chơi và cuộc thi kỳ lạ, cùng với các loại giải thưởng, khiến nơi đây trông giống như một lễ hội giải trí của một thị trấn. Không thể nhận ra đây là một nghi lễ trọng đại do một đại giáo phái tổ chức. Nhưng đối với những thứ này, Lý Đạo và Thẩm Nguyệt Hàm không hề hứng thú, chỉ ngồi đó thưởng thức các loại trà và đồ ăn nhẹ do Chí Tôn Lâu cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, Hoắc lại rất phấn khởi, chạy đến trước một gian hàng của một người đàn ông lực lưỡng, dùng sức mạnh thuần túy thắng được mười mấy người đàn ông khỏe mạnh, và lấy đi giải thưởng là một cây búa bạc được đặt giữa các bậc đá. Nó nặng trực tiếp hơn 500 cân, nhưng nàng lại cầm nó trong tay, tùy ý vung vẩy. Keng, cây búa bạc rơi xuống đất, sàn nhà nứt ra, Lý Đạo phun ra ngụm trà vừa uống. Tiểu Hiên, ngươi định đổi vũ khí sao? Hoắc lắc đầu, đưa tay lấy ra một mặt dây chuyền hình kiếm treo trên cổ, nói, tất nhiên là không, mang theo bên mình quá tiện lợi rồi. Chỉ có một giải thưởng, nên ta không cần phải lựa chọn. Chẳng lẽ lại mang nó cho người khác? Nếu không, ngươi có nhận không? Lý Đạo hét lên, ta có thể sử dụng loại vũ khí này sao? Khi lời nói của hắn vừa dứt, đột nhiên chú ý đến một dao động kỳ lạ, mắt hắn đột nhiên hơi thay đổi. Ta quay đầu, nhìn sang một bên. Tại vị trí đó, ta thấy một gian hàng mới, một vỏ đao có gắn mấy viên bảo thạch được mở ra, dường như là một loại giải thưởng. Ở cuối chuôi đao, một quả cầu lấp lánh đang tỏa sáng, dường như gây ra một số cộng hưởng đặc biệt. Lý Đạo nắm lấy mặt dây chuyền treo trước cổ. Vô Đào Huynh đã từng nói, nó đã được bổ sung thêm một luồng sức mạnh mới. Nếu đến gần một nơi có mảnh vỡ linh hồn, nó sẽ có phản ứng. Chỉ khi thu thập đủ tất cả các mảnh vỡ linh hồn, mới có thể thực sự hồi sinh, chứ không phải như bây giờ chỉ dựa vào một cơ thể không hoàn chỉnh để di chuyển. Có vẻ như có thu hoạch bất ngờ. Lý Đạo phấn khích cười, cũng không gọi Thẩm Nguyệt Hàm và Hoắc Tiểu Hiên, một mình đi thẳng đến gian hàng, hỏi tiêu đề. Chủ quán chỉ vào năm con rối kim loại đứng giữa, cười nói, một kiếm trận. Mười mấy người thợ luyện trong kiến trúc tối cao của chúng ta đã mất mấy năm để rèn đúc, nhưng vẫn còn thiếu sót. Ai không dùng nội lực mà có thể đột phá được kỹ năng và hình thể trên mâu, người đó sẽ được thưởng. Ta đã chờ ngươi nói câu này lâu rồi. Người đứng trước mặt Lý Đạo không thèm để ý mà cười, giơ tay chỉ về phía quan lĩnh đang quỳ gối trên mặt đất ở đằng xa, hừ một tiếng, đương nhiên rồi. Mặc dù mọi người đều ngã xuống, nhưng tình hình của hắn rõ ràng là tốt nhất, không phải sao? Trưởng lão thấy đệ tử của mình không được chọn, tức giận nói, ngươi là ai? Đây là nghi lễ trọng đại của kiến trúc tối cao, nơi đâu cho phép một kẻ vô danh nói những lời vô trách nhiệm. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, nhị trưởng lão, chú ý lời nói và hành động, các tiên sinh là khách quý do ta đích thân mời đến. Ngươi có ý kiến gì với ta sao? Trong nháy mắt, một bóng người lơ lửng giữa không trung, một luồng sức mạnh vô hình đang lặng lẽ lan tỏa. Thấy người này xuất hiện, trưởng lão và tất cả mọi người trong kiến trúc tối cao ở băng diễm cốc đều đồng loạt quỳ một gối, đồng thanh bái lạy. Kính kiến phó tông chủ, người đàn ông gật đầu, đáp, biết bước tiếp theo phải làm gì chưa? Hai vị trưởng lão vẫn còn do dự, nhưng không dám chống lại. Họ chỉ gật đầu, nói, thuộc hạ biết, 10 người này sẽ tiến vào vòng thứ 3 sau 3 ngày nữa, chuẩn bị cho trận chung kết. Đúng, chính xác, phó chủ nhiệm của kiến trúc tối cao nhìn xuống 10 người được chọn, cuối cùng dừng lại một lúc trên 2 đệ tử duy nhất của kiến trúc tối cao. Sau đó, ông ta quay đầu nhìn Cát Tiên Sinh, thấp giọng nói, như ý ngài muốn. Nhưng hãy nhớ một điều, 2 đệ tử được thăng cấp của kiến trúc tối cao cũng sẽ giành được 2 vị trí cuối cùng trong băng diễm trì. Bất kể quá trình thế nào, kết quả đã được định đoạt. Quay về phòng, mọi người đều đã ở đó. Lý Đạo nhìn Quan Vân Trường, cúi người bái lại người dường như đã giúp đỡ mình, đột nhiên giật mình vì cái tên thốt ra. Kiến Thiên Uy Tinh Chủ, Thiên Uy Chi Tinh xếp hạng thứ 8 trong số 36 Thiên Cương Tinh. Nghe vậy, Lý Đạo cũng chắp tay hành lễ. Dù sao hôm nay cũng đã nhận được sự giúp đỡ của đối phương, nếu không, e rằng khó mà kết thúc ổn thỏa. Thiên Uy Tinh nắm tay hắn, không cần phải đa lễ. Ông cười nói, ta chỉ được mời đến xem một sự kiện náo nhiệt, nhưng không ngờ lại gặp được 2 ngôi sao đang lên ở quán của Yển Sư. Ta thật may mắn, Lý Đạo có chút kinh ngạc, ngài biết ta sao? Hình Thiên Uy cười, ta và Khương Viện có quan hệ cá nhân tốt, ta cũng có chút hiểu biết về ngươi. Lần đầu tiên chỉ nghe nói ngươi bị cấm túc, sao lại xuất hiện ở đây? Nếu đã ra ngoài, không thể ngồi yên được. Lý Đạo cũng không giấu giếm, cũng biết không thể giấu giếm. Tốt, tốt, như vậy mới giống một người trẻ tuổi đầy sức sống. Hãy chuẩn bị tốt cho vòng chung kết tiếp theo. Băng diễm trì không tồi. Có lẽ ngươi có thể nhân cơ hội này mà được lợi không nhỏ. Nhưng, tiền đề là phải thắng. Thiên Uy Tinh sững sờ, sau đó nhìn Quan một cái. Vòng trước, e rằng ta không thể giúp ngươi lén lút như vậy được nữa. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Quan Doãn gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Vốn dĩ, ta cũng không có ý định giành chiến thắng cuối cùng. Nếu đã ở đây, ta sẽ luôn chiến đấu vì ngươi, không phải sao? Chỉ sợ quả không địch lại chúng, lúc đó sẽ không hay. Ánh mắt Điền Vĩ lướt qua 2 huyễn tiên sau lưng Lý Đạo. Đột nhiên, mắt ông ta đều đông cứng lại, đều ngây người nhìn Hoắc. Có thể là có lẽ là ta đã nhầm, trông rất giống, nhưng tuổi tác hoàn toàn sai. Ông ta lắc đầu, chào Quan Vân rồi cùng Lý Đạo rời khỏi phòng. Tùy ngươi có làm được hay không? Một màu vàng nhạt hiện ra trước mặt ta, ngưng tụ thành một cặp rồng dài mảnh, in dấu trong đôi mắt sáng ngời của ta. Khoảnh khắc đó, sức mạnh chảy trong kinh mạch lập tức bùng nổ, khí thế cuồn cuộn bị dập tắt ngay lập tức. Tiếng rồng gầm vang vọng khắp bầu trời. Tại Hải Long Lầu 2, Lâm Đại Tấn mỗi ngày đều suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi mọi tà ác. Trên thực tế, công dụng lớn nhất của chiêu này là loại bỏ mọi độc tố và lời nguyền trong cơ thể, nhưng điều Lý Đạo cần bây giờ là một tác dụng phụ khác của chiêu này. Thân thể hắn vừa thấp vừa cứng, lực phòng ngự vào khoảnh khắc đó gần như có thể tăng vọt gấp mấy lần. Phanh, phanh, bóng côn không chút lưu tình rơi xuống thân thể bại trận. Sau đó, một luồng kim quang xuất hiện, tất cả cành cây đột nhiên gãy lìa. Một ngọn núi băng lạnh lẽo đột nhiên bị đẩy ra, đỉnh của tinh thần hào bị xé toạc, một vết máu nhỏ lập tức rách ra trên cổ tay phải của Công Dương. Khoảnh khắc đó, cơn đau dữ dội và cái lạnh buốt xâm chiếm toàn bộ cánh tay, ngón tay hắn không còn giữ được, cây côn si vi một rơi xuống. Xem ngươi làm được gì? Lý Đạo hét lớn một tiếng, thân hình đang dừng giữa không trung đột nhiên dừng lại, nhấc đầu gối phải lên đâm mạnh vào bụng Tu Dật, sức mạnh cuồn cuộn ầm một tiếng nổ tung. Keng, khi cơn giận ngưng tụ ở các mặt khác nhau của Công Dương, hình dạng sẽ sụp đổ và bay đi. Nhưng, Lý Đạo dường như không coi hắn ra gì, thong thả đứng ở xa. Tinh thần lệ tuôn rơi, mũi kiếm chỉ xuống đất. Ngay khi Công Dương chuẩn bị tấn công, một trưởng lão trong tòa lầu cao nhất đã ngăn hắn lại, hét lên, đủ rồi. Người đã thua, nếu còn đánh nữa, là không nể mặt kiến trúc tối cao của ta. Sau lưng hắn, kinh ngạc thay, là một quả cầu chắn vừa bị búa đập vỡ. Lúc này, đệ tử đầu tiên của Miêu Cốc, Lạp Mộ Y, đang ở bên ngoài quả cầu chắn. Điều này chỉ có một ý nghĩa. Hắn đã bị loại, một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt ta, nhanh chóng biến thành cơn giận dữ hơn. Công Dương hét lên, được thôi, ta đã thua trong nghi lễ trọng đại của các ngươi. Nhưng bây giờ là ân oán cá nhân, không liên quan đến các ngươi. Tránh ra, ta phải dạy cho thằng nhóc này một bài học. Ai ngờ, lão nhân lắc đầu, có chút tự trách, nếu ngươi dám ra tay ở đây, là coi thường quy tắc của kiến trúc tối cao chúng ta, dám động thủ xem. Cùng lúc đó, trưởng lão của Thiên Tích Cốc cởi áo. Đứng sau lưng Công Dương, giơ hai tay lên, ấn lên vai hắn, hét lên, đủ rồi. Ngươi muốn làm mất hết mặt mũi của Bí Mật Sơn Cốc chúng ta ở đây sao? Ta hiểu rồi, sư phụ. Lần đầu tiên, Lạp Mộ khôi phục lại sự ngưng tụ khắc hẳn với vẻ bất lực và phân tán, hắn giận dữ nhìn ta ở đằng xa. Nhưng lời của sư phụ lại một lần nữa kích động trái tim hắn. Ở băng diễm cốc không tốt, nhưng khi cậu bé ra khỏi đây, ta sẽ đích thân báo thù cho sư phụ. Lúc đó, cứ làm tới đi. Một vệt máu từ khóe miệng ta trượt xuống. Nhưng đã nhanh chóng bị ta lau đi. Dù có hiệu ứng của Hải Long Cương Thể, việc chống đỡ trực diện đòn tấn công của một cường giả cấp vực 8 cũng khiến ta có chút không muốn. May mắn thay, đó là bóng mờ cố chấp của thế lực phân liệt. Nếu dùng dao sắc cắt, sẽ không tàn nhẫn như vậy. Thắng trận, ta nhìn về phía bốn quả cầu biến ảo ở xa. Không ngoài dự đoán, Thẩm Nguyệt Hàm đã bị đánh bại, không còn sức chiến đấu. Hoắc Tiểu Hiên đang cố gắng trông đỡ, rõ ràng cũng đã rơi vào thế yếu. Keng, tinh thần lệ cắt đứt sợi xích khóa, trong khoảnh khắc, vô số kiếm và đèn bị đánh tan. Từng lớp xích sắt dường như giống như một cánh tay đứng trước mặt Lâm Linh, cho hắn cơ hội phản công tốt nhất. Một lúc sau, một cú đấm mạnh tung ra, Lâm tướng trực tiếp đấm vào bụng ta. Ta lúc này đã dùng hết chiêu thức, không còn chịu nổi nữa. Thân thể mềm nhũn lùi lại gần 100 mét, có vĩnh hằng tự do chi dực, khó mà dừng lại giữa không trung. Lý Đạo giơ tay lên, ôm lấy bụng bị thương nặng. Hắn nhếch miệng cười, hừ một tiếng, vừa rồi thật sự đau nặng. Lâm Linh lại đứng trên không trung, nhún vai, cười nói, vừa rồi đánh trúng thanh kim đó, nỗi đau của ta còn gấp mấy lần ngươi. Ta phải thừa nhận, sợi xích của ngươi thật sự chắc chắn. E rằng một thiên giai cũng là một thanh sơ cấp linh nhận phải không? Lý Đạo thở phào một hơi, sắc mặt tốt hơn một chút. Lâm Linh cười, không, chỉ là một cấp địa phương cao cấp thôi. Nhưng nó đã hoàn toàn dung hợp với ta. Ta đã mất cánh tay trái trong một trận chiến khốc liệt. Không phải bị phá hủy, mà là bị một loại độc dược đặc biệt làm cho hoại tử. Loại độc dược đó là do ta tự cắt đứt. Sau đó, da thịt của ta bị ăn mòn hoàn toàn. Ta mang theo cánh tay chỉ còn lại xương cốt trở về bộ lạc. Một khi chỉ còn lại xương trắng, cũng không thể nào tái kết nối sức mạnh của ta với sức mạnh của Hoàng Luyện Dược Sư. Vậy, tại sao ngươi vẫn chỉ có một cánh tay? Lý Đạo có chút tò mò, không biết tại sao Lâm Linh lại đột nhiên nói những điều này. Đó là vì, sự xâm nhập của độc tố không chỉ ăn mòn da thịt ta, mà còn gây ra sự biến dị cho toàn bộ xương cánh tay. Nó giống như kim loại, hoàn toàn mất đi sức sống, thậm chí còn không bằng những khúc xương đã chôn dưới đất hơn 10 năm. Cuối cùng, ta từ chối dùng các phương pháp khác để tái tạo da thịt. Không chỉ vì trong bất kỳ trường hợp nào cũng không bằng bản gốc, mà còn vì ta đã viết tay trái. Nói đến đây, trong mắt Lâm Linh lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Không, chỉ cần có thể lắp một cánh tay mới, tuy không tốt bằng bản gốc, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Đợi đã, xương cốt của bản gốc bị kim loại hóa, chẳng lẽ? Ánh mắt Lý Đạo lướt qua, dừng lại trên sợi xích sắt đang quấn quanh người Lâm Linh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tin được. Lâm nói, đúng, là vậy. Ta đã hỏi thợ rèn giỏi nhất trong bộ lạc, tiêu tốn hết tất cả tiền tiết kiệm của mình. Ta đã thuê một bộ phận tinh luyện của bảo tàng ma pháp để làm việc. Dựa trên xương cốt kim loại hóa của ta và các loại dược liệu đặc biệt khác, ta đã rèn sợi xích này. Nó không chỉ là vũ khí của ta, mà còn là một phần của cơ thể ta. Không ngờ lại có lý do như vậy. Chẳng trách hơi thở dao động trên sợi xích này gần như hoàn toàn dung hợp với ngươi. Lý Đạo gật đầu, nếu một binh sĩ có thể luyện tập tổ hợp vũ khí của mình một cách hoàn hảo, dường như cả hai hợp thành một, đó gần như là cảnh giới cao nhất, cảnh giới mà vô số cường giả theo đuổi. Lâm Linh lại tình cờ tiến thêm một bước, chẳng trách có kẻ tự phụ Loan Hân hôm qua cũng phải thừa nhận, sức mạnh của người này là mạnh nhất trong số tất cả những người tham gia nghi lễ. Chỉ là, dù sao cũng thiếu một cánh tay, có sợi xích này, người thực sự có thể bù đắp, thậm chí vượt qua quá khứ. Nhưng, dù sao luyện tập đấu sĩ tối thượng vẫn tốt hơn, tự nhiên sẽ có khoảng cách. Lý Đạo giơ thanh tinh thần lệ lên. Lần nữa tuôn rơi, biểu cảm nghiêm túc. Ta chỉ không biết cách xa cấp độ đó bao xa. Lâm Linh không hề tức giận, tiếp tục điều khiển sợi xích sắt mọc ra từ cánh tay trái đã gãy, xoay quanh cơ thể hắn trong tiếng ông ông. Thật lòng mà nói, ta cũng không biết. Nhưng ngươi có muốn thử không? Ta hét lớn, mỉm cười. Câu trả lời của ta cũng giống như của ngươi. Khi bước tiếp theo bắt đầu, ta không muốn tiếp tục dây dưa nữa, trực tiếp xem chương thật sự đi. Khi lời nói vừa dứt, sợi xích sắt xung quanh Lâm đột nhiên ngừng quay. Một luồng ánh sáng vàng sẫm bao phủ toàn thân hắn. Thấy vậy, Lý Đạo cũng phấn khích, cười nói, thật sự mạnh mẽ sao? Ta rất hứng thú, chỉ hy vọng ta sẽ không thất vọng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Chỉ cần cẩn thận, ta có thể không kiểm soát được chiêu này, sẽ bị thương nặng. Lâm che nửa mặt, lộ ra vài phần uy nghiêm, năm ngón tay phải khẽ run. Đến đi, Lý Đạo đáp, nhưng trong mắt cũng đầy vẻ ngưng trọng. Tinh thần lệ xé toạc lưỡi kiếm ông ông, thanh kiếm mang ý vị sâu xa còn lạnh hơn cả nó nhanh chóng ngưng kết. Trong nháy mắt, một lần nữa giải không khí lạnh xuống giữa không trung, những con sóng bạc sáng loáng lướt qua bầu trời. Hậu bối, để ta dùng sức mạnh thực sự, chiêu thứ ba, bề ngoài là thấp nhất. Phải thừa nhận, so với một số đệ tử tông phái được nuông chiều, ngươi chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Ta tin rằng quá khứ của ngươi cũng bất an như của ta. Đã trải qua vài lần trong tập thể máu và sắt, chỉ có như vậy, ta mới có thể có phản ứng bản năng trực tiếp nhất và tốc độ phán đoán nhanh nhất, loại phản ứng và tốc độ này chỉ có thể thực hiện được trong vài khoảnh khắc sinh tử. Lâm Linh cười, nhưng trong nụ cười có một tia tàn nhẫn. Xem ra vận khí của ta tốt hơn ngươi, mặc dù ta cũng đầy vết sẹo, nhưng ta luôn có thể trở về nhà mà không gặp nguy hiểm gì. Lý Đạo dường như không sợ nhắc đến vết sẹo của Lâm Linh. Lâm Linh không để ý, hắn gật đầu, tốt thôi. Ta mang trên lưng vinh dự giả tạo của tông phái, nhưng nhiều hơn là vì chính mình. Ngươi thì khác, ngươi cần có người bảo vệ. Ta vốn không có ý thức về tiềm năng và năng lượng liên tục thức tỉnh. Nhưng bây giờ hãy để ta xem ngươi có thể đi đến bước nào. Vào khoảnh khắc cuối cùng của câu nói, sợi xích khóa xung quanh hắn rung lên dữ dội, ánh sáng chói lòa lấp lánh dưới bầu trời. Bầu trời dường như được tạo thành từ vô số phù văn. 13 cột đồ đằng tạo thành một vòng tròn, đứng trước mặt hắn, nhanh chóng xoay tròn. Chúng ta đi thôi, 8 loại võ thuật đỉnh cao và 13 cột đồ đằng. 13 cột đồ đằng, hoàn toàn được bao bọc trong những phù văn ngưng tụ từ ánh sáng và vàng, nhanh chóng xoay tròn trên không, tốc độ và kích thước của chúng không ngừng tăng lên, nhanh chóng vượt quá 100 mét. Cùng với tốc độ tăng nhanh, ta không còn nhìn thấy những đường nét của phù văn, chỉ có thể thấy một vòng tròn màu vàng. Sau đó, ngay cả màu vàng cũng trở nên mơ hồ, không phải vì nó yếu đi, mà vì nó nhanh hơn. Tốc độ quá nhanh, gần như vượt quá khả năng nhận biết của mắt thường. Khoảnh khắc tiếp theo, một sức mạnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, giống như những con sóng biển gào thét dưới cơn mưa bão. Lần đầu tiên, ta tung ra vô số cuộn trục sức mạnh của đất, trong nháy mắt bao vây xung quanh Lý Đạo. Quay đầu nhìn lại, 13 cột đồ đằng đã chặn hết mọi con đường có thể rút lui. Trong quá trình xoay tròn, sức mạnh đủ để nghiền nát cơ thể của bất kỳ ai cố gắng lách qua khe hở thành xương máu. Lá hạ của ngày hè tràn ngập ánh nắng. Chu Tước kế thừa di sản duy nhất từ cha mình là cây mâu chấn đỉnh, nghe nói cần ít nhất 10 người khỏe mạnh mới nhấc nổi. Keng, lưỡi đao lướt trên cầu vồng bạc sáng chói, hồng quang tan chảy, cái lạnh phản chiếu trên khuôn mặt Chu Tước, khiến nàng càng thêm tái nhợt. Nhưng, cuối cùng thì kiếm của ta cũng đã dừng lại, thanh kiếm kỳ diệu trong thần điện đã bị đánh bại ở đây. Kiếm ý mới ngưng tụ thành một đòn. Một đòn tiêu tan trong hư không, thành quả lớn lao trước đó đã uổng phí. Kiếm của người không đủ nhanh, Chu Tước gầm lên, lưỡi đao vung đi thanh tinh thần lệ trước mặt. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên lộn một vòng, chao đảo, hai chân đạp mạnh lên ngực ta. Keng, cánh tay ta giơ lên chặn lại, thân thể cường tráng của ta hơi ngả về phía sau, cũng là để đổi lấy cơ hội do sự thay đổi tình thế của Chu Tước mang lại. Tay nàng, xoay một vòng, lật một vòng, cắt một vòng, trong nháy mắt đã bị chém nghiêng. Không khí nóng bỏng hơn hẳn. Vậy, thanh kiếm này thì sao? Ta khẽ hừ một tiếng, Lý Đạo đột nhiên ngẩng đầu, tay trái cầu lấy giọt lệ của tinh thần, rồi lùi lại. Cánh tay phải của ta đứng ra nghênh đón, Nhiếp Yến, đang thiêu đốt một ngọn lửa nóng, bị đập vỡ thành một vũng hồ màu đỏ sẫm. Nhiếp bị trúng độc, trời đất rung chuyển. Khi hai ngọn lửa tiếp xúc với nhau, một tiếng gầm dữ dội quét qua bầu trời, những con sóng khổng lồ kinh hoàng mang theo sức hủy diệt đủ để thiêu rụi mọi thứ, vô cùng mãnh liệt. Những con sóng lửa màu đỏ sẫm cuồn cuộn trên không. Nhưng biển lửa tưởng chừng như vô tận nhanh chóng bị hai luồng sức mạnh xé toạc. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện giữa trời đất, nhưng đều có vẻ lúng túng. Chu Tước cúi đầu nhìn bộ quần áo cháy đỏ của mình, hừ một tiếng, đã lâu rồi ta không gặp đối thủ nào có thể dồn ta đến mức này. Ta không biết chữ viết của ngươi, ta cũng lúng túng không kém, thở hổn hển đáp, có chuyện gì không? Nhiếp Yến giơ một ngọn lửa đang cháy lên, mũi kiếm đâm vào hư không, lập tức gây ra những gợn sóng màu đỏ. Huyễn Linh tiên cảnh trong nháy mắt. Hơi thở nóng bỏng kích động những gợn sóng, ngưng tụ thành một sợi xích thô được tạo thành từ ngọn lửa, bay lên trời, bao vây và tấn công Chu Tước đang tương đối nhỏ bé ở đằng xa. Hàng ngàn ổ khóa bị khóa lại, một thanh kiếm bị phong ấn. Trò mèo, Chu Tước lạnh lùng quát, cơ thể nhanh chóng nhảy ra phía trước sợi xích lửa, hai tay giơ lên, Linh Nhi kinh ngạc chém xuống, trực tiếp chém vỡ hơn nửa cột lửa. Tiếp đó, bóng dáng nàng lượn lờ trong phạm vi bao vây của sợi xích lửa, mỗi lần va chạm đều bị một thanh đoản đao cắt đứt. Kèm theo một sợi xích ngưng tụ khác bị đứt lìa. Rất nhanh, trong không khí chỉ còn lại chưa đầy 5 sợi xích lửa. Đối với tiềm năng còn lại cuối cùng, Chu Tước không hề lo lắng. Khi nàng nhảy múa và vẽ ra một đường cong, thiết điện sẽ thay đổi vị trí, lưỡi đao nóng sẽ đột nhiên đập tất cả các sợi xích lại với nhau. Nhưng lúc này, Lý Đạo lại cười một cách danh mãnh. Phụt, trong hư không, một sợi xích lửa khác xuất hiện, màu sắc của nó sẫm hơn nhiều, có chút nghiêng về màu đỏ như máu đông. Xung quanh nó có những vòng phù văn kỳ lạ lờ mờ hiện ra. Bao nhiêu tiền cũng như nhau. Chu Tước mỉm cười, giơ hai tay ra, làm điều tương tự. Cắt rất nhanh, lúc này, sợi xích lửa đứt lìa. Nhưng, gần như chỉ trong một khoảnh khắc, khi sợi xích lửa bị cắt đứt và tái tổ hợp, nó sẽ lại ngưng kết thành một sợi xích hoàn chỉnh, và tiếp tục thổi về phía Chu Tước. Thẩm Nguyệt Hàm nghe xong, liếc nhìn ta đang nằm thẳng trên mặt đất. Áo khoác của nàng sạch sẽ gọn gàng, nàng lấy hết can đảm nói, không sao, ta giúp ngươi. Nói rồi. Nàng nuốt nước bọt, bàn tay có chút run rẩy đưa vào thắt lưng của Lý Đạo, ngón tay run rẩy, nhưng dù thế nào cũng không thể tiếp tục. Hoắc nhún vai, nói, thôi, để ta làm đi. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Thẩm Nguyệt Hàm đỏ mặt gật đầu, nhanh chóng chạy sang một bên. Nàng vẫn còn do dự, ngón tay nàng chạm vào thắt lưng ra mấy lần, vẫn không ngừng run rẩy. Vô cùng tự ti, cuối cùng, khi nàng nhắm mắt lại, nghiến răng, lừa dối mình, chỉ có mình ta ở đây. Cuối cùng, nàng giật thắt lưng ra, từ từ cởi chiếc váy lụa trắng bên ngoài cùng. Sau đó, nàng cởi nốt những bộ quần áo còn lại nhanh hơn. Khi nàng tùy ý đặt chúng sang một bên, không kịp gấp lại cho gọn gàng. Khi cơ thể nàng nghiêng về phía trước, nàng nhảy vào hồ bơi bên cạnh. Khi nàng mở mắt ra thấy Hoắc Tiểu Hiên cũng đang quay lưng lại giúp Lý Đạo cởi quần áo, Thẩm Nguyệt Hàm mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhanh chóng, sắc mặt nàng lại thay đổi. Nước nóng lạnh luân phiên lướt qua làn da trắng nõn mềm mại, không khí nóng lạnh thấu xương đồng thời hòa vào kinh mạch trong cơ thể, gây ra một loạt xung đột bản năng. Thật sự giống như cô gái kia nói, nước này thật kỳ lạ. Nhưng, mỗi khi thời tiết lúc nóng lúc lạnh, dường như có một loại sức mạnh tinh thần, khá là phong phú. Nếu ở lâu, hẳn là có thể nâng cao thành tích. Thẩm Nguyệt Hàm gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu lặng lẽ cảm nhận động tĩnh trong nước xung quanh. Có sức mạnh tinh thần ẩn chứa trong đó, mỗi lần lướt qua cơ thể, nàng đều bắt đầu hấp thu. Mặt nước vốn yên tĩnh lại một lần nữa bị phá vỡ. Điều khiến Thẩm Nguyệt Hàm kinh ngạc là nàng nhanh chóng mở mắt ra, lại thấy một thân thể trắng như tuyết từ trên nhảy xuống, nhanh chóng lao vào hồ, đầu nàng nhanh chóng nổi lên, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác ngâm mình trong nước thật sự kỳ lạ hơn tưởng tượng, vừa nóng vừa lạnh. Hoắc thở dài, đột nhiên nói, không, ta ném tiêu vào nước, quên không nhìn. Tìm ra ở đâu rồi? Thẩm Nguyệt Hàm miễn cưỡng trả lời, đưa cho ta. Vừa nói, nàng dùng một tay kéo ta từ dưới nước lên, mặt ta đầy những giọt nước. Rõ ràng, ta đang hôn mê, không hề ý thức được việc mình bị Hoắc ném thẳng vào nước. Này, trông không tệ. Hoắc vội vàng đưa tay ra, đặt ta lên vai kia của mình. Nàng cố ý tranh vết thương vừa mới lành. Nàng cười, ta ở bên kia giúp ngươi. Ổn định, hiểu rồi. Thẩm Nguyệt Hàm buông cánh tay cứng ngắc của ta ra, tay phải của nàng chìm xuống. Giống như Hoắc, nàng đặt ngón tay lên vai đối phương, hai huyễn tiên một trái một phải cố định ta lại. Khoảnh khắc tiếp theo, như đã nói ở trên, khi nội kinh của họ bắt đầu vận hành, sức mạnh chảy trong kinh mạch được phân tách vào cơ thể Lý Đạo, vận hành vài vòng rồi quay trở lại kinh mạch của họ. Trong quá trình này, năng lượng hấp thu từ nước hồ cũng được phân bố vào trong ta, hai huyễn tiên cũng hấp thu được một phần. Xem ra nếu ba người ở cùng nhau, áp lực sẽ nhỏ hơn nhiều. Thẩm Nguyệt Hàm có chút bất ngờ, dễ dàng hơn nhiều so với việc một mình cởi quần áo cho ta. Ta cười xoa đầu Hoắc, yên tâm đi, đánh không lại, ta có thể chạy trốn. Người đừng có tùy tiện ra tay, chỉ cần không gây thêm rắc rối cho ta đã là giúp đỡ lớn nhất rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Hoắc phồng lên, nàng hừ một tiếng, hóa ra trong lòng ngươi, ta chỉ là kẻ gây rối thôi sao? Tất nhiên là không, ta đi trước đây. Ta véo cái má phúng phính của cô gái, bóng người mặc áo choàng đen dưới sự che chở của màn đêm không hề nổi bật, nhanh chóng hòa vào trong đó. Ngoài ra, còn có một tay nữa. Kết thúc rồi, Khải. Có một loại pháp thuật, gần như hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Vì tốc độ, dù có người thật sự nhìn thấy bóng mờ trong suốt kỳ lạ, đa số cũng chỉ cảm thấy hoa mắt mà thôi. Nhưng, dù vậy, Lý Đạo cũng không thể lơ là. Phương pháp này đối với những người sơ cấp hẳn không thành vấn đề, nhưng một khi tu luyện đạt đến cấp 8 trở lên, có khả năng sẽ tìm ra một số manh mối. Đặc biệt, nếu bên trong có một người đàn ông cường tráng. Huyễn Linh Tiên Cảnh Phương Viện không tin vào thông tin mà nàng cung cấp, và ta cũng không tin. Sau khi lần lượt vượt qua 8 con đường ván, ta lộn một vòng, nhảy lên, đáp xuống một cành cây trên vách đá. Cành cây mảnh mai có chút khô héo, chỉ còn lại vài chiếc lá vàng cuối cùng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng, khi ta đứng trên đó, thậm chí không hề gây ra một chút rung động nhẹ. Đôi mắt sâu thẳm xuyên qua bóng tối nhìn vào ánh đèn ẩn hiện ở xa, năng lực cảm quan theo không khí khẽ dao động trong đêm lan tỏa ra bốn phương tám hướng, bắt lấy từng hơi thở có thể cảm nhận được. Bên phải 800 mét, có 8 đội viên tuần tra. Thực lực cao nhất là 5 cấp vực. Bên phải 1.500 mét, một người ẩn nấp, một mình, thực lực đều là cấp 6. Bên trái 300 mét, một người ẩn nấp, hai người, thực lực cấp 4 vực. Bên trái 1.200 mét, một người ẩn nấp, hai người, động lực vực cấp 4. Phía trước 2 cây số, trên một bệ đá nhô ra trên vách đá, một người đang ngồi xếp bằng. Sức mạnh, cấp 8. Mỗi người đều có ít nhất một loại dao động khí tức lạnh lẽo quái gì. Chắc chắn là linh kiếm của chính ma điện. Chất lượng cũng không thấp. Vừa mới vào khu vực núi, đã có phòng ngự như vậy, bất kỳ sức mạnh nào của một tiểu phái hệ bình thường cũng không thể đột phá được. Nhưng, đối với ta, căn bản không đáng để nhìn. Lý Đạo thầm mỉm cười, nhảy một cái, thân thể hắn xuyên qua giữa các ngọn núi trong đêm, vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt. Một trong số đó thậm chí còn kinh động đến một trạm gác ẩn chỉ cách kẻ xâm nhập nửa mét, và hắn cố ý ở lại thêm một lúc. Đối phương không hề nhận ra có vấn đề gì, Lý Đạo vẫn rất cẩn thận. Cố gắng tranh né tất cả những người có cấp độ vực 8 lần. Mặc dù với thực lực hiện tại, nếu tấn công lén, đối phương về cơ bản sẽ nói lời tạm biệt với thế giới này trước khi kịp phát ra tiếng động. Nhưng, tối nay không phải là lúc bắt đầu công việc. Chính sách tốt nhất là không dọa người khác càng nhiều càng tốt. Khi cuối cùng vượt qua được sự giám sát, ta thở phào nhẹ nhõm. Ta không biết tại sao, Lý Đạo luôn cảm thấy có chút bất an. Đặc biệt là khi dừng lại giữa không trung, vô thức quay đầu lại nhìn, đột nhiên phát hiện ánh mắt của người đó đang ở vị trí của mình. Dường như có thể nhìn thấy bóng người ẩn giấu gần như trong suốt. Sao có thể, Lý Đạo trong lòng kinh hãi, mơ hồ cảm thấy dường như đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhưng, nếu vậy, tại sao hắn lại im lặng, ngồi đó một cách thờ ơ, gần như trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã đối mặt nhau. Sau đó, ánh mắt của người kia lại di chuyển sang một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào vị trí đó, không nói một lời, thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt dường như cũng không thay đổi. Mồ hôi ta túa ra ư, đó chỉ là một cái liếc mắt lười biếng. Lý Đạo trong lòng có chút bình tĩnh lại, dù sao, tình hình lúc này dường như không có gì thay đổi, mọi thứ xung quanh ta đều ở trong trạng thái bình thường, dao động hơi thở của mấy chục người xung quanh cũng chưa từng có biến hóa quá lớn. Sự tồn tại của ta dường như không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Không thể tiếp tục dừng lại, thân hình lại tiếp tục lao về phía sâu trong núi. Đã đến đây rồi, Lý Đạo sẽ không ra về tay không? Dù thế nào cũng phải lấy được thứ gì đó, nhưng, khi thân thể hắn đã đi xa, người ngồi trên cao kia lại quay đầu nhìn lại. Vào ban đêm, một màu xanh nhạt trên bề mặt mắt trái của hắn khó mà bị chú ý, lại liên tục đi qua mấy trạm gác ẩn, một luồng khí tức hùng vĩ mới đột nhiên cuộn trào trước mặt Lý Đạo, hắn dừng bước, định thần nhìn lại, đột nhiên thấy một tòa lầu gác được bao quanh bởi núi non ẩn mình trong màn đêm đen kịt, chỉ có vài ô cửa sổ ló ra vài tia sáng mờ ảo bất thường từ bên trong. Trên mỗi mái nhà đều không có bóng người, nhưng ta chắc chắn rằng, luồng khí tức tỏa ra từ đó có thể cảm nhận được dao động của những cường giả ẩn mình trong bóng tối và một cơn khủng hoảng dữ dội. Tiếp đó, khi hai đệ tử của đội tuần tra đổi ca, cánh cửa nặng nề mở ra một khe hở đó lại được che đậy kín kẽ, chiều rộng chỉ đủ cho một người đi qua. Đi hay không, Lý Đạo trong lòng có chút do dự, thêm vào đó, nơi này có dấu hiệu sai sót, có thể khẳng định lầu gác này chắc chắn sâu không thấy đáy. Nhưng, bây giờ hoặc không bao giờ, nếu ta quay về bây giờ, e rằng không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể mở được cửa bên cạnh. Trực tiếp đột phá mạnh mẽ rõ ràng là không hợp lý. Thật sự như lời Khương Viện, người mạnh nhất ngồi ở đây cũng là hai người cấp cửu trọng vực, đối với một trận chiến bình thường ta có lòng tin. Nhưng, dù sao đây cũng là lãnh địa của bảo tàng ma pháp. Ai biết được họ có thể lấy ra loại đao hay bảo vật kinh khủng nào. Khi Lý Đạo do dự, thời gian trôi qua, không ai tìm thấy manh mối nơi hắn ẩn thân. Khi trong lòng đã quyết định, một nửa số đệ tử đổi ca đã vào lầu gác, nếu không đi thì đã quá muộn. Không thử, không có thu hoạch, liều mạng, giống như ta đang rất gấp, nhưng ta phải kiềm chế sức mạnh và giảm thiểu dao động khi bay. Khi hạ cánh, ta sợ phải giảm tốc, mỗi bước đi đều rơi vào vị trí mà các đệ tử đi qua, vì sợ rằng bên trong có thể có bất kỳ cơ quan nào. Ba người đệ tử chưa vào cửa, một thân thể nặng nề từ dưới chân lăn ra, từ dưới chân người đàn ông trung niên kia kinh ngạc. Lúc này, thân thể người đó run rẩy, vô thức bị đệ tử sau lưng nâng lên. Nhưng cũng chính vì vậy, thân thể hắn đi lệch sang bên nửa bước, vừa vặn để lộ ra khe hở cho Lý Đạo lách qua khe cửa nghiêng người vào. Khi rơi vào trong lòng bàn tay, ta ngẩng đầu, lại thầm kinh ngạc. Trang trí và bố cục bên trong phức tạp hơn tưởng tượng, một luồng khí tức cổ xưa, nặng nề ập vào mặt. Hai bên lối đi rộng rãi dẫn vào sâu bên trong, trên tường khắc mấy chục cánh cửa đóng chặt, có vài lối đi nhỏ hẹp dẫn sang hướng khác. Lý Đạo cười thê lương, hai tay đưa ra giữa, mang theo hai luồng sức mạnh đối lập nhảy múa, ầm ầm hợp thành một. Sức mạnh hủy diệt mãnh liệt đột nhiên bùng nổ. Ngô Thắng, Nghiêm Minh Minh. Khoảnh khắc đó, Lý Đạo cảm thấy đôi mắt đang nhắm chặt chỉ còn một tia sáng chói lòa. Khi cơ thể ngã thoăn đất mà không hề đau đớn, thế giới dường như dễ dàng gặp lại. Chịu một đòn như vậy, hắn đã từ bỏ mọi khả năng sống sót. Hãy để mọi thứ thiêu rụi trong ngọn lửa vô tận. Khi sức mạnh của ánh sáng và bóng tối giao thoa, nó đã đánh thức sự phân liệt và tiêu tan của vạn vật trên thế gian. Trong cơn mơ màng, ta dường như thấy vài bóng người quen thuộc trước mặt. Mỗi người đều mơ hồ nhưng chân thực. Hoắc, Hoắc Vận Tư, Vu Văn Khôn, Cố Nhã Âm, Phùng Nhu, Thẩm Nguyệt Hàm, Ngân Nguyệt Tân, Lý, Giang, Nam Cung Hạc, Khương Viện, Phùng, Hiên Viên Bảo Tháp, Đường Vô Cực, tạm biệt, các vị, xem ra, ta đã phụ lòng kỳ vọng của các ngươi. Khương Viện, ngươi thật sự đã hại ta, sắp xếp một nhiệm vụ bất khả thi như vậy. Nhưng nếu có lần sau, e rằng ta vẫn sẽ nhận. Ai bảo ta nợ ngươi, chỉ là... ta thật sự hy vọng có thể đợi đến ngày đó gọi điện cho ngươi, nhưng xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Ta cười buồn, nhưng lòng lại bình tĩnh đến lạ. Trong đời, tuy có nhiều điều hối tiếc, nhưng dường như chưa từng có bất kỳ hối hận nào. Bởi vì ta tự vấn lương tâm không hổ thẹn, đến nay không hối hận bất cứ điều gì. Nhưng, lúc này, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Lý Đạo, kích thích mạnh mẽ toàn thân. Khoảnh khắc đó, một khao khát sống mãnh liệt bùng nổ trong lòng ta. Đột nhiên, ta phát hiện mình sợ chết đến thế. Hoặc là, không phải, chết như vậy sẽ là một sự hối tiếc. Không, có người đang đợi ta. Cùng với một tiếng gầm mệt mỏi, ta mở mắt ra, đứng dậy lần nữa, nhưng rồi bị sự va đập dữ dội từ kinh mạch và tứ chi làm cho ngã xuống lần nữa. Nhưng, tay ta không chạm phải mặt đất cứng rắn, mà là một cảm giác mềm mại. Lý Đạo gần như không kinh ngạc mà ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, căn phòng rộng rãi và hoa lệ. Chẳng lẽ, đó từng là một giấc mơ? Không thể nào, đầy đau khổ và yếu đuối, không hợp lý. Khi ta giơ hai tay lên, thấy một dải băng quấn quanh lòng bàn tay, kéo dài đến cánh tay, rồi đến ngực và bụng. Vẫn có thể lờ mờ ngửi thấy một mùi thuốc mới. Một mặt, một làn sóng quen thuộc nào đó đã thu hút sự chú ý của Lý Đạo. Nhìn quanh, tinh thần lệ không hề chảy ra. Tại tang lễ, nó nằm cạnh vỏ kiếm niết bàn, bất động. Bên cạnh ta là nhẫn chữ vật của ta. Rốt cuộc là chuyện gì? Sự kinh ngạc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trước đó, ta đã đánh nhau với mấy người ở bảo tàng ma pháp, cuối cùng đã chết. Nhưng bây giờ, ta lại đang nằm ở đây dưỡng thương. Rốt cuộc đã bao lâu rồi? Đầu óc ta một mớ hỗn độn, Lý Đạo cuối cùng cũng không nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Ký ức của ta chỉ dừng lại ở lúc cuối cùng đẩy Minh Triều ngã xuống đất. Nhưng, điều duy nhất chắc chắn bây giờ là ta còn sống. Hơn nữa, ta không nên rơi vào tay kẻ thù. Nếu không, loại đãi ngộ này dường như quá tốt, thậm chí song kiếm của ta cũng ở bên cạnh, cũng có nghĩa là, đối phương căn bản không quan tâm ta có phản kháng và cưỡng ép rời đi hay không. Huyễn linh tiên cảnh khi ta đang tiếp tục suy nghĩ, tiếng bước chân bên ngoài làm tim ta thất lại, tiếng bước chân ngày càng gần cuối cùng dừng lại ở cửa. Sau tiếng gõ cửa tượng trưng, người mới đến trực tiếp đẩy cửa vào. Khi thấy Lý Đạo đang ngồi trên giường nhìn ra cửa, người đó nghiêm mặt nói, tỉnh rồi à, người này ta chưa từng gặp. Hắn khoảng 30 tuổi, thân hình trung bình, mặt lạnh, mặc vest đen, tay đặt sau lưng, toát ra một khí chất mạnh mẽ. Điều thu hút sự chú ý của ta nhất là đồ án nửa ẩn trên trán và mái tóc dài màu tím đen của hắn. Dường như là một biểu tượng phù văn giống như đồ đằng, dường như được in trực tiếp lên bề mặt da, chứ không phải được vẽ sau này. Mơ hồ, ta cảm thấy đồ án này có vẻ quen thuộc, nhưng không nhớ đã thấy ở đâu. Đối phương dường như không chú ý đến ánh mắt của ta. Hắn đi lại gần vài bước, ngươi an toàn rồi. Có thể yên tâm, sẽ bình phục thôi. Không ai làm hại ngươi đâu. Nếu cần, hãy ấn vào đồ án hình tròn trên tường cạnh giường, sẽ có người đến ngay. Nói xong những lời này, người đó quay người rời đi. Lý Đạo vội vàng hỏi, đợi đã, đây là đâu? Có phải, ngài đã cứu ta không? Nơi này không cần ngươi biết. Hơn nữa, trong tình huống đó ta cũng không cứu được người. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Khi ngươi chuẩn bị xong, sẽ có người đưa ngươi về. Trước đó, đừng có chạy trốn. Lỡ như nhìn thấy thứ không nên thấy, dù trong cơ thể ngươi có máu gì, cũng không thể để ngươi đi. Người đó trả lời không chút cảm xúc, sau đó bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Đối với thái độ lạnh nhạt của người này, Lý Đạo tự nhiên không để tâm. Dù sao, mình đã được cứu, được đưa đến đây dưỡng thương, vốn đã nợ người ta, còn quan tâm những chuyện này làm gì. Ta lại nằm ngửa ra, hai tay đan sau gáy, nhìn lên trần nhà trắng toát, lẩm bẩm, Tiểu Hiên, Thẩm Nguyệt Hàm, không biết hai người lại ở cùng Khương Viện rồi. Chỉ không biết, nếu không tìm thấy ta, hai người có lo lắng không? Khi lẩm bẩm, ta không khỏi tự giễu, xem ra ta lúc nào cũng là một người khiến người khác lo lắng và bất an. Mấy ngày nay ta dường như quá dũng cảm, nên đến lúc phải kiềm chế lại. Sức mạnh dao động trong cơ thể rất không ổn định, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ thực sự hủy hoại tiềm năng tương lai. Nhưng nếu có thể bảo vệ những người xung quanh, thì cứ tiêu hao đi. Ít nhất khi ta còn sống, hãy làm nhiều hơn nhìn những tảng đá đen khổng lồ trong núi, những tảng đá này rõ ràng đã bị nóng chảy ở nhiệt độ cao rồi ngưng kết lại. Vô Đào huynh vuốt ve tảng đá cứng rắn, kinh ngạc nói, hỏa lực ở đây vẫn còn mạnh, tràn ngập ánh sáng và bóng tối. Rõ ràng là đang giết người, nhưng thằng nhóc đó thật sự dám dùng. Hoắc không hề quan tâm, lo lắng hỏi, tìm thấy chưa? Đối mặt với nàng, Tần Nghị Thành lắc đầu, nói, không có kết quả. Hầu hết các lầu gác bị hư hại đều đã thành phế tích, đừng nói là người sống. Ngay cả một thi thể không toàn vẹn cũng không tìm thấy. Theo người dân gần đó, 3 ngày trước vào ban đêm ở đây đã xảy ra một trận hỏa hoạn, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ta hiểu rồi, cứ điểm này hẳn đã bị ma pháp nội các vứt bỏ. Phá hoại đến mức này thì không cần thiết phải tiếp tục nữa. Khi lần đầu tiên, nếu là ta sẽ dẫn đường. Một đại học giáo như vậy sẽ không vì mất đi một cứ điểm mà bị tổn hại. Có thể bù đắp lại sau một thời gian. Hình Yến như có điều suy nghĩ mà nói. Keng. Theo một tia sáng lạnh lẽo đột ngột quét ngang từ bên cạnh, kinh lực rực rỡ của ngọn ngân vân phá trận thương nổ tung trước mặt tu, Lý Đặc tùy ý tung một quyền quét ngang cả đám người họ Đường. Sau đó, những mảnh ảo ảnh xoay tròn, trên mũi thương tóe ra từng chùm cầu vồng màu bạc, bùng nở như những cánh hoa. Thiên công thương, một trong bảy thức tạo trận, mai hoa thất hạch. Keng keng, keng keng. Vào lúc 7 giờ, tia lửa tóe lên trên bề mặt lớp trọng giáp. Mỗi một nhát đao đều khiến lớp giáp màu xanh lam nhạt của hắn gợn lên vài đường sóng. Sức mạnh sắc bén xuyên qua lớp phòng ngự, trực tiếp công kích vào huyết nhục đối phương. Trong nháy mắt, thân thể vỡ nát, tên mặc trọng giáp họ Đường run rẩy như đang co giật. Bề mặt quả đất thực tế bị chiếm giữ bởi hàng chục đường dọc ngang, ví như những kinh tuyến đột ngột. Thương pháp, chú trọng nhanh, ổn, hiểm. Thật không may, hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Lý Huệ cầm thương đứng trước mặt Lý Đạo, mỉm cười nói. Thế nhưng, Lý Đạo giơ một tay lên, đặt lên vai hắn, lắc đầu, tốt nhất ngươi đừng can thiệp vào trận chiến của ta. Nghe lời Lý Đạo, hắn bất đắc dĩ nhún vai, đáp, nếu ngươi có bản lĩnh, thì ra tay trước khi ta đánh. Bây giờ, không rõ thực lực, còn muốn chiếm hời giả vờ sao? Lý Đạo hừ lạnh một tiếng, ngươi đi quá nhanh, ta không nhịn được mà uống rượu. Nhưng ta chưa bao giờ để ý, ngươi không thể chạy đi lấy một thanh đao có sẵn trước khi cả ta và ngươi đều thua. Đừng tưởng ta không thấy, tin hay không tùy ngươi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại Khương Trần nữa. Nếu là đàn ông, đừng dùng Nguyễn Tiên để uy hiếp ta. Nếu không tin, hai chúng ta thử xem. Lý Đặc đột nhiên xoay người, dùng tà thương chỉ vào vết thương của Tu. Ngươi thật có bản lĩnh, ta không dám khoác lác. Đợi ta trở lại đỉnh núi, ngươi có còn dũng khí nói những lời này không? Lý Đạo cười lạnh, giơ tay trực tiếp xuyên qua mọn ngân thương ô vân phá trận thương. Sau đó, không thèm để ý đến Lý Đặc, hắn sải bước về phía Đường, người đang thờ hổn hển ở phía xa. Hàng chục đệ tử ma các cũng tụ tập lại, bảo vệ các sư huynh đệ phía sau vòng phòng ngự. Nói một cách công bằng, giữa chúng ta không có thù hận gì. Ta lẻn vào lãnh địa ma các, cho dù ngươi thực sự giết ta, ta cũng có thể hiểu được. Lần này, ta chỉ tìm vài gương mặt ban đầu. Vốn dĩ, ta không định giết người. Nhưng bây giờ, có vài chuyện đã thay đổi. Ban đầu, khi ta thấy Cổ Kiếm Thành, hắn đã dùng một thanh kiếm được luyện từ máu người sống. Hôm nay, bộ trọng giáp của ngươi cũng dùng một phương pháp tương tự. Chỉ khác là ngươi lựa chọn giam cầm một linh hồn ma thú chưa chết hẳn. Phương pháp này không phải quá tàn nhẫn sao? Lý Đạo giơ kiếm lên, chỉ khẽ vung một đường. Ngay lập tức, mười mấy đệ tử ma các đang đứng trước mặt Đường đều biến sắc, vội cúi đầu. Trong đầu hắn, một vết kiếm lạnh như băng lặng lẽ nứt ra. Nếu Lý Đạo thực sự ra tay giết người, e rằng đã có mấy cỗ thi thể rơi từ trên trời xuống rồi. Nhìn Đường, hắn lắc lư thân mình, đứng dậy đẩy mấy vị sư huynh bên cạnh ra, lạnh lùng ngừ một tiếng, lý do thật nhàm chán. Thế giới này chẳng phải là cá lớn nuốt cá bé sao? Kẻ yếu chỉ có thể chấp nhận sự thống trị của kẻ mạnh mà không thể phản kháng. Giống như những con vật nhỏ trên bàn ăn, khi ngươi ăn những món ngon đó, có bao giờ nghĩ đến nỗi bi thương của chúng không? Chẳng phải là cùng một chuyện sao? Nhưng, ngươi đã tới rồi, không phải sao? Lý Đạo liếc nhìn xung quanh, bầu trời tưởng như trống rỗng lại ẩn hiện mấy chục gợn sóng bán trong suốt, dần dần có một luồng khí tức cường đại thực sự quét tới. Đương nhiên, việc dịch chuyển cần thời gian. Từ lúc bắt đầu hành động, tất cả mọi người của ta đều có đủ thời gian để phát động đợt tấn công đầu tiên. Nhưng, ngươi hiển nhiên đã quá xem thường những người ta cử đi lần này. Với một nụ cười, Khương Viện vẫy tay, một vài ngọn lửa màu đỏ sẫm lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng rơi xuống trước mặt hàng chục cường giả vừa xuất hiện từ những gợn sóng phía xa. Bang, bùm, bùm, đột nhiên, một lượng lớn ngọn lửa màu đỏ sẫm nóng rực kỳ lạ cuộn trào ra. Sức mạnh cuồng bạo vừa làm không gian vặn vẹo, vừa nuốt chửng nghiêm trọng hàng chục tráng hán vừa xuất hiện trong cổ mộ. Trực tiếp xóa sổ họ khỏi thế giới này, trong đó bao gồm 10 cường giả cấp vực. Cạnh tranh, Lý Đạo trong lòng không hề kinh ngạc, mặc dù hắn cũng có khả năng tung ra thế công như vậy, nhưng không thể nào thi triển một cách tùy ý như thế. Lỗ hổng này, luồng khí tức hung hãn đáng sợ ngày càng trở nên dồi dào. Trong lúc còn đang kinh ngạc trước những thứ này, đám tráng hán của Diêm Thế Qua đã tấn công. Trực tiếp đi về phía hắn, nhưng không kịp phục kích những tráng hán chỉ có thể chiến đấu trong cổ mộ. Ở giữa, Lý Đạc xông lên phía trước nhất. Mọn vân phá trận thương trong tay vẽ ra một đường hàn quang sáng rực, ngân hồng sắc bị hàn quang đâm trúng. Đối diện, một tráng hán có sức mạnh lục trùng cấp vực bị bắn xuyên cổ họng, nuốt hận trước khi kịp phản ứng. Sau đó, tay cầm một ngọn trường thương, thế công như mưa bão nghiền nát tên tráng hán đang định tấn công lén từ bên sườn ngôi mộ. 6 điểm trên thương của hắn đã bị buộc lại, thậm chí sau khi bụng hắn bị phá vỡ, một làn khói bốc lên. 5 cái móc trên cạnh thương đã móc ra ruột và nội tạng của đối phương, một lượng lớn máu tươi bay lượn trong không trung. Đặc biệt máu tanh. Đáng sợ hơn là, người này vẫn chưa chết, khuôn mặt hắn tràn đầy đau đớn. Lý Đặc dường như có chút không nỡ nhìn, vội vàng dùng thương đâm vào cổ họng đối phương, cố gắng giải thoát cho hắn khỏi sự đau đớn. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy bị khóa chặt vào ngọn thương, không thể đâm xuống hay rút về. Hắn cúi đầu nhìn, đột nhiên phát hiện người kia đã giơ hai tay lên, nắm chặt lấy lưỡi đao sắc bén bên cạnh mình, mặc cho ngón tay đang chảy máu. Vì lòng bàn tay của hắn chứa đầy sức mạnh phòng ngự khổng lồ, Lý Đặc không thể trực tiếp bẻ gãy trường thương hoặc vội vàng chặt đứt đôi tay đối phương. Tiếp đó, nụ cười dữ tợn của người kia hiện lên trong mắt Lý Đặc. Cho ta chết đi, lúc này, mắt hắn đỏ ngầu, tứ chi và toàn thân bắt đầu sưng phồng, hơi thở kỳ lạ xé toạc quần áo thành những đường chỉ đỏ, hẳn lên những đường kinh mạch nổi cộm trên bề mặt da. Không, là tự bạo sao? Lý Đặc trong lòng run lên, thực lực của người này chỉ có cấp thất vực nhất cấp, không bằng cả tam cấp thành công suất, nhưng nếu hắn cố ý thiêu đốt toàn bộ để tạo ra vụ nổ, thì cũng đủ để lại vết thương lớn cho hắn. Đương nhiên, việc rút lui vẫn có chút tồi tệ. Buông ra, Lý Đặc hét lớn, hai tay giao nhau, chỉ vẽ ra một đường cong nhỏ. Hắn không thể trực tiếp chặt đứt tay đối phương như tưởng tượng. Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt dữ tợn đối diện của Khuynh Thành vặn vẹo, gần như giãn ra đến cực hạn, gần như có thể thấy máu đặc cuồn cuộn dưới lớp da mỏng. Keng, ngay thời khắc mấu chốt, một đám sương mù mờ ảo đột nhiên tan đi, một thứ sắc bén tưởng như vô hình bị cắt đứt. Tay cầm vân đoá và thương trận, xương cổ tay gãy lìa. Gần như không có khoảng cách, một người từ trên trời giáng xuống, một chân đặt lên ngực hắn, thân thể phồng lên ở giữa như một quả cầu. Băng, thân thể vỡ nát, nhưng cũng bắt đầu nổ tung, vô số mảnh thi thể đỏ tươi bay tung tóe, bắt đầu kích phát sự hủy diệt kỳ quái. Tuy nhiên, mọi thứ đột nhiên dừng lại vào khoảnh khắc tiếp theo. Hàng chục gợn sóng trắng nhợt chuyển hóa thành những lưỡi đao giao nhau, cơ thể đang phồng lên vừa mới nổ tung cùng với những mảnh đỏ tươi ban đầu đều bị chém nát. Không khí lạnh lẽo sắc bén dường như đã cắt đứt hoàn toàn mọi thứ. Khi những lưỡi đao dùng xong, vụ nổ kết thúc, chỉ còn lại một vũng máu bẩn từ trên trời rơi xuống. Hoắc Quân Tư mặc áo sơ mi xanh kinh ngạc quay người, cho dù ngươi không thể chặt đứt tay hắn trong thời gian ngắn, nhưng nếu ngươi bỏ thương xuống, cũng có thể tránh được sóng xung kích của vụ nổ. Tại sao không làm vậy? Ta bất đắc dĩ cười, kể từ khi bắt đầu học tập cùng Lý Tiên Sinh, ta vẫn luôn đồng hành cùng Hỗn Độn Vân Thải và Phá Toái Thương Chi, mọi thứ đều không thể tách rời ta. Đối mặt với kẻ thù, càng không thể để nó rời khỏi ta. Nếu ở trong tình huống đó, ngươi có vứt đao bỏ chạy không? Ta cũng sẽ không, lần đầu tiên, nhưng ta sẽ không bao giờ cho kẻ thù của ta cơ hội như vậy. Dưới ẩn vụ chi nhận, không có huyết nhục nào là không thể cắt đứt. Khi giọng nói vừa dứt, thân ảnh của hắn được nâng lên, vị trí cũ trở nên mơ hồ, cái lạnh ẩn giấu dưới những gợn sóng biến thành vô số lưỡi đao sắc bén, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của nhiều đối thủ vốn không phải là địch thủ. Tương ứng với hắn là Vu Văn Khôn, múa mọn trường thương màu tím, vẽ ra một vòng điện quang. Dưới uy lực bá đạo của ám lôi, gần như không có tráng hán nào có thể đỡ được ba chiêu liên tiếp. Chỉ nửa giờ sau, khi tất cả tráng sĩ mà Diêm Thế Qua cử đi đều chưa tham chiến, đội tiên phong của Mộ Giám Mục đã toàn quân bị diệt, không một ai sống sót. Không có con đường nào bằng phẳng sao? Tu xé rách tinh trần nhãn lệ, ném nó lên không trung. Một vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống bầu trời. Cùng lúc đó, một tráng hán không thỏa mãn lao tới. Theo tên của hắn, dường như hắn xếp thứ 3 trong số 28 pho tượng Phật. Sức mạnh của hắn đã đạt tới cửu bội của một lãnh địa. Thật không may, dưới sự xuất sắc của kiếm tu, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Khương Viện chỉ liếc nhìn một cái, nhưng không động đậy. Nhàn nhạt cười, đương nhiên, nơi nào mà đội tiên phong duy nhất lại sẵn lòng cử ra cường giả cấp đạo tế chứ? Nếu cuộc xung đột với quân ta trực tiếp rơi vào đây, ngay cả Mộ Giám Mục cũng sẽ tổn thất năng lượng. Nhưng, nếu không, thì cũng chỉ có thể kết thúc theo cùng một cách, nhưng sẽ mất thời gian hơn. Điền bên cạnh lạnh lùng cười. Mùi máu tanh, một chiến trường sát lục đã lâu không gặp. Thật không may, dường như không có đối thủ nào đáng để ta ra tay. Ta nghe nói Đức La Sâm Tạp Ngõa Lợi Nhĩ là một trong những cường giả lưu lại trong mộ. Ta, bất kỳ ai cũng không được phép cướp. Nếu ngươi muốn, xin mời tham gia trận đấu, nhưng đừng thua. Khương Viện nói một cách lơ đãng, sau đó hình bóng đó bắt đầu bay đi nhanh chóng. Nhưng, trận chiến này mới chỉ bắt đầu. Món khai vị đã xong, sắp đến giờ ăn tối rồi. Điền rõ ràng không hài lòng với thái độ thờ ơ của Khương Viện, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Con mèo kia vẫn giữ vẻ thâm sâu khó lường, trên mặt không để lộ chút dao động cảm xúc nào. Tuy nhiên, nó không phải là người đầu tiên theo kịp Khương Viện. Ngược lại, nó liếc nhìn Tu Tu ưu tú, vẻ mặt trông rất kỳ lạ. Sao vậy? Lý Đạo trong lòng không hiểu sao lại động, cảm thấy đối phương dường như có lời muốn nói. Nhưng, Ngất Tinh chỉ khẽ lắc đầu, rồi theo bóng dáng Tưởng Viện Viện đi sâu vào trong núi. Trông không ổn. Vô Văn Khôn khỏe mạnh mang theo trường thương đến bên Lý Đạo. Lông mày hắn cau lại, Lý Đạo bất đắc dĩ thở dài, ở đây, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, khi cảm thấy có điều gì không ổn. Dù sao, trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, mục tiêu đầu tiên là đảm bảo an toàn. Chúng ta không cần phải trả giá cho mối thù truyền kiếp giữa thế giới quan và lăng mộ. Điều đó là đương nhiên, tiểu gia ta không thích chịu thiệt. Chỉ có, ta trước giờ nợ ai? Lý Đặc lạnh lùng ngừ một tiếng, bọn Tà Vân phá trận thương màu bạc lúc này đã nhuốm đầy máu tươi. Bởi vì người vừa chết đã bị thị huyết ác ma thương khóa chặt và giết chết. Quay đầu lại, Lý Đạo phát hiện tất cả mọi người của mình đều vui vẻ, không ai bị thương, ngoại trừ Ngô Nghiên Thiến vừa rồi chưa bán được. Tiếp tục tiến lên, Lý Đặc nói, giang ra 10 đôi cánh, bay lượn trong vầng hào quang màu xanh lam nhạt chói mắt. Thân ảnh của hắn bay cao trên không, mang theo tinh Trần Lệ Thủy biến mất trong hư không. Hắn duỗi người, tỉnh dậy trên giường. Vô Đào huynh vuốt vầng trán khô khốc, thở dài, cơ thể này luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu, sẽ tăng thêm sự mệt mỏi không cần thiết. Nếu ngủ như vậy, e rằng ta sẽ bắt kịp cô bé Sina kia. Sau đó, hắn nhảy xuống giường, mặc áo khoác vào, nhưng tốc độ đi lại có chút không ổn định. Chết tiệt, thứ Khương Viện luyện chế cho ta là gì vậy? Chỉ mất vài ngày mà đã nghe lời ta rồi. Vô Đào huynh nhếch miệng cười, đẩy cửa đi ra, nhưng đột nhiên phát hiện cửa đã được mở từ bên ngoài. Của hắn, Tinh Tinh và Tần Nghị Thành đều đứng ở cửa. Giang Ca đại sư hạ lệnh, nếu lần này ngài tỉnh lại, sẽ phải đến ngưng huyết trì trong một ngày một đêm. Việc này sẽ cưỡng ép dung hợp cơ thể và linh hồn gần như đã hoàn toàn ổn định của ngài. Lý Đặc nói, quay người rời đi, nhưng lập tức bị Vô Đao huynh chặn lại. Sự mệt mỏi trước đây của ta hoàn toàn là do cơ thể này sao? Không sai, Tần Nghị Thành dường như không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng lời nói tiếp theo của Vô Đao huynh khiến hắn kinh ngạc, vô thức siết chặt tay. Ngâm một ngày một đêm, nhưng ta có nhiều thời gian như vậy sao? Hoặc là, thời gian để lại cho các ngươi? Dần dần, Tần Nghị Thành mặt mày ủ rũ, Vô Đao huynh nhún vai. Ngươi nên biết mình đang làm gì. Những dao động hô hấp mà ta thu thập được từ bốn phương tám hướng cho ta biết một điều. Sự tĩnh lặng và ngột ngạt trước cơn mưa bão. Đứng trên vách đá xa xôi, nhìn vào tòa cung điện kỳ lạ, to lớn, trông có chút âm u, một luồng khí tức căng thẳng mới đang đến gần. Tuy nhiên, lập trường của hắn không hề thay đổi. Nhàn lĩnh dẫn quân, nhưng trong vòng chưa đầy một khắc, không gặp phải cuộc phục kích thứ hai. Kẻ thù, không động đậy. Hay là, kiểu đối đầu này không cần thiết lại cho chúng ta thêm thời gian chuẩn bị. Tưởng Nguyên Phong quay đầu, nhìn xung quanh tu ưu tú, nhưng không vội vàng, cũng không dẫn đầu xông ra ngoài. Chỉ buột miệng hỏi một câu, keng, bốn bóng đen bay ra, nhưng sức lực của Hoắc đã cạn kiệt. Ngay khoảnh khắc hắn ngừng múa, mắt hắn liếc thấy khoảnh khắc chiếc khiên tròn cuối cùng bay đi, lóe lên một tia sáng lạnh đẫm máu. Ta không thể kết thúc ở đây. Ngay lúc đó, đôi mắt và những văn chương hình khiên đại địa xoay quanh cơ thể hắn bỗng dưng biến mất, nhưng lại biến thành một vòng tròn lớn hơn, bao bọc hắn ở trung tâm, khi màu huyết sắc của diêm biến mất. Một làn sóng đại địa chưa từng có đã được tạo ra. Hắn không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Nhiều đệ tử của ma các đứng rất gần nhau, đều lo lắng cá trong chậu bị vạ lây. Nhiều người thậm chí một phần cơ thể bị trực tiếp hòa tan và tiêu tán. Khi họ kịp phản ứng, những tiếng la hét đau đớn lại vang vọng khắp bầu trời. Hắn hơi cúi mặt, đôi mắt lại nhanh chóng hiện ra những đường vân đại địa, kèm theo một luồng khí lạnh chưa từng thấy. Văn Trường Hình Khiên đột nhiên xuất hiện và tỉnh lại. Xin lỗi, Tiêu. Ta đã hứa sẽ không dùng chiêu này, nhưng Tiểu Hiên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gặp lại ngươi. Trong lúc hắn lẩm bẩm, Hoắc Tiểu Hiên cảm thấy một giọng nói quen thuộc mà xa lạ khác vang lên từ trong tim, những hình ảnh bi thảm quen thuộc bay lượn trong đầu. Những ký ức đó lại quay về. Vì sao, ta thực sự đã làm như vậy sao? Nhưng không phải, đôi mắt âm hiểm ác liếc sang một bên, đột nhiên kinh ngạc khóa chặt lấy. Mạng sống của ngươi, ta quyết định. Hoắc vung tay, bay lên trời. Với thế như sấm sét bị đánh hạ. Chết tiệt. Không ngờ, một ngọn trường thương màu tím xanh đột nhiên lóe lên bên cạnh phó, chặn lại nhát đao mạnh mẽ của Hoắc. Tuy nhiên, đối phương không hề hối hận, sự rung động của cơ thể đã đánh trúng lồng ngực của phó thất, khiến Vu phải lùi lại. Bỏ cuộc là không thể, Hoắc lạnh lùng hừ một tiếng trong hư không, sải bước. Rút kiếm, tức giận quét ngang quân ta. Không, lúc này, có người đã giúp phó chặn lại một đòn, và dùng cặp song kiếm chồng lên nhau, đối mặt với ma đao của Hoắc. Keng, xoẹt, không chút chậm trễ, song kiếm lập tức bị cắt đứt. Lưỡi kiếm sắc bén lập tức chém đứt những người xung quanh, và tiếp tục phá vỡ sóng biển. Kiếm khí lướt qua người, ngọn đại thương trong tay người đó dựng đứng trước mặt phó. Nhưng cùng với một tầng suy yếu, thế kiếm vỡ tan thành 6 phần, làn sóng còn lại đã phá vỡ sự phòng ngự vội vàng của đối phương. Giữa không trung, một nửa cơ thể của hắn bị cắt đứt, nhanh chóng ngã xuống trong vũng máu, nhưng sắc mặt trên mặt lại bình tĩnh đến lạ. Chu Siêu cười khổ, ta mạnh hơn ngươi một chút, ta hôm nay sẽ không ra tay. Nhanh chóng, sinh khí tiêu tán. Liên Hoắc cũng vung vẩy hai thanh kiếm, mở ra uy lực của khiên. Hơi mệt, dừng lại giữa không trung, nhẹ nhàng hít một hơi. Hừ một tiếng, nếu có bản lĩnh, thì đứng ra đấu với ta, hy sinh người khác để mưu sinh sao? Phó trốn sau lưng đường, thực sự bước lên phía trước, lại rút kiếm hét lớn, người cũng giống ta sao? Ai có quyền nói những lời vô trách nhiệm với ta? Ta bị tấn công khi không hề chuẩn bị. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không đánh lại ngươi sao? Hoắc Tiểu Hiên giơ kiếm, cười nói, xem ra ngươi đã tấn công ta. Tại sao phải tìm cớ? Khi giọng nói vừa dứt, hắn ném ra một thanh kiếm, bắn về phía Phó, vẫn hùng vĩ như cũ. Sức mạnh hung mãnh trên thanh kiếm gần như có thể xé nát không gian. Lần đầu tiên, tiểu chủ nhân, lui xuống trước. Ta có kinh nghiệm hơn trong việc xử lý loại tấn công này. Đường thấp giọng quát, không đợi Phó rút kiếm ra, ngọn không thương trong tay đột nhiên chém thành một nhát, màu tím huyết sắc gầm thét tuôn ra. Đại thương, không sợ sắp màu. Lần này, sự đối đầu không chỉ đơn giản là một chướng ngại vật vội vàng. Quyền lực tràn đầy sức mạnh và vĩ đại. Đường tự tin có thể đánh bại kiếm của Hoắc. Thật không may, đó chỉ là ảo ảnh của hắn. Chết tiệt, khi trọng pháo của Đường rơi xuống, cơ thể hắn thấp xuống, nửa thân dưới quỳ gối giữa không trung. Chính một chân đạp lên khe hở của không lôi thương cầm cây gậy, Hoắc Tiểu Hiên không để ý đến người uống canh, cơ thể lại bị đánh trúng bắt đầu rơi xuống, trực tiếp ngã về phía sau hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm đã rơi xuống. Keng, tia lửa bắn ra, tà kiếm và thân ảnh nhỏ bé của Hoắc ngưng tụ giữa không trung, va chạm mạnh mẽ của chuôi kiếm khiến cổ tay hắn đau nhói. Ta kinh ngạc phát hiện, Phó có vóc người trung bình, tướng mạo bình thường đột nhiên nhảy ra trước mặt ta, không hề kinh ngạc chút nào. Nhưng, thanh kiếm trước mặt hắn tuyệt đối không tầm thường. Lưỡi đao thon dài được bao phủ bởi một lớp hào quang màu vàng đất dày đặc, vô cùng chắc chắn. Ngươi là ai? Hoắc Tiểu Hiên không cam lòng, hai tay lại dồn thêm một luồng kinh lực. Người kia vẫn bất động, thân thể không nhúc nhích, thanh kiếm của hắn dường như chỉ khẽ vung một cách tùy ý, đẩy cả tà ác tuyệt kiếm vào hoắc xuống dưới bầu trời. Khi kiếm được thu lại, trên mặt hắn không có một chút cảm xúc. Người đó chỉ nhàn nhạt nói, người cuối cùng của Hạ Kỳ và Họa Họa, một thanh kiếm. Kiếm trưởng lão, ngài ở đây sao? Trưởng lão Lâm Duệ kiếm phía sau nhẹ nhàng gật đầu. Ta vốn dĩ để đối phó với đám đạo gia trắng hán của Diêm Thế Qua, nhưng đã bị kế sách sai lầm của tên nhóc này ép ra trước. Nếu trong hành động tiếp theo có bất kỳ sai sót nào, ngươi và tất cả mọi người trong nội các sẽ phải nhận tội. Phó đối với thanh kiếm cũ ưu tú này hiểu rõ như lòng bàn tay. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một chuyện. Trong Tượng Kỳ và Tư Họa kiếm, thực lực của kiếm trưởng lão là nổi bật nhất. Nghe nói, 10 năm trước, hắn đã bắt đầu đột phá ngưỡng cửa của đạo gia Vương Kiệt sơ kỳ. Cô bé này có chút kỳ quái, ta sẽ giúp ngươi thắng nó, đưa thanh kiếm cho ta, người này, ngươi có thể thoát khỏi. Nói xong, thân thể hắn biến mất trước mặt Phù Lao, tái hiện trong nháy mắt đã ở sau lưng Hoắc, tay cầm trường kiếm, trực tiếp chém về phía vai phải của nữ tử. Đúng vậy, đoạt kiếm và phá địch là nhiệm vụ hàng đầu, những thứ khác không cần kiêng dè. Bị thương hay tàn tật, tùy ý, nhưng đối với Hoắc Tiểu Hiên, lại không thể tùy tiện như vậy, không thể bị chặt tay ở đây. Ngay lúc đó, tốc độ của hắn tăng vọt. Cánh tay phải tràn ngập một vầng hào quang màu vàng mạnh mẽ, khi cổ tay vặn lại, thanh kiếm dừng lại sau vai hắn, giống như một chiếc khiên khổng lồ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, kiếm trưởng lão ấn món tay cái lên thanh kiếm của mình, viên đĩa khảm trong đó kêu cạch một tiếng biến thành một hình cung nhỏ, trực tiếp đối mặt với lưỡi kiếm, viên đá quý màu vàng biến thành màu tím đậm. Lúc này, thanh kiếm vốn mạnh mẽ như vậy, đột nhiên bị cắt đứt. Băng, Hoắc gần như không có sức phản kháng, thân ảnh nhỏ bé rơi xuống từ không trung, cánh tay của nàng đầy những tia sét dữ dội. Không thể nắm chặt chuôi kiếm, nàng vô tình buông lỏng ngón tay. Thanh cự kiếm mang theo tàn ảnh của sấm sét bay lên không trung, bị kiếm trưởng lão tóm lấy, vươn tay ra đoạt. Cùng lúc đó, hắn quay người, nặng nề đạp lên vai trái của cô gái. Bang, hai cánh tay của hắn đồng loạt vung lên, sức mạnh khổng lồ cuồng bạo tăng mạnh, một loại võ công mạnh mẽ nhanh chóng được ấp ủ trong tay. Làm càn, khi ngươi bước vào lãnh địa của người khác để làm những chuyện như vậy, ngươi có tư cách đó sao? Chết đi! Tình Trần Nhãn Lệ treo lơ lửng giữa không trung, mắt Lý Đạo đột nhiên ánh lên một tia màu vàng nhạt, một bóng rồng thon dài hiện rõ trong mắt hắn. Trong lòng bàn tay hắn, một ngọn lửa màu vàng sáng rực đang điên cuồng nhảy múa, đồng thời, hình dạng của nó cũng không ngừng biến đổi. Bát đại võ công, ma thể viêm thú, báo, sói và ưng đồng thời gầm thét lên trời, nhưng cuối cùng dung hợp thành một bóng thú khổng lồ, trực tiếp đứng trước mặt trưởng lão Ma Các. Đầu sói, thân báo và cánh ưng đều đang bốc cháy. Nhóc con, sức mạnh không tồi. Nhưng so với ta, còn kém xa. Sức mạnh của thế giới đạo giáo không ở trên ngươi. Trưởng lão Ma Các hừ lạnh một tiếng. Hai tay chắp lại, chuẩn bị xuất phát, ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ, trực tiếp đối mặt với hỏa thú đang gầm rú. Gào, gào, gào. Đúng lúc này, dã thú đang bốc cháy đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, ngọn lửa màu vàng trắng bùng phát ra màu trắng nhợt, thân thể của nó trở nên lớn hơn, nó duỗi hai tay, trực tiếp vung nắm đấm khổng lồ về phía trưởng lão. Lúc đó, không phân trên dưới. Hừm. Sao có thể, trưởng lão Ma Điện đều kinh ngạc, nhưng các đệ tử quan sát từ phía sau còn kinh ngạc hơn. Xa xa, Lý Đạo cười lạnh nói, học vị sao? Ta cứ tưởng tất cả cường giả của đạo tập đều có cảnh giới huyền vũ. Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Nói xong, màu vàng trong mắt hắn lún xuống, một màu đen sâu thẳm hiện ra. Các ngón tay trái của ta mở ra, một ngọn lửa đen kỳ quái điên cuồng nhảy múa trong lòng bàn tay ta, biến thành một đóa sen tuyệt đẹp, chậm rãi nở rộ giữa không trung. Tuy nhiên, trước khi nó nở hoàn toàn, đã bị thổi vào một con dã thú đang bốc cháy. Trong nháy mắt, thân thể hỏa diễm thú lại phồng lên, những đường chỉ đen từ khắp bề mặt cơ thể lan ra. Hai luồng khí nóng hoàn toàn khác nhau đã đánh thức sự hủy diệt đáng sợ hơn trong cuộc xung đột. Vừa quang minh vừa hắc ám dung hợp, mô phỏng, nghiêm ngặt, bùm, trời đất vang lên một tiếng nổ lớn, nước mắt xé toạc bầu trời, thiêu rụi núi non. Ngay khoảnh khắc luồng khí dao động vang vọng, các đệ tử họ Thẩm bị thiêu chết ngay lập tức, những người ở gần hơn thì hóa thành tro bụi. Trưởng lão bị ảnh hưởng trực tiếp đã phải chịu đòn tấn công nướng chín nghiêm trọng nhất, võ công của hắn bị đánh bại hoàn toàn. Hắn chỉ có thể dựa vào nội lực để chống lại một đòn đáng sợ như vậy, hai tay gần như mất cảm giác dưới nhiệt độ cao, mấy đường kinh mạch vỡ tung, máu tươi trực tiếp bắn tung tóe thành xương khói. Khó khăn cảm giác mọi thứ dường như đã kết thúc, chưa kịp thở, hắn đột nhiên liếc thấy một dải cầu vồng màu bạc trên bầu trời, ngọn lửa đã tắt. Keng, món trang sức trên hộp lập tức bị đập vỡ, tấm khiên ma quỷ làm bằng linh bảo bị đâm xuyên ngay lập tức. Xoẹt, hàn khí xuyên qua lồng ngực hắn, cả thanh kiếm, cùng với vị trưởng lão chưa kịp phản ứng với những gì đã xảy ra, đột nhiên bị ghim chặt xuống đất, chuôi kiếm run rẩy phát ra tiếng ông ông, tỏa hàn khí lên người các sư huynh đệ đang đứng ngoài miếu. Dãy số rơi xuống, nước mắt của Tinh Trần Hảo tuôn ra, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ta liếc nhìn các đệ tử họ Thẩm có mặt, nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi, sắp đến lượt các ngươi rồi. Nhưng, trong mắt Lý Đạo lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác rung động tâm can này dường như đã kéo dài mấy năm. Cảm giác vừa rồi, là sao? Hắn thất thanh kinh hô, dường như đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình. Cũng nhận ra vấn đề, kiếm trưởng lão không lập tức tiến lên truy kích, chiến kiếm lơ lửng giữa không trung, không vội vàng, đối với hắn, nếu thực sự muốn đánh bại hệ của Lý Đạo, lực phòng ngự tuyệt đối là kim cương cắt sắt ria. Huyễn Linh Tiên cảnh đã đến lúc 9 giờ, Lý Đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã tối rồi, xuyên qua lớp rào cản mờ ảo, có thể lờ mờ thấy những ngôi sao treo lơ lửng dưới bầu trời đêm. Đánh cược một phen, nếu thành công, đây sẽ là bước ngoặt lớn nhất. Một nụ cười thâm sâu khó lường hiện lên trên khóe miệng hắn, ánh sáng vàng và đen không ngừng trao đổi trong mắt hắn, cuối cùng ngưng tụ thành một màu đen sâu thẳm. Cùng lúc đó, 10 đôi cánh sau lưng hắn bị gãy, đôi cánh xương dữ tợn đột nhiên bung ra. Song kiếm treo lơ lửng giữa không trung, Lý Đạo trực tiếp ném kiếm ra, hai tay và các ngón tay mở ra giữa không trung, rồi nắm chặt. Lúc này, mắt trái của hắn lại lóe lên một tia vàng nhạt. Ở phía xa, Vô Đao huynh nhìn rõ động tác của Lý Đạo, nhưng lòng hắn thắt lại. Thầm nghĩ, hắn sẽ hủy diệt thế giới sao? Mặc dù ta cảm thấy khi hắn trở về lần này rõ ràng mạnh hơn lúc rời đi buổi sáng, nhưng hắn có thực sự khống chế được sức phá hoại không? Lý Đạo thổi vào sau, Thiên Huy Tinh nghỉ ngơi một lát bên cạnh hắn, hít vài hơi, hừ nói, đừng để tên nhóc đó cướp mất đầu của Lý Đạo. Nếu ta cứ đứng đây xem phim, có vẻ như vô nghĩa quá. Vô Đao huynh gật đầu, nói, đúng vậy, mặc dù không thắng được, nhưng có lẽ có thể làm loạn cục thế để Lý Đạo có thời gian nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn, hắn cũng liếc thấy các trưởng lão còn lại của Ma Các. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía này, rõ ràng đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa. Khi ta di chuyển, ta sẽ là một mình. Vô Đao huynh thấp giọng nói, giọng của hắn chỉ chạm đến trái tim Thiên Huy Tinh và Ngân Nguyệt. Các ngón tay hắn giấu trong tay áo, lặng lẽ xoay tròn. Trong bầu không khí cố ý che giấu, hai loại nhiệt lượng khác nhau dần dần ngưng tụ. Một chiêu, rõ ràng là rất ấn tượng. Trên không, kiếm trưởng lão nhàn nhạt cười, hãy để ta cho đứa trẻ của ngươi một cơ hội biểu diễn cuối cùng. Hãy cố gắng hết sức, ít nhất là vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hãy tỏa sáng rực rỡ nhất. Ta sẽ hối hận, hy vọng ngươi đừng hối hận. Lý Đạo thô lỗ trả lời, không lo lắng sẽ khiến đối phương vi phạm lời hứa vừa rồi. Trong khoảng trống này, nhiệt lượng ngưng tụ trong tay hắn ngày càng mạnh, một ngọn lửa màu vàng và một ngọn lửa hai màu sâu thẳm không ngừng phồng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh bạo lực hai màu bị trực tiếp bóp nghẹt, nhưng chưa hoàn toàn chuẩn bị để hoàn thành. Hai luồng nhiệt hoàn toàn trái ngược nhau đã nổ tung dung hợp ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Kiếm Ca và Vô Đạo, sau đó mục tiêu là Lý Đạo. Trước khi bị ngọn lửa hừng hực nuốt chừng, Lý Đạo lại một lần nữa nắm lấy Nhiên Thiếu Niết Bàn và Tinh Trần Nhãn Lệ đang treo bên cạnh mình, thầm nghĩ, ta đánh cược một phen. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh mặc áo choàng dài đột nhiên bị ngọn lửa nuốt chừng, tạm thời biến mất trước mắt hàng trăm người. Mặc dù bên trong sức nóng hừng hực là một sức phá hoại kinh người do chính mình ngưng tụ, nhưng Lý Đạo không thể hoàn toàn chống lại tác động mạnh mẽ của sức nóng. May mắn là, ác mộng bào đã giúp hòa tan một phần sức mạnh. Chỉ có ngọn lửa quang minh và hắc ám thuần khiết nhất đang thiêu đốt trong kinh mạch của hắn, nhưng dần dần đánh thức một loại sức mạnh kỳ lạ ẩn giấu bên trong. Ta là một lò luyện, ngọn lửa quang minh và hắc ám đang thai nghén một sức mạnh mới. Nhắm mắt lại, Lý Đạo khiến tay và hai thanh kiếm trở nên mạnh hơn, một thanh chỉ lên trời, thanh kia chỉ xuống đất. Kiếm và linh hồn hòa là một, lưỡi đao của vạn vật đều tan vỡ. Tình Trần Nhãn Lệ đột nhiên biến đổi nhanh chóng, sóng xung kích không hoàn chỉnh thu được từ Tiềm Long Trà chứa đầy những lưỡi đao lạnh lẽo, lặng lẽ đồng bộ với kinh mạch toàn thân. Kiếm hòa tạo thành một thế chân vạc, sinh ra bạo lực và tiến vào tầng thứ tiếp theo. Yên Nhi Nhiên thiêu kiếm tràn đầy ánh sáng, dưới sự tẩy lễ của ma thú Tạ Tĩnh, nó ngưng tụ nhiệt lượng và phẫn nộ, được bao bọc trong ngọn lửa quang minh và hắc ám, bị vây quanh bởi một vòng tròn rào cản, cách ly với Lý Đạo mạnh mẽ. Sau đó, tất cả sức nóng và kiếm khí dung hợp làm một, trực tiếp hòa vào cơ thể hắn. Trong đầu ta, một giọng nói trầm thấp vang lên vô hình, tức thì đánh thức Lý Đạo, trận pháp là một phương tiện, đột phá giới hạn, mở rộng lãnh địa, yêu cầu vô hạn. Lúc này, 20 viên tinh đồ đang ngủ yên trong bụng hắn lại từ từ vận hành, ngay cả những viên thủy tinh trước đó chưa được thắp sáng cũng lấp lánh ánh sáng trắng sữa, thần thánh và có chút ngưng trọng. Vô thức, song kiếm mở ra, Lý Đạo mạnh mẽ phá vỡ, được bao bọc trong ngọn lửa quang minh và hắc ám, nhưng khí tức bao trùm toàn thân đột nhiên trở nên điên cuồng tăng vọt, sức xung kích phá vỡ rào cản, cuối cùng lao tới một tầng nặng nề tiếp theo. Dao động hô hấp, không, thực sự đã hoàn thành bước đó, ở đây sao? Thanh kiếm cũ trong lòng dấy lên một chút chấn động. Mấy chục năm qua, hắn vẫn luôn đứng ở trung tâm sân vận động, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Không được, tuyệt đối không thể để hắn hoàn thành ở đây. Trong lòng hắn khẽ động, thanh kiếm trong tay vung lên, ánh mắt khóa chặt vào nơi vẫn còn đang tích tụ sức mạnh. Tuy nhiên, cùng lúc đó, sau lưng hắn có một sức phá hoại kinh người, kèm theo tiếng cười điên cuồng, nếu ngươi làm hại hắn, hãy để ta đi trước. Cổ lão Long Hồn gia tộc không có Lý Đạo, Ngô Thắng, Nghiêm Minh Minh, ngay khoảnh khắc bắn ra, các đệ tử của ma miếu xung quanh đều biến sắc phân khích, lần lượt rút lui. Không chỉ vậy, những trưởng lão phản kháng cũng đều nghiêm nghị, bao gồm cả những người vẽ tranh. A Kiếm, về trước đi, nếu không, số đệ tử còn sống không nhiều đâu. Tiếng kêu cứu nhanh chóng truyền đến tai lão Kiếm. Trưởng lão biết rút kiếm hiểu rõ vấn đề nan dài này. Rời khỏi Lý Đạo, hắn đột nhiên quay người, cầm một thanh kiếm, lắc lư giữa không trung. Cùng lúc đó, trưởng lão trong tranh đã tổ chức 6 trận lang hào vũ. Nếu sức mạnh lưu động có 7 màu và bắn ra mực nước, nó sẽ bị bắn lên thanh kiếm rơi vào tay kiếm trưởng lão, toàn bộ lưỡi đao sẽ có 7 màu. Tha cho ta đi, kiếm trưởng lão gầm lên, kiếm từ trong hỗn loạn mang theo trật tự, nỗi đau ẩn giấu trong khói dày. Trong chốc lát, màu sắc giữa trời đất tan biến, chỉ còn lại 2 màu đen trắng. Sóng nhiệt đột nhiên ngưng tụ, viêm ba bị xé thành 2 nửa, ngọn lửa bùng nổ. Các trưởng lão ma các còn lại cũng nhân cơ hội này ngăn chặn dư chấn của cuộc va chạm. Không dám để những đệ tử đó phải chịu đựng cú sốc. Lý Đạo La Thương Yến, giết, một đường nhiệt màu đỏ tươi thon dài bị đánh hạ, dường như là một dao động bình thường, nhưng kiếm trưởng lão biết rất rõ uy lực của đòn này là đáng sợ nhất trong tất cả các chiêu thức mà Lý Đạo sử dụng. Đòn đánh sao, lần này, ta nên ngừng khoa trương. Không, dùng cùng một chiêu, ta không thể phạm cùng một sai lầm. Tay phải vung lên, bàn xoay trên chuôi kiếm ngũ đại hành tinh được thay thế bằng đá quý, đại diện cho thuộc tính thổ nặng nhất. Trên lưỡi kiếm, mặc dù hào quang không chói mắt, nhưng khí tức lan tỏa lại hoàn toàn khác biệt so với sự sắc bén trước đó. Phòng ngự tuyệt đối, kiếm võng kiên cố, thanh kiếm cũ rất mạnh mẽ, hào quang màu vàng nhạt đã thiết lập từng lớp phòng ngự. Lại một lần nữa, đối mặt với thanh kiếm này, nếu biết rõ, sẽ không trực tiếp ép buộc đột phá chính diện. Xoẹt, giống như lần đầu tiên, thông suốt không bị cản trở, một đường chỉ đỏ tươi dường như không gì sánh bằng đã đánh bại tất cả các lớp phòng ngự. Khoảng cách này xuyên qua trung tâm hào quang màu vàng nhạt, giải phóng nhiệt lượng đỏ rực chết người, trên đỉnh của năm hành tinh. Lần này, xem ta làm sao bẻ gãy kiếm của ngươi. Kiếm trưởng lão lộ ra bộ mặt dữ tợn, lúc này, bàn xoay trên chuôi kiếm ngũ đại hành tinh đang xoay tròn một cách kỳ lạ. Dừng lại, viên đá quý trực tiếp nhắm vào lưỡi đao không có tác dụng. Trong quá trình xoay tròn, hào quang năm màu dung nhập vào thân kiếm, một luồng sức mạnh địa cầu chưa từng có đột nhiên bùng nổ ở mũi kiếm. Keng, lúc này, một đường chỉ đỏ bị phá vỡ, sức mạnh của thanh kiếm của trưởng lão lập tức bị phá hủy 50%. Nhưng, hắn sẽ không dừng lại ở đó. Tay trái của hắn, được tạo thành từ huyết nhục của ma thú và lớp thiên thạch bên ngoài, cũng nắm chặt vào chuôi kiếm, tất cả sức mạnh đều được cống hiến cho thanh kiếm ngũ đại hành tinh. Trong nháy mắt, thanh kiếm lại hạ xuống, trở nên hung dữ và sắc bén hơn. Giữ lấy, đòn đánh mạnh nhất của ta. Cửu hạng vi nhị đẳng võ nghệ, chỉ có 5 thần linh mới có thể giúp Lý Đạo luyện Phật pháp. Trong chốc lát, hung kiếm lao nhanh, hào quang 5 màu xoay tròn trong thanh kiếm bán trong suốt biến đổi nhanh chóng, phát huy sức phá hoại khổng lồ. Khí tức bắt đầu vỡ nát, Lý Đạo nhíu mày, bây giờ vội vàng biết mình không có khả năng chịu đựng một đòn toàn lực của kiếm trưởng lão. Ngay lúc đó, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ. Dù thế nào đi nữa, ta phải sống sót. Chết tiệt, xem ra không còn lựa chọn nào khác. Bất kể lời cảnh báo, cứ ném nó sang một bên đã. Hắn giơ lòng bàn tay trái lên, dùng chiêu diêm nhiệt đao sát thức. Lòng bàn tay hắn lập tức bị cắt đứt, máu tươi bắn lên lưỡi đao nhanh chóng biến thành khói. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Đạo trợn mắt, đôi mắt đỏ rực như lửa. Nhiếp Yến giơ nhiên thiêu kiếm bắn về phía lão giả. Tà hỏa trong kiếm đã được giải phóng hoàn toàn và bị trừng phạt vào ngày cuối cùng. Người bí ẩn đã dạy cho Phong và Lý Đạo cách phục hồi tinh tinh và Lý Đạo phục chứng viêm trắng. Thanh kiếm tận thế trừng phạt là một chiêu giải khát. Tóm lại, hại nhiều hơn lợi. Tuy nhiên, hiện tại, nếu phương pháp chiến đấu đến chết này có thể trì hoãn ngày tận thế, Lý Đạo sẽ không bao giờ từ chối. Sức mạnh của tà ác chi hòa hoành hành, nhiệt độ của Niết Bàn gầm thét dữ dội dưới tinh vũ của thanh kiếm. Giống như kết thúc của thanh kiếm linh hồn tà ác, nó mạnh hơn cả việc giết chết ác ma. Ngũ quỷ thiết kiếm chỉ là thanh kiếm của tà hỏa cuồng bạo. Kết quả vẫn không thể đoán trước. Tuy nhiên, khi hai chiến lược xung đột vào ban đêm, bầu trời rực rỡ phản chiếu bầu trời đen tối, đủ để khiến khu vực xung quanh hàng chục năm trông như ban ngày, một cảnh tượng kỳ lạ. Mây bị xé toạc, sao và trăng sáng rực, sau đó là bóng tối bao trùm trời đất. Dư chấn của sóng xung kích vẫn còn nhẹ nhàng gầm gào trong hư không. Hấp thụ chốt linh khí cuối cùng lơ lửng trong không gian này, và chuyển hóa nó thành chốt linh khí cuối cùng theo hàng trăm cách để tiếp tục chiến đấu. Dưới bầu trời đêm, hai người đứng cách nhau hàng trăm mét, thanh kiếm của họ hơi run rẩy. Đồng thời, họ thở hổn hển, vết thương phập phồng dữ dội, không còn vẻ bình tĩnh mạnh mẽ của một cường giả bình thường. Người sẽ không lấy được thanh kiếm của ta. Lão kiếm giơ tay lau đi vệt máu đỏ tươi trượt từ khóe miệng, nhưng trong tay hắn, bàn xoay của thanh kiếm ngũ hành đã ngừng quay, năm viên đá quý khảm bên trong đã mờ đi, không còn vẻ rực rỡ như trước. Nếu ngươi không lấy được thanh kiếm này, ta có thể giết ngươi ở đây không? Chiêu cuối cùng đã thất bại rồi, sợ rằng bây giờ ngươi cũng không làm được gì nữa. Phong cười lạnh, ánh sáng đỏ trên nhiên thiêu niết bàn tan đi, một chút bóng tối từ từ bao trùm lưỡi đao. Lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm không còn cảm thấy nóng nữa, thay vào đó là cái lạnh buốt xương. Khi nhiệt lượng cạn kiệt, năng lượng thiêu đốt sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, nhìn từ con dấu, rõ ràng, đó là một thanh kiếm bất hủ, trước mặt bóng ma hắc ám. Cũng là lá bài cuối cùng, ta không nghĩ bây giờ ngươi còn bao nhiêu sức mạnh, cho dù mạnh hơn ta, nhưng có thể sao? Đừng quên, ta không phải một mình. Kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên lóe lên một bóng người. Tấm ảnh cuối cùng, trưởng giả đầu tiên của ma các, đã được trưng bày. Vừa rồi, sóng xung kích từ cuộc đối đầu giữa hai thanh kiếm đã buộc hắn phải rời khỏi vách đá để tìm câu trả lời. Bao nhiêu năm rồi? Lâu lắm rồi mới thấy cảnh tượng khó xử như vậy, đối phương lại là một người trẻ tuổi. Họa trưởng lão lắc đầu, tay hắn cầm vài cây bút vẽ dính đầy mực bảy màu của những loại thuốc không rõ tên. Hắn vẽ vài đường trong không trung, rồi trực tiếp ấn lên thanh kiếm của trưởng lão. Nhanh chóng, khí tức của kiếm trưởng lão thay đổi, dần dần có xu hướng tăng cường. Khuôn mặt tái nhợt trở nên hồng hào hơn, mực trong bút vẽ của ta được làm từ tạ tĩnh của các loại ma thú có năng lực khác nhau. Loại trị liệu này chỉ là cơ bản nhất. Họa trưởng lão nói một cách lơ đãng, rồi ném vài bức tranh bảy màu lên tứ chi của kiếm trưởng lão. Trong nháy mắt, kiếm trưởng lão trợn mắt, cả người như trở lại thời kỳ đỉnh cao. Ma hợp ốc, tượng kỳ, thư pháp, hội họa và kích kiếm đều có sở trường riêng, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nhưng đêm nay, ta sẽ nấu hạc, đốt đàn, ta sẽ cướp đi tất cả sinh mạng, chỉ còn lại hai người cuối cùng. Sau đó, các ngươi sẽ bị chôn ở đây. Phong nở một nụ cười tàn khốc, cùng với sức mạnh hắc ám dần được quỷ phong phục hồi. Màu đỏ trong mắt hắn dần tan đi, một màu đen sâu thẳm xuất hiện, giống như bầu trời đêm vô tận. Nói thật, nhưng, ta không biết, một vở kịch chiến đấu vì sinh mạng của nhiều cường giả như vậy, sẽ kết thúc như thế nào. Khi trưởng lão uống cạn thanh kiếm, mũi kiếm của ngũ đại hành tinh đảo ngược, đâm xuyên qua cánh tay trái của hắn. Khi họa trưởng lão và Lý Đạo kinh ngạc, mũi kiếm lạnh lẽo đã xuyên qua cánh tay trái của kiếm trưởng lão, đâm xuyên qua cơ thể hắn. Tuy nhiên, mặc dù lão kiếm tỏ ra đau đớn, nhưng cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Huyết nhục trên cánh tay trái của hắn co giật, máu tươi dọc theo rãnh máu trên lưỡi kiếm từ từ trào ra, cuối cùng hội tụ vào bàn xoay của thanh kiếm ngũ hành. Tại chính sảnh, trên chiếc bàn vốn thuộc về chủ tọa của Lý Đạo, Cố Nhã Âm và Ngân Nguyệt, nữ nhân thứ hai, đang phối hợp xử lý một đống hồ sơ tình báo. Khi nhìn thấy một đám người, tim Ngân Nguyệt như đứng lại, lập tức đứng nghiêm chào, nhưng Cố Nhã Âm dường như quá mải mê với đám người đó. Thấy vậy, trong lòng Lý Đạo nảy sinh một cảm giác chua chát khó tả, trong thời gian hắn làm ông chủ vung tay, mọi việc phức tạp đều do Cố Nhã Âm xử lý. Đúng như hắn nói, chênh lệch về võ kỹ và sức mạnh quá lớn, nên khó có thể giúp đỡ, vì vậy ta chỉ có thể thử làm việc khác. Lần đầu tiên, vì Cố Nhã Âm không muốn trở thành một huyễn tiên nhỏ bé trốn sau lưng Lý Đạo. Bác Bỉ, hãy sắp xếp tất cả các tài liệu về ma các mà ta đã yêu cầu ngươi chuẩn bị, quan trọng nhất là bản đồ. Lý Đạo cũng không làm phiền Cố Nhã Âm, trực tiếp chọn mồi ở bàn bên dưới. Tuy nhiên, Ngân Nguyệt không phải là người vội vàng đưa cho ta tài liệu thông tin mà ta muốn. Khi Lý Đạo quay đầu lại, hắn thấy Cố Nhã Âm đang đứng sau lưng mình, mỉm cười. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành vi ác ý nào chưa? Đúng vậy, món nợ này không thể dừng lại ở đó. Không, ta sẽ từ từ tính. Sau khi lấy tài liệu ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn là một tấm bản đồ chi tiết. Trên đó phân chia rõ ràng phạm vi thống trị của các thế lực trong toàn bộ khu vực trung tâm, cũng như phạm vi của các thành trấn và thế lực vương công, thậm chí còn đánh dấu cả quân đội thường trú gần các cứ điểm quan trọng. E rằng vết máu trên tấm bản đồ này không nhỏ. Phong cười gượng, nhưng rất hài lòng. Do chính tay Giang Ca lão gia gửi tặng, sao có thể là hàng hóa tầm thường màu sắc. Xem ra ngươi đã đoán đúng. Cố Nhã Âm đặt tay lên vai Lý Đạo, nhẹ nhàng thở dài, ngươi có thể cẩn thận một chút không? Lý Đạo gật đầu, đương nhiên, ta sẽ không đánh mất ưu thế của mình. Giọng nói của chị gái ta, nàng vẫn luôn sắp xếp cái hộp đó, không nghỉ ngơi, không mệt mỏi. Ta hiểu rồi. Cố Nhã Âm cười gật đầu. Lúc này, một tiếng ho khan vang lên, Vu Văn Khôn trêu chọc, hai người chú ý một chút. Vẫn còn một đám người đang nhìn đấy, nếu không, để chúng ta tránh đi trước, đợi tình hình tốt hơn, rồi hãy vào bàn chuyện làm ăn, được không? Vút, một cơn gió nhẹ thổi qua, một tia sáng lạnh lẽo bắn trúng cổ họng Vũ Văn Khôn. Cảm giác đau bớt lạnh lẽo khiến hắn run rẩy toàn thân. Ngoại trừ Nghiêm Vũ, không ai có mặt ở đó nhìn thấy gió nổi lên lúc nào, kiếm rút ra lúc nào. Khi họ kịp phản ứng, tinh trần nhãn lệ đã ở trên cổ họng Vũ Văn Khôn. Nói bậy, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lý Đạo thu hồi tinh trần nhãn lệ, chỉ vào một nơi trên bản đồ và phàn nàn, hạt nhân của ma các được tạo thành từ hai thành trấn, một là Vạn Trúc Thị do Giang Nguyên chiếm giữ, cái kia là Vân Tín Thị do chủ nhân ma các đích thân trấn giữ. Nhưng, với thực lực hiện tại của ta có thể trực tiếp tấn công Trá Thành Huyền, cho dù ta toàn lực tấn công lén, cũng không thể thành công. Dù sao, đó là một thần kỳ đại sảnh, gần một nửa số thợ rèn ở khu vực trung tâm đều tập trung ở đó. Phương tiện phòng ngự và trang bị của họ hoàn toàn không thể so sánh với ta. Không đánh nhau sao? Lý Đạo lẩm bẩm, trước sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, tất cả những trò hoa lá đều vô ích. Lý Đạo lắc đầu, nhưng lại cười danh mãnh, tuy nhiên, chúng ta không có cơ hội chiếm được toàn bộ đoạn tiễn thành làm đối thủ, nhưng ta có thể phá vỡ nó. Xung quanh Vân Tín Thị có 4 trạm kiểm soát trọng yếu, là hàng rào phòng thủ đầu tiên. Trước tiên, hãy kéo chúng ra, giống như phá vỡ ma pháp thụ quỹ, sau đó mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Lần đầu tiên, việc đã thỏa thuận trước, ta nhận lệnh chỉ để bảo vệ an toàn cho ma các trong thời kỳ hỗn loạn. Nếu nội các chủ yếu hoạt động vào lúc cao điểm, ta không thể đi cùng ngươi. Đoàn Mộc Anh khoanh tay trước ngực, ra vẻ như muốn từ bỏ. Vừa hay, điều đó hợp ý Lý Đạo. Phó Long Ninh chưa kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ cửa chính điện, mang theo một nụ cười nhạt. Ta cứ tưởng con cháu Tề Tông vĩ đại đến mức nào, ai ngờ chỉ là hư danh. Khi suy yếu hoặc không có dũng khí, tại sao lại đến ma các của ta? Người nghĩ có thể dùng uy danh của tổ tiên để dọa chạy bọn trộm cướp, rồi không làm gì mà quay về sao? Nghe vậy, trong lòng Đoan Mộc Anh dâng lên một tia tức giận, nhưng hắn cố gắng kìm nén không phát tác ngay lập tức. Hắn quay đầu, nhìn người đang sải bước tiến về phía trước. Hắn ta chạc tuổi hắn, nhưng trán lại đầy vẻ ngang tàng và bạo lực. Người này, hắn chưa bao giờ gặp trong ma các. Còn yêu, con đã về rồi sao? Phó Long Ninh cũng ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt hắn nhanh chóng sáng lên. Đứa con trai thứ ba của hắn, Phocto. 3 năm trước, hắn ra ngoài trải nghiệm, không ngờ lại trở về vào thời khắc quan trọng này. Quan trọng nhất là, hắn cảm nhận rõ ràng đứa con trai thứ ba đã rời đi 3 năm, khí tức của nó đã đạt đến trình độ đạo gia, không nghi ngờ gì đã mang lại sức chiến đấu mới cho ma miếu đang sa sút. Phú Thác liếc nhìn con đường bên cạnh, bước lên phía trước, cha, con đã về. Con đã nghe hết rồi, phần còn lại cứ để con xử lý, vị khách của giáo phái này, thỉnh thoảng làm tổn thương cũng không tốt, cứ yên lặng xem kịch đi. Cho dù Đoan Mộc Hống Lương giữ được trạng thái đó, hắn cũng không thể phớt lờ sự khiêu khích và coi thường như vậy. Hơn nữa, hôm nay hắn đứng ở đây, không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là quyền uy của gia tộc. Tuy nhiên, có một người còn thiếu kiên nhẫn hơn. Đoan Mộc Cương vừa quay lại, đã cao giọng, chúng tôi đến giúp đỡ, nhưng lại bị đối xử bằng thái độ khinh miệt và trịch thượng như vậy. Quá đáng lắm sao, đi rồi sao, mà Pháp Đại Sảnh không cần những người như vậy giúp đỡ. Bây giờ ta đã trở về, vậy là đủ rồi. Lần đầu tiên. Phục Đà lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục hét lên, không phục sao? Nếu không, chúng ta so tài, thua thì câm miệng lại, tự tìm lấy. Đoạn Tiếu cười lớn, gầm lên một tiếng, rút song kiếm ra nhảy tới, hoàn toàn quên mất song kiếm đã bị phong thôi. Lúc này, hai thanh trọng kiếm gào thét, thế công hung mãnh. Dùng kiếm sao? Chính xác, Đạt Phu cười, dùng một chút mực và thời gian màu xanh lam, sau đó biến thành một thanh kiếm. Keng, vung một thanh đơn kiếm, thế công của song kiếm liền ngưng tụ. Sóng xung kích sắc bén đột ngột dừng lại, như thể biến mất vào không trung. Cái gì? Đoàn Mộc Hiểu trong lòng kinh ngạc, trong tuyệt vọng, chưa kịp làm gì, Phó Thác đã bị một thanh kiếm không có lưỡi đánh trúng, nhưng điều đó lại mang ý nghĩa một làn sóng dao động bất thường khác. Keng, sóng kiếm vỡ tan, cùng với thân thể Đoàn Mộc Hiểu bị chém ngược về phía sau. Mảnh vỡ của lưỡi đao rơi xuống đất, bề mặt sáng loáng phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của hắn. Mặc dù cả trường kiếm và đoàn kiếm đều bị những đòn tấn công dữ dội của Cuồng Phong làm cho đầy sẹo, nhưng việc bẻ gãy cả hai thanh kiếm chỉ bằng một chiêu hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cùng lúc đó, hắn kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào thanh kiếm màu xanh sẫm trong tay Phục Đà. Hắn hét lên, không thể nào, kỹ thuật đúc kiếm đó lẽ ra đã biến mất từ lâu rồi. Không, ta lại nhìn thấy bầu trời. Thanh kiếm không có lưỡi trông cùn, nhưng trên mũi kiếm lại có một tia sáng lạnh sắc bén. Trở lại địa điểm hẹn, Lý Đạo ngẩng đầu, thấy tất cả những người tấn công đều đã đến, từng người một. Đột nhiên, hắn vui vẻ nói, tốt, xem ra mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, ngươi sẽ không thấy ai nổ súng tự sát đâu. Vô Đao huynh lắc đầu, vỗ vai người khác. Xin hãy bỏ tay ra. Câu trả lời là một giọng nữ lạnh lùng, rõ ràng trong mắt cô có một chút kháng cự. Xin lỗi, tôi nhầm. Vô Đao huynh vội vàng chạy sang bên kia, nhưng lại đụng phải ánh mắt không mấy thiện cảm của Lý. Lần sau còn dám chạm vào tế trần, dù có chạm vào một sợi tóc, ta cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đối với điều này, Lý Đạo bất đắc dĩ nhún vai, ra lệnh, nếu đã đông đủ, chúng ta rút thôi. Mặc dù có sự cố xảy ra, nhưng nhiệm vụ đêm nay cơ bản đã hoàn thành. Sự cố, Hoắc Vận Tư lập tức trả lời, bên đó không có lợi nhuận gì sao? Đúng vậy, ta đã gặp một người bạn không ngờ tới. Hắn nhất quyết phải đấu với ta, dù thế nào cũng không nể mặt ta, nên đã dừng lại. Hơn nữa, một mình đối phó với ma các rất khó khăn, có thể dễ dàng đổi bảo vật về. Cứ về trước đi, phải nhìn nhận sự việc từ một góc độ dài hạn. Lý Đạo thở dài, ánh mắt có chút âm u, tiếp theo, ta phải dựa vào Khương Viện. Những người này đối phó với một ma các đã mất sức mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Trở lại đại bản doanh của Nghiêm Thế Kiệt, vài bóng người đang đứng trước cung điện, dường như đã đợi rất lâu. Lý Đạo không để ý đến câu hỏi của Phương Khiết Phượng, đi thẳng về phía Hà Phong và Cố Nhã Âm, nhàn nhạt cười, ta đã về an toàn. Các ngươi làm gì ở ngoài này? Gió lạnh, anh thực sự không sao chứ? Để em xem, Cố Nhã Âm lao tới, nhìn khắp người Lý Đạo. Cô không ngừng đưa tay sờ soạng cơ thể hắn, lẩm bẩm, em không thấy vết thương nào mà anh giấu đi, nên anh mới giả vờ không có gì bất thường. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm chuyện này, đối phó với một đám người như vậy, có thể bị thương sao? Đêm nay, ta không thực sự chiếm được cả kiếm thành. Ta có thể trực tiếp nhìn thấy cường giả hàng đầu ở đâu chứ? Lý Đạo vội vàng đẩy Cố Nhã Âm ra, nhưng chú ý, ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào hắn. Đặc biệt là Phong dịu dàng xung quanh, đôi mắt hơi híp lại dường như có một ý nghĩa đặc biệt. Được rồi, lát nữa về phòng ta, để ta kiểm tra kỹ càng. Cố Nhã Âm nhìn chằm chằm Lý Đạo một cách xuất sắc, cuối cùng nháy mắt một cái vào khoảnh khắc quay người. Lý Đạo giả vờ như không có gì, vỗ nhẹ vào đầu Phong, cười nói, bây giờ đã muộn rồi, em về nghỉ ngơi trước đi. Phong nhẹ nhàng nói, Lý Đạo huynh đệ, em đã làm bữa tối, đợi anh về. Sao không ăn chút gì trước? Được rồi, lát nữa anh sẽ đến. Sau đó, ta cuối cùng cũng tìm được một kẽ hở, nặng nề nói, tìm ta. Đương nhiên, bây giờ chủ nhân của quỹ có lời muốn nói với ngươi. Giọng điệu của Phương Khiết Phượng không thể nghi ngờ. Ngoài ra, còn có nỗi bi thương về những người đã mất tích. Trong bóng tối, chỉ có cô bé ngây thơ ấy mang lại chút an ủi, nhưng trái tim lại đầy những vết sẹo. Đó cũng là lý do vì sao ta phải tìm bằng được tung tích của Hoắc. Một chiếc áo khoác ấm áp khoác lên người Phong, nhàn tinh khẽ nói, thật ra, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về ngươi. Nhưng ngươi là nguyên nhân chủ yếu. Cùng với sự thức tỉnh của sức mạnh cấm kỵ, những cảm xúc tiêu cực vô cớ chỉ khuếch đại mặt tối ẩn giấu trong nội tâm. Nếu trong lòng chưa từng có ý nghĩ đó, thì ngày hôm ấy ngươi đã không thể làm ra chuyện như vậy. Mọi tà ác đều bắt nguồn từ tâm. Nàng lại vẫy vẫy tay rồi ngừng đầu thở dài. Khi có kết quả, ta cũng đã bỏ đi. Thôi được rồi, bây giờ ai cũng cần được yên tĩnh. Thẩm Nguyệt Hàm thở dài một hơi rồi bước nhanh rời đi. Ngân Nguyệt chau mày, cũng đi theo. Giang Hạo đang định nói gì đó nhưng lại bị cơn gió dịu dàng ngăn lại. Nàng quay đầu nhìn Lý Đạo, người gần như vẫn luôn đi theo mình, rồi hừ lạnh một tiếng, đừng đi theo ta. Thật không may, kết quả vẫn vậy. Từng người một lần lượt rời khỏi Lý Đạo. Cuối cùng, Nhàn Tinh trông có vẻ chẳng có việc gì làm bèn cúi xuống, nhẹ nhàng dùng tay áo phe phẩy, định giúp cô gái có trái tim yếu đuối như chính cái tên của nàng lau mồ hôi, nhưng cuối cùng lại cảm thấy hành động này không nên do mình làm. Nàng quay đầu nhìn về phía bóng tối sau lưng, nơi dục vọng đã dừng lại. Mọi chuyện đều có hậu quả, yêu càng sâu thì hận càng đậm. Đừng bao giờ để bị cảm xúc khống chế nữa, nếu không kẻ si tình sẽ đánh mất chính mình. Dặn dò xong, Nhàn Tinh khẽ lướt vào trong phòng. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô Cô gái ngã vật xuống chiếc giường lớn mềm mại, vùi đầu vào trong chăn mà khóc nức nở. Nếu có một cơ hội nữa, nàng sẽ không bao giờ lựa chọn như vậy. Nhưng lúc đó, Phong cảm thấy mình hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Đi vài bước đến cửa phòng bên cạnh, tiên nữ khẽ nói, ta nghe thấy rồi. Nàng cảm thấy thế nào? Cửa đóng lại, Lý Đạo dựa vào góc tường, vẫn đang ôm chặt vết thương, cơn đau còn sót lại vẫn chưa tan biến. Thật ra, ta sớm đã phát hiện sự lạnh nhạt và dịu dàng bất thường của Thẩm Ước gần đây có vấn đề. Cộng thêm mối quan hệ gượng gạo thường ngày giữa nàng và Tiểu Hiên, ta cũng đoán được phần nào. Chỉ là ta không ngờ mình lại tận mắt chứng kiến màn cuối cùng ấy. Vừa khẽ thở dài, một vệt máu đỏ sẫm trượt xuống từ khóe miệng hắn, những vết nguyền rủa dính trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trông càng thêm dữ tợn. Vậy, ngươi định làm gì? Cửa không mở, nhưng Nhàn Tinh đã xuất hiện trước mặt Lý Đạo, đưa cho hắn một viên đan dược màu xanh nhạt, nhét vào miệng hắn, sau đó một vầng sáng ấm áp ngưng tụ trên lòng bàn tay nàng. Sau khi cảm thấy khá hơn một chút, Lý Đạo lau vết máu ở khóe miệng, cười khổ nói, may mà ta đã tỉnh lại trong trạng thái này để nghe được những lời đó. Nếu không, ta không biết mình có xông lên kề kiếm vào cổ nàng ta không nữa. May mắn là, cục diện hiện tại đã không diễn biến theo hướng bi thảm hơn. Ta có thể bình tĩnh lại rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi không mất đi, sức chịu đựng của ngươi mạnh hơn ta tưởng. Về chuyện riêng tư, ta không hỏi nhiều. Mọi lựa chọn đều nằm trong tay ngươi. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, đừng để hối hận cả đời. Nhưng mà, mọi tiền đề đều phải dựa trên việc ngươi nghỉ ngơi cho tốt đã. Nhàn Tinh định rời đi nhưng lại bị Phong Lý Đạo đang suy tư gọi lại. Đợi đã, chúng ta đã giúp nhau hai lần. Phong là người tốt, nàng sẽ rất vui. Chỉ là, ta không biết. Lời chưa dứt, bóng dáng Nhàn Tinh đã biến mất, nhưng một câu nói vẫn còn vang vọng. Cảm ơn ngươi đã giúp ta chăm sóc Tịch trong thời gian qua. Ta là ca ca của nàng, Ngô Lâm Vũ. Tịch Tử có ca ca sao? Ta thực sự chưa từng nghe nàng nhắc đến chuyện này. Ra là vậy, phần lớn thời gian những kẻ mê ngủ đều đang ngủ. Phong khẽ mỉm cười, nhưng trái tim nàng nhanh chóng chịu nặng. Chuyện mà nàng không muốn thấy nhất đã trở thành sự thật, nàng thực sự không biết phải đối mặt thế nào. Dù là đối với Hoắc hay đối với chính mình và Phong, nàng luôn cảm thấy mình nợ nần chồng chất. Nhưng vì định kiến ban đầu, lòng nàng đặt nặng lên người Hoắc nhiều hơn, mà bỏ qua tình cảm dịu dàng của Phong. Nghĩ kỹ lại, trong số những huyễn tiên được yêu mến xung quanh, Phong, người luôn mỉm cười và có vẻ vô lo vô nghĩ, thực chất lại là người đáng được quan tâm nhất. Mặc dù trên danh nghĩa bị ca ca Hoắc cự tuyệt, nhưng ít nhất tam ca Hoắc Doãn Tư và muội muội Ngân Nguyệt vẫn sẵn lòng chiến đấu vì nàng. Kim Lan, người từng không được chấp nhận, giờ đây cả Ngọc Môn đều coi nàng như công chúa. Nàng còn được xem là đệ tử quan trọng của gia tộc Nhiên Hồn. Với danh hiệu kỳ lạ là ma pháp công chúa, nàng luôn có một nơi để trở về. Nhưng Phong thì khác, sau khi cả chủng tộc bị diệt vong, nàng đã trải qua nỗi đau tột cùng, không biết phải làm sao. Người duy nhất nàng có thể dựa dẫm là Phong Lý Đạo, nhưng sự ưu tú của hắn khiến nàng không dễ dàng có được sự mãn nguyện một lần nữa. Dĩ nhiên, nàng đã nhiều lần ám chỉ và bị đối phương từ chối một cách thẳng thừng. Giờ đây, một cảm giác tội lỗi dâng lên, dịu dàng, là Ngô Lâm Vũ sai rồi. Thực ra, người sai thật sự là ta. Nếu ta sớm chú ý đến sự bất lực của nàng, đã không có kết quả cuối cùng này. Tiểu Hiên, là ta đã gián tiếp làm hại nàng ấy. Ta vẫn luôn báo thù cho huyết hải thâm thù của mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng mối hận lớn nhất chính là bản thân ta. Phong dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ kẽ tay đang nắm chặt của nàng. 3 tháng sau, tại cung điện của võ thuật Minh Tinh Ngô. Mọi người đều đang nhàn nhã luyện tập, giữa chừng, Hoắc Doãn Tư vội vã rời đi. Ước chừng một ngày nữa sẽ quay lại. Khi trở về Kim Toàn, hắn sẽ chính thức trở thành một người cha. Thực lực của Vô Đao Huynh lại tăng lên, đạt tới cảnh giới đạo tế tướng quân, tự tin có thể đối đầu với cả đạo tế và Vương Kiệt. Sức mạnh của mọi người ít nhiều đều tăng lên. Dù sao, với sự tồn tại của một kẻ đáng sợ như Ngô Lâm Vũ, chỉ cần tùy tiện chỉ điểm một chút cũng đủ mang lại những giác ngộ to lớn. Dĩ nhiên, Lý Đạo là người duy nhất sa sút tinh thần sau cơn bạo bệnh, hắn luôn một mình nhìn lên trời, thở dài một cách khó hiểu. Khiến những người đoán được phần nào nguyên nhân cũng không tiện nói chuyện với hắn. Về phần Hạc Phong, mấy ngày nay nàng vẫn luôn nhốt mình trong phòng, không dám gặp Lý Đạo. Tại sao, nút thắt trong lòng vẫn chưa gỡ được sao? Ngô Lâm Vũ đến bên cạnh Lý Đạo, đưa cho hắn một tách trà xanh. Lúc này, chỉ có hắn mới dám đến gần vị trí này. Uống cạn tách trà, Lý Đạo lắc đầu, cười khổ, không phải vì tâm trạng ta không tốt sao? Trà thật đắng, không hoàn toàn, loại trà này vốn dĩ đã đắng, nhưng có thể làm đầu óc tỉnh táo. Người của hiện tại, e rằng đã mất đi sự kiên định, chỉ còn lại toàn là do dự. Một bàn tay như vậy làm sao có thể nắm chặt tinh thần Nhãn Lệ và Nhiên Thiêu Nhấp Yến một lần nữa, làm sao khiến anh hùng thiên hạ phải biến sắc. Ngô Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, kẻ nào giết người của Thiên Sát tập đoàn ta mà còn sống rời đi, đó chỉ là ảo giác. Liệt lạnh lùng quát, Thiên Sát tập đoàn, Lý Đạo có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ một khoản tiền chi trả cho việc Tà Ác Quy Chân lại khiến Thiên Sát tập đoàn phải ra tay. Để đối phó với một nhân vật mới nổi như hắn, Tà Ác gia tộc đã không tiếc bất cứ giá nào mời sát thủ ra tay, cho thấy họ coi trọng hắn đến mức nào. Xem ra, chúng ta gặp phiền phức rồi. Thiên Sát tập đoàn hành sự trước giờ chưa bao giờ thất bại. Chỉ cần ngươi còn sống, chúng sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, phái cường giả đến ám sát ngươi. Sắc mặt Từ Lăng khẽ biến đổi. Trong tình huống này, cho dù ta không tìm đến Thiên Sát tập đoàn, ta cũng nhất định sẽ diệt trừ Thiên Sát tập đoàn. Lý Đạo lạnh lùng nói, bất kể kẻ địch là ai, hắn đều không sợ. Chỉ cần hắn và huynh đệ của mình trưởng thành, đừng nói là Thiên Sát tập đoàn, cho dù là thánh nhân, hắn cũng chẳng coi ra gì. Khẩu khí lớn thật, không sợ gió lớn thổi bay lưỡi sao? Ngươi không cần phải nghi ngờ việc ta có thể hủy diệt Thiên Sát tập đoàn hay không, bởi vì ngươi sẽ không thấy được mày đó. Lý Đạo lạnh lùng nói, kẻ mặc đồ đen giỏi nhất là ám sát. Hiện tại, 5 tên sát thủ đã từ bỏ ưu thế của mình. Cơ hội như vậy cực kỳ hiếm có, Lý Đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho dù Thiên Sát tập đoàn có mạnh đến đâu, đứng trên đỉnh cao của thiên cảnh thế giới, việc mất đi 5 cường giả cũng sẽ khiến họ cảm thấy đau lòng. 5 cường giả nhân tiên cảnh, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ vô cùng coi trọng. Hơn nữa, Lý Đạo vừa mới giết 2 sát thủ đỉnh cấp tiên cảnh. Nếu cả 5 tên sát thủ này đều bị giải quyết, Thiên Sát tập đoàn sẽ đột nhiên mất đi 7 sát thủ tiên cảnh, bọn chúng sẽ phải hối hận. Hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, đáng lẽ nên phái một tên huyền tiên cảnh đến đối phó với Lý Đạo. Có điều, sát thủ đỉnh cấp tiên cảnh cũng có cơ hội giết chết cường giả đỉnh cấp tiên cảnh. Để cho an toàn, Thiên Sát tập đoàn đã phái 7 sát thủ đến thiên đường, đủ để thấy họ coi trọng Tháp Ba Diệp đến mức nào. Nhưng những tên sát thủ này đã quá sơ suất, chúng không ra tay cùng lúc, khiến 2 sát thủ đỉnh cấp tiên cảnh phải bỏ mạng. Người bị giết là do không thực hiện đúng quy tắc ám sát. Trong mộng du tiên cảnh, 5 tên sát thủ còn lại đã đưa ra một quyết định sai lầm khác. Chúng nên rời đi, không nên xuất hiện trước mặt Tháp Ba Diệp, càng không nên đối đầu trực diện. Sát thủ nên ẩn mình trong bóng tối. Đối đầu trực diện không phải là sở trường của chúng. Tiểu tử, ngươi tự đại quá rồi. Ngươi sẽ bị ta giết ngay lập tức, để xem ngươi còn ngạo mạn được bao lâu. Tên mặc đồ đen lạnh lùng quát. Lúc này, hắn vẫn chưa tỉnh ngộ. Lý Đạo và Diệp đưa mắt nhìn nhau, đồng thời xông về phía 5 tên sát thủ. Kỹ năng lớn nhất của những kẻ mặc đồ đen là ám sát và chiến đấu chính diện. Vội vàng, nhìn thấy Lý Đạo và Tử Linh bị giết, chúng chỉ biết sợ hãi. Dù sao, chúng cũng là những kẻ mạnh nhất trong thiên đường và tiên cảnh, có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Rõ ràng không giỏi chiến đấu chính diện, nhưng vẫn giữ được trạng thái tốt, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Giết, giết hắn, ta sẽ có được 100 năm tài nguyên. Khi có người hét lớn, các sát thủ đột nhiên trở nên hưng phấn. Giết Lý Đạo thật đáng giá, kho báu thật khiến người ta động lòng. Câu nói này không sai, những người này có một sự nhiệt tình cực lớn đối với kho báu. 5 tên sát thủ vẫn tốc độ đến cực hạn, xông lên định giết Lý Đạo trước. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.